Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1262, Thập Đại Thiên Kiêu. Vẻ mặt Mạnh Lãng đau khổ. Sư huynh, người thân là đệ tử nội môn, chính là không biết nỗi khổ của đệ tử ngoại môn, mỗi ngày đều có nhiệm vụ, còn phải tu luyện, có một ít người tạo thành nhóm uy hiếp người mới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện thuộc về đệ tử ngoại môn. Có đôi khi còn bị người khi dễ, ta ngược lại không tin ngươi sẽ bị người khi dễ. Vương Song mỉm cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bàn tử, hắn biết gia hỏa này tuyệt đối là một tên khôn khéo. Muốn hắn ăn thiệt thòi, rất khó, đồng thời khí tức trên người đối phương mạnh lên không ít. Tiểu tử này trôi qua tuyệt đối thoải mái, bị Vương Song vạch trần, Mạnh Lãng không chút phật lòng, gượng cười hai tiếng. Tội nghiệp nhìn Vương Song, sư huynh, ngươi ở Vô Danh Phong, Vô Danh Phong chúng ta còn thu người hay không, ngươi xem ta thế nào? Ta có một vạn nhiệt tình, gia nhập Vô Danh Phong, tuyệt đối sẽ không làm phản đồ. Tiểu bàn tử thề son sắt mở miệng, được, bớt nói nhiều lời, ngươi biết 10 đệ tử đứng đầu Thanh Nguyên Tông là những ai không? Vương Song cười mắng một câu, dò hỏi, hắn biết tiểu bàn tử là muốn học tuyệt thế bí pháp kia của Vô Danh Phong. Nhưng mình cũng không thu hoạch được, chỗ nào đến phiên tiểu bàn tử. Nghe vậy, Mạnh Lãng cũng thu liễm biểu tình cười đùa tí tửng, nhìn 10 cái tên bị che khuất một chút, mở miệng, không vội, sư huynh, lập tức ngươi sẽ biết. Vương Song sững sờ một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện ở phần đỉnh cao nhất, 10 cái tên từ dưới đi lên, thời gian dần dần hiển lộ ra, mây mù tản đi, một cái tên màu vàng ống xuất hiện. Mang theo một cỗ khí tức ngạo nghễ phấn khởi, hạng 10 bảng hiên kiêu, Bành Phi, tu vi, nửa bước siêu phàm, đệ tử chấp pháp phong, chiến tích, chiến đấu 300 chiêu bất bại với cường giả siêu phàm. Vương Song chấn động, chiến đấu 300 chiêu bất bại với cảnh giới siêu phàm. Đây tuyệt đối vô cùng kinh người, siêu phàm như thế nào? Chính là dần dần bước vào con đường thoát tục siêu phàm. Ở một phương diện khác đạt tới một loại cảnh giới. Có bản chất khác với sự tồn tại dưới siêu phàm, mà một người tu hành không phải siêu phàm có thể chiến đấu 300 chiêu bất bại với người ở cảnh. Giới siêu phàm, đây tuyệt đối là một chiến tích kinh người. Hạng thứ 9 bảng thiên kiêu, đinh bằng, tu vi, nửa bước siêu phàm, đệ tử Lạc Tinh Phong, chiến tích, một trận chiến giết chết 3 người nửa bước siêu phàm. Lại là một cái chiến tích kinh người. Vương Song ở trong lòng cảm thán những thiên kiêu này của Thanh Nguyên Tông quả nhiên lợi hại. Có điều nghĩ đến đây là thiên kiêu của Lạc Tinh Phong. Trong lòng Vương Song lại trầm xuống, đang tự hỏi nếu như mình đối mặt với cường giả như vậy, phải chăng có thể ứng phó? Gạch nối, hạng thứ 7 bảng thiên kiêu, Huyền U, đệ tử Bích Lạc Phong, thứ 6 bảng thiên kiêu, Mạc Lăng, đệ tử Nguyên Khí Phong, thứ 5 bảng thiên kiêu, Vương Trùng, đệ tử Huyền Hỏa Phong. Vương Song một đường nhìn lại, càng đi lên, tên xuất hiện càng chậm chạp. Đến 3 tên cuối cùng, càng xuất hiện từng chút một, cuối cùng, chậm rãi lộ ra 3 hàng chữ to màu vàng. Hạng 3 bảng thiên kiêu, Tư Đồ Tuyết, tu vi nửa bước siêu phàm, đệ tử Băng Tuyết Phong, chiến tích, chiến đấu 3 ngày 3 đêm bất bại cùng cường giả siêu phàm. Hạng 2 bảng thiên kiêu, Lý Thuần Kiếm, tu vi nửa bước siêu phàm, đệ tử Kiếm Đạo Phong, chiến tích, đánh bại một vị cường giả siêu phàm. Thứ nhất bảng thiên kiêu, Tần Phong, tu vi nửa bước siêu phàm, đệ tử Thanh Nguyên Phong, chiến tích, đánh chết một vị cường giả siêu phàm. 3 cái tên giống như là 3 vầng mặt trời, dưới sự chúng tinh phủng nguyệt vô tận, đặc biệt là cái tên đỉnh cao nhất, giống như một tòa cự phong thông thiên, bao phủ trong lòng tất cả mọi người, làm người run sợ. Những người này mới là thiên chi kiêu tử của tông môn, nòng cốt thật sự trong tương lai của tông môn, cũng là hy vọng và tương lai của tông môn. Cho dù những người bọn họ đều chết sạch, chỉ cần 10 người này vẫn còn, tông môn vẫn có hy vọng. Vương Song nhìn tên phía trên, máu trong người giống như cũng dần dần sôi trào lên, một cái Thanh Nguyên Tông đã có nhiều thiên kiêu tồn tại như thế. Vương Song không dám tưởng tượng toàn bộ Thanh Nguyên Tinh đông đảo thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, càng không dám tưởng tượng vũ trụ kia còn có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu. Có nhiều thiên tài như vậy, nhân sinh ta mới có niềm vui. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia cuồng nhiệt hỏa diễm. Đã là chuyện người khác có thể làm được, Vương Song hắn không có lý do gì không làm được. Rất nhanh, tên ta cũng sẽ xuất hiện ở trên đây. Vương Song tự lẩm bẩm. Một bên, Mạnh Lãng giống nghe được lời Vương Song, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Đám người đông đảo nhìn 10 cái tên vô cùng sáng chót, trong mắt đều hiện lên một tia cuồng nhiệt, không ngừng thấp giọng tự nói, 10 hạng đầu vẫn là những người này, đã mấy chục năm cũng không thay đổi. Bọn họ chẳng lẽ muốn chiếm lấy bảng thiên kiêu mấy trăm năm sao? Mấy trăm năm không có khả năng, 100 năm ngược lại là có khả năng, dù sao bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp nhất của Thanh Nguyên Tinh. Thậm chí rất nhiều đều là thiên tài có thiên phú nhất phẩm khủng bố. Chương 1263, Thập Đại Thiên Kiêu 2. Ai, thật không biết lúc nào mình cũng có thể đứng hàng trong đó. Mọi người tự lẩm bẩm. Tiểu bàn tử ở bên người Vương Song thấp giọng mở miệng. Kỳ thực, ta nghe nói trước đây rất lâu, thiên kiêu ở Vô Danh Phong là nhiều nhất. 10 đại thiên kiêu xếp đầu có một nửa đều là từ Vô Danh Phong. Đáng tiếc hiện tại đừng nói 10 vị trí đầu, đệ tử cũng không tiến vào bảng thiên kiêu, có chỗ tốt gì sao? Vương Song nghi hoặc hỏi. Hỏi rất hay, Mạnh Lãng vỗ tay một cái, cười tủm tỉm mở miệng. Bảng thiên kiêu chỉ ghi chép thiên tài cảnh giới tiên thiên trong vòng 100 tuổi. Chỉ cần lên bảng thì hàng năm mỗi người có thể thu hoạch được 3 cái thanh nguyên đan. 100 người đứng đầu mỗi người hàng năm có 30 viên đan dược. Cộng thêm trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão, có thể được trưởng lão tự mình chỉ điểm. 10 hạng đầu thì là trừ 300 viên đan dược hàng năm, có thể trở thành đệ tử các phong thủ tọa, đồng thời có thể được một cơ hội tiến vào thông thiên các. Thanh nguyên đan, thông thiên các, đây là cái gì? Hai hàng lông mày Vương Song nhăn lại, đây chính là thế yếu của Vô Danh Phong. Không có đệ tử, gần như tách rời với bên ngoài, đương nhiên không có con đường gì có thể nghe ngóng một ít chuyện. Còn không bằng đệ tử ngoại môn Mạnh Lãng. Mạnh Lãng hiển nhiên hiểu rõ tình cảnh của Vương Song, kiên nhẫn giải thích, thanh nguyên đan là đan dược độc môn của Thanh Nguyên Tông, một cái thanh nguyên đan có thể so với tu hành 3 ngày ở cảnh giới tiên thiên. Giá trị 100 khối nguyên thạch hạ phẩm, nếu như ngươi có đầy đủ thanh nguyên đan, thậm chí có thể trực tiếp đưa tu vi của ngươi lên tiên thiên đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, miễn đi thời gian tích lũy năng lượng. Vương Song giật mình, đây chính là một cái năng lượng dẫn nước, để cho người ta trong thời gian ngắn nhất đạt tới đỉnh phong của cảnh giới này. Đương nhiên, cái thanh nguyên đan này chỉ có thể dùng cho cảnh giới tiên thiên. Nếu như cảnh giới siêu phàm cũng muốn đạt tới đỉnh phong, nghe nói còn có một loại thanh nguyên đan tuyệt phẩm, có điều đoán chừng chỉ có thiên tài mạnh nhất mới có tư cách sử dụng. Mạnh Lãng giải thích, về phần thông thiên các, đây là một chỗ bảo địa cực kỳ trọng yếu của tông môn. Trong đó có nhiều bí thuật công pháp, nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch được tôn giả cấp bậc thần thông. Tôn giả cấp bậc thần thông? Vương Song biến sắc, có chút khó tin mở miệng. Không sai, lúc trước ta biết rõ tin tức này cũng rất khiếp sợ. Nhưng đây là sự thật, nghe nói Thanh Nguyên Tông này đã từng là một siêu cấp tông môn. Thậm chí có tôn giả tọa chấn, về sau bởi vì một số nguyên nhân xuống dốc, có điều vương giả cấp bậc thần thông lại lưu giữ được. Mạnh Lãng mở miệng, giống như vương giả thần thông vẫy tay với hắn. Vương Song nhớ tới trước đó Chu lão nói, Thanh Nguyên Chuông đã từng là vương giả thần binh, kết quả trong một trận đại chiến bị hao tổn, rớt đẳng cấp, xem ra, bí mật của Thanh Nguyên Tông có không ít. Vương Song tự lẩm bẩm. Trên bả vai hắn, Tiểu Không cũng rất tán thành gật đầu, một tông môn đã từng vương giả, nội tình tuyệt đối đáng sợ. Vương tiểu tử, xem ra ngươi gia nhập Thanh Nguyên Tông thật đúng là một lựa chọn sáng suốt lựa chọn. Vương Song cười cười, hôm nay biết được nhiều chuyện như vậy, hắn đang định rời đi, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người, nhướng mày, phải trở về Vô Danh Phong. Sư huynh, chờ ta một chút. Nhìn thấy Vương Song rời đi, tiểu bàn tử vội vàng đuổi theo, muốn đi cùng Vương Song. Vương Song, một thanh âm phẫn nộ ẩn chứa âm trầm vang lên, một thân ảnh khí tức cuồng dã rơi vào phía trước Vương Song, ngăn đường hắn đi. Trước tấm bia đá, Hạng Trùng được nhóm sư đệ chúng tinh Phủng Nguyệt vây quanh. Nhìn thấy mình thứ 287, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Thứ tự này so với trước đó tiến bộ hơn 10 người. Một đám sư đệ đồng môn cũng đang không ngừng khen tặng mình, làm Hạng Trùng cảm giác có chút lâng lâng. Có điều nhìn những người hàng trên mình, đệ tử tinh nhuệ của các phong, trong lòng hắn cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy tên Cố Hồng Y còn mạnh hơn so với bản thân 100 thứ tự, càng vô cùng phẫn nộ. Có điều, hắn cũng biết Cố Hồng Y không dễ trêu chọc, phía sau có phong chủ chấp pháp phong làm chỗ dựa, cho nên Hạng Trùng chỉ hừ lạnh một tiếng, dự định rời đi, thế nhưng hắn vừa quay đầu, phát hiện Vương Song trước đó ở Vô Danh Phong, nhìn thấy Vương Song, trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, trước đó Lạc Tinh Phong bọn họ không ít người đều ở Vô Danh Phong kinh ngạc, chính mình còn chưa xuất thủ, kết quả phong chủ ra tay, mang chính mình trở về hung hăng quở mắng một trận, chuyện này truyền ra, cũng là làm cho Lạc Tinh Phong bọn họ trở thành trò cười ở Thanh Nguyên Tông. Bị người nói thành là không bằng một cái phế phong, nhìn thấy Vương Song xuất hiện ở đây, lửa giận trong lòng hắn mãnh liệt. Cho nên, Hạng Trùng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn Vương Song ở trước mặt. Hạng Trùng, sắc mặt Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, mặc dù biết Hạng Trùng xếp top 300 trên bảng thiên kiêu, nhưng thật sự chiến đấu, Vương Song tin tưởng mình. Chương 1264, chiến đấu với Hạng Trùng. Thế nào? Một cái đệ tử ở phế phong cũng tới xem bảng thiên kiêu. Cũng phải nha, dù sao Vô Danh Phong các ngươi hiện tại cũng không có ai. Hạng Trùng châm chọc nói, đệ tử phế phong, vậy ngay cả đệ tử phế phong cũng không đánh lại thì tính là cái gì? Bột phấn à, khóe môi Vương Song khẽ nhếch, lời nói lại vô cùng chu tâm, trực tiếp làm cho Hạng Trùng đỏ mặt. Một bên, đệ tử các phong đều phát giác được động tĩnh nơi này. Đều hiếu kỳ nhìn qua. Đây không phải Hạng Trùng sao? Xếp hạng của hắn lần này tăng lên một ít. Hắn đây là muốn làm gì? Ngươi không nghe nói à? Hạng Trùng lần trước ở Vô Danh Phong chịu thiệt. Sư đệ bị Vô Danh Phong đánh đến mẹ cũng không nhận ra. Nghe nói cuối cùng vẫn là phong chủ ra tay mới có thể rời đi. Có người cười trên nỗi đau của người khác mở miệng thấp giọng nói. Ngữ khí tràn đầy châm chọc. Nghe vậy, không ít người đều chấn kinh. Dù sao Hạng Trùng ở trên bảng thiên kiêu cũng trong top 300. Thế nào cũng xem như một danh nhân, phát sinh chuyện này, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị gợi lên. Gia hỏa này là ai? Người của Vô Danh Phong sao? Thực lực tiên thiên sơ kỳ, làm sao lại làm Hạng Trùng chịu thiệt? Có người nghi hoặc mở miệng hỏi, đừng nhìn người ta tiên thiên sơ kỳ, xem như tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Có người giải thích, hiện tại xem ra, Hạng Trùng là muốn tìm lại mặt mũi cho Lạc Tinh Phong bọn họ. Chậc chậc. Một lão nhân trên bảng thiên kiêu, vậy mà khi dễ một đệ tử vừa mới gia nhập tông môn. Cái này cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Có người bênh vực kẻ yếu, cảm thấy Hạng Trùng lấy lớn hiếp nhỏ. Cái tên gia hỏa Vô Danh Phong này thật sự không may. Hết lần này tới lần khác chọc tới trên đầu Lạc Tinh Phong. Người nào không biết Lạc Tinh Phong này bao che nhất. Từ nhỏ đến già, có người bí mật truyền âm cười nói. Một bên, Cố Hồng Y cũng là chớp đôi mắt đẹp. Nhìn bộ dáng khí thế hung hăng của Hạng Trùng, con mắt hơi nheo lại, giống như trăng non, nàng ngược lại rất muốn nhìn một chút Vương Song ứng đối Hạng Trùng làm khó dễ như thế nào. Hồng ảnh hiện lên, Cố Hồng Y đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, bên người cũng là vây quanh một vòng đệ tử Thanh Nguyên Tông. Đều là đệ tử chấp pháp phong, về phần 100 cái tên xếp trên bảng thiên kiêu, đều chẳng muốn lãng phí thời gian nhìn xếp hạng, dù sao càng tới phía trước, thứ hạng này càng khó động. Bọn họ chỉ có không ngừng tăng thực lực của mình, mới có thể tăng xếp hạng của mình. Nghe được lời Vương Song nói, sắc mặt Hạng Trùng biến thành màu đỏ tía, ánh mắt phẫn nộ gần như muốn ăn luôn Vương Song. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, gầm lên giận dữ, ánh mắt Hạng Trùng lóe lên hàn quang. Một chân bước ra, mặt đất ầm vang sụp đổ. Hạng Trùng vỗ một trường ra, một dấu tay lấp lóe tinh quang nổ ra, khí thế khổng lồ ép mặt đất đều nứt ra. Giống như mạng nhện, lấy thực lực tiên thiên đỉnh phong thôi phát ra tinh la đại thủ ấn của Lạc Tinh Phong. Uy lực này, đủ để giết chết cao thủ cùng cấp tiên thiên đỉnh phong. Đối mặt với Hạng Trùng đột nhiên làm khó dễ, Vương Song không có chút nào kinh ngạc, cũng không e ngại, tiến lên trước một bước, khí thế cuồng bạo xuất hiện, không sử dụng binh khí, lấy tay làm đao, một đao cắt thẳng, xoẹt, âm thanh giống như cây kéo xẹt qua vải vóc. Năng lượng thủ ấn khổng lồ bị đao quang trắng như tuyết cắt qua. Cả hai va chạm, bộc phát ra một trận năng lượng gợn sóng cường đại, năng lượng tứ tán ra, một vài núi đá gần đó trực tiếp vỡ vụn ra, năng lượng tản ra bốn phía, may mắn người chung quanh đều là một số người tu hành. Chỉ lui ra phía sau một ít, bụi mù tán đi, một đạo lưu quang xuất hiện từ trong bụi mù, một trường đánh về phía Hạng Trùng đối diện, trường phong khủng bố vù vù thổi tới trên người Hạng Trùng. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Song, giống như không nghĩ tới Vương Song lại có thể dưới một kích của hắn mà không tổn hao gì. Có điều nhìn thấy Vương Song đánh tới, sắc mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, nguyên khí trên thân thể phun trào, gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra, xé rách không khí, cũng đánh về phía Vương Song. Ngay sau đó, nguyên khí cường hãn dao động xuất hiện, thân ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, nguyên khí cường hãn dao động khuếch tán bốn phía. Vương Song mặc dù là tiên thiên sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính chỉ yếu hơn so với siêu phàm một chút. Chiến đấu với hạng trung cường giả cảnh giới tiên thiên này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bịch bịch, không gian chấn động, không khí không ngừng bị xé nứt ra. Trên tay Vương Song giống như có vô số ánh đao lóng lánh. Không chỉ phòng ngự bản thân chật như nêm cối, đao quang sắc bén cắt nguyên lực hộ thể của hạng trùng thành từng mảnh. Thân ảnh hạng trùng khẽ động, giống như tia chớp lướt ra ngoài. Một trường vỗ tới Vương Song, Vương Song không lùi mà tiến tới. Thiên ảnh bước ra, xuất hiện mấy chục bóng dáng, làm hạng trùng trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt ra cái nào là thật. Vương Song chỉ ra, ngón tay cường hãn xé rách không khí, bỗng nhiên đánh tan trường ảnh của hạng trùng. Chương 1265, chiến đấu với hạng trùng 2. Vương Song cũng không sử dụng tôn giả cấp bậc thần thông của mình, chỉ mô phỏng điểm tinh chỉ một tia thần vận. Ngay cả như vậy, uy lực cũng cường đại đáng sợ, không chỉ đánh tan trường ảnh của đối phương, còn đẩy lui hạng trùng, khiến cho vị xếp thứ 300 trên bảng thiên kiêu lui ra phía sau mấy chục mét. Cái này, đây là thần thông gì? Làm sao uy lực mạnh như thế? Đông đảo đệ tử các phong xung quanh đúng đấy đều kinh ngạc. Chỉ pháp thần thông, Cố Hồng Y chau mày, trong lúc mơ hồ từ một chỉ này phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thế nhưng nàng nhớ một lượt toàn bộ bí thuật thần thông của Vô Danh Phong, đều không nghĩ ra loại thần thông chỉ pháp cường đại như thế. Bạch bạch bạch, thân ảnh hạng trùng không ngừng lui lại, trên mặt đất vạch ra một dấu thật sâu, còn không đứng vững, thân ảnh Vương Song ở xa giống như cái bóng theo sát lên. Công kích cường hãn theo đó mà đến, giống như cuồng phong bạo vũ kín không kẽ hở, bao phủ quanh người hắn ở bên trong. Muốn chết, nhìn thấy thực lực Vương Song vậy mà cường hãn như thế. Sắc mặt hạng trùng trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới chỉ là một đệ tử Vô Danh Phong, còn là vừa gia nhập, thực lực vậy mà còn mạnh hơn so với bản thân ba phần. Muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ. Hạng trùng phẫn nộ quát khẽ, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Sau một khắc, một cỗ nguyên lực cường hãn hơn dao động thẳng lên trời. Nguyên lực hùng hồn chấn động, hai tay của hắn không ngừng kết ấn. Không gian chấn động. Theo động tác của hắn, nguyên khí chung quanh thiên địa đều sôi trào lên, hội tụ về bên cạnh hắn, dần dần hình thành một cái quang luân cực lớn. Phía trên quang luân chớp động tinh thần nhàn nhạt, có một loại uy áp cực kỳ khủng bố. Tinh thần chi luân, trong người vây xem xung quanh có người nhận ra đạo công kích này của hạng trùng. Đây là hóa thần cấp bậc thần thông của Lạc Tinh Phong. Xem ra, hạng trùng đây là lấy ra tuyệt kỹ áp đáy hòm của mình. Nghe nói hạng trùng đã từng sử dụng tinh thần chi luân này đã đánh bại hai tên cường giả đồng cấp. Bây giờ cũng không biết tên ở Vô Danh Phong này có thể tiếp được hay không. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, ánh mắt Cố Hồng Y ngưng tụ, nghĩ đến lời trước đó phong chủ nói với mình, nhãn quang hơi lấp lóe, muốn ra tay. Ngay sau đó, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Sắc mặt Vương Song lạnh lùng, đối mặt với một kích này, chính mình cũng có một tia hỏa khí, mặc cho ai bị nhằm vào nhiều lần như thế đều sẽ không vui vẻ. Trong lòng Vương Song cũng quyết tâm, lần này mình phải lập uy ở trước mặt mọi người. Hạng trùng đã ra tay, như vậy mình cũng không cần cho Lạc Tinh Phong mặt mũi. Trực tiếp xem như là một con chim, giải quyết là được. Đến lúc đó, nếu Lạc Tinh Phong muốn báo thù, như vậy cứ việc qua Vô Danh Phong. Vương Song cũng không tin Chu lão là một lão giả bình thường. Hắn không quên trước đó phong chủ Lạc Tinh Phong sách bọn người hạng trùng đi như thế nào. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, không tiếp tục cố kỵ cái gì, quát khẽ một tiếng, "Tiểu Không, giúp ta che giấu một chút." Vương Song chỉ ra, nguyên khí thiên địa xung quanh triệt để sôi trào, tất cả nguyên khí giống như điên vọt tới trên người. Tiểu Không cũng bày ra nhãn pháp che mắt xung quanh, đối với một đám đệ tử chỉ ở cảnh giới tiên thiên mà nói, căn bản không có cách nào nhìn thấu thủ đoạn của Tiểu Không. Không gian sau lưng Vương Song chấn động, giống như một mảnh màn sân khấu bị để lộ, bày ra một mảnh tinh không chi cảnh, từng khối tinh thần lấp lánh giống như kim cương. Thất tinh liên châu, một chỉ điểm ra, bảy ngôi sao xếp thành một loạt, ầm ầm rơi về phía trước. Chết đi cho ta. Hạng Trùng nhìn thấy công kích của Vương Song, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quang mang tinh thần chi luân trong tay càng thêm sáng chói. Theo một tiếng gầm thét của Hạng Trùng, chính là ầm một tiếng đánh tới Vương Song, ven đường lướt qua, hình thành một thông đạo chân không. Một trận tiếng nổ ầm ầm, điểm tinh chỉ của Vương Song và tinh thần chi luân của đối phương ầm vang đụng vào nhau. Năng lượng dư âm cường hãn khuếch tán bốn phía, mặt đất biến thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí núi đá chung quanh đều xuất hiện vô số vết nứt. Từng cây cổ thụ bật gốc, mặt đất giống như bị gọt bỏ một tầng, bụi mù tràn ngập, ngăn cản ánh mắt tất cả mọi người. Ngọn núi san sát, đá lởm chởm, lần lượt từng bóng người đứng ở phía trên một tòa cự thạch. Nhìn về phía trung tâm, khói bụi tràn ngập đầy trời, che đậy ánh mắt bọn họ. Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, còn có chút chấn kinh. Bọn họ đều không thầm nghĩ đệ tử Vô Danh Phong trước mắt lại có thể chiến đấu đến trình độ như vậy. Với Hạng Trùng, cái này thật sự là quá mức kinh người. Nếu như đổi thành một phong khác, khả năng bọn họ sẽ không kinh ngạc quá mức. Nhưng duy chỉ có Vô Danh Phong là một ngoại lệ. Một phong này thế nhưng là sỉ nhục của cả tông môn. Ngay cả đệ tử cũng không có, truyền thừa cũng biến mất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đệ tử cường hãn như thế. Bọn họ sao không khiếp sợ được? Chương 1266, chấp pháp trưởng lão Mạch Thiên Phong. Vèo, một bóng người đột nhiên từ trong bụi mù bay ngược ra. Mọi người vội vàng nhìn lại, đều phát ra một tràng âm thanh kinh hô. Hạng Trùng, là hắn, Hạng Trùng lại bị đánh bại. Làm sao có thể, hắn nhưng là tu vi tiên thiên đỉnh phong, lại có tinh thần chi luân bí thuật cấp bậc hóa thần. Làm sao lại bị một tên tiên thiên sơ kỳ đánh bại? Mọi người rung động. Cố Hồng Yêu thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nghĩ đến chuyện phong chủ nói với mình. Sư phụ, chúng ta tại sao phải đi trợ giúp Vô Danh Phong? Truyền thừa của Vô Danh Phong đã đoạn tuyệt, sớm muộn gì cũng bị khu trục ra Thanh Nguyên Tông. Cố Hồng Y nghĩ đến nghi hoặc trước đó của mình. Phong chủ trả lời mình như thế này. Hồng Y, ngươi không hiểu, truyền thừa của Vô Danh Phong sẽ không đoạn tuyệt. Chỉ cần gặp được người thích hợp, tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó, Vô Danh Phong sẽ triệt để quật khởi, trở thành nhất phong mạnh nhất Thanh Nguyên Tông. Dù cho tông chủ phong cũng không thể bằng được. Phong chủ nhìn chính mình, cười khẽ mở miệng. Ngươi thật sự cho rằng Chu Sư Huynh là một lão đầu bình thường sao? Ngươi còn nhỏ, không rõ hắn đã từng huy hoàng bực nào, cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, trận chiến kia quá mức tàn khốc. Dù cho tu vi hạch tinh thiên cũng không cách nào. Tựa hồ phát giác được mình nói hơi nhiều. Phong chủ dừng lại, nghĩ một hồi, vẫn mở miệng dặn dò. Hồng Y, nhớ kỹ, ai nguyện ý trêu chọc Vô Danh Phong kệ họ. Chấp pháp phong chúng ta quản tốt việc của mình là được. Thời điểm tất yếu ngươi cũng có thể qua giao hảo một chút với Vô Danh Phong. Nói không chừng về sau sẽ dùng tới. Vâng, sư tôn. Cố Hồng Y tuy không hiểu cuộc chiến kia trong miệng sư tôn mình là cái gì, nhưng nàng hiểu rõ sư tôn của mình sẽ không hại mình. Chính mình chỉ cần dựa theo lời sư tôn nói đi làm là được. Bây giờ thấy khung cảnh chiến đấu của Vương Song và Hạng Trùng, trong đầu nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ người thích hợp trong miệng sư tôn mình rất có thể xuất hiện. Thân ảnh Hạng Trùng rơi mạnh trên mặt đất, trên mặt đất tạo ra một cái hố lớn, ném ra một cái cự đại hầm động. Mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra thì ít, thân ảnh Vương Song chậm rãi từ trong bụi mù đi ra, cả người chỉ có y phục có chút loạn, trên thân không có chút thương thế nào. Tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút không dám tin tưởng, đường đường xếp thứ 300 trên bảng thiên kiêu, Hạng Trùng thậm chí ngay cả Vương Song đều không đối phó được. Chẳng lẽ, hắn đạt được loại truyền thừa kia của Vô Danh Phong? Trong lòng mọi người đều toát ra một ý niệm trong đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết phần truyền thừa này của Vô Danh Phong. Có điều bọn họ lập tức bỏ ý nghĩ này đi, truyền thừa Vô Danh Phong đã mất đi mấy ngàn năm. Làm sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Lại nói, xem như truyền thừa lại hiện ra, chỉ sợ các phong đều sẽ phát giác được, không có khả năng giấu giếm. May mắn Vương Song để tiểu không hơi che lấp cảnh tượng quyết đấu vừa rồi cùng Hạng Trùng một chút. Nếu không, chỉ sợ hiện tại mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại, ngươi nói đệ tử ngay cả một người của phế phong cũng không đánh lại thì nên gọi như thế nào? Vương Song đi lên trước, một chân dẫm trên người đối phương. Lạnh lùng mở miệng, đệ tử khác của Lạc Tinh Phong thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây là đang trần trụi đánh vào mặt Lạc Tinh Phong bọn họ. Có điều bọn hắn nhìn thấy Vương Song vừa rồi chiến lực kinh người, nào dám tiến lên ngăn cản, bị Vương Song trào phúng, sắc mặt Hạng Trùng tái nhợt đến không còn huyết trong nháy mắt biến đổi. Lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, cả người đều triệt để hôn mê. Sư huynh, mọi người kinh hô, phế vật. Vương Song khinh thường bĩu môi, người trẻ tuổi, ngươi dám động thủ ở trong tông môn. Một tiếng gầm thét, một đạo khí tức khủng bố cấp bậc hóa thần rơi xuống. Kế tiếp, lão giả rơi bên người Hạng Trùng, vẻ mặt sát ý nhìn Vương Song, đối phương một thân khí tức cuồn cuộn, ánh mắt tuy già nua nhưng sắc bén như thần quang, lúc khép mở có thần quang sáng lóng lánh, thì ra là Liễu trưởng lão. Vương Song nhận ra lão giả trước mắt, chính là trưởng lão Lạc Tinh Phong Liễu Bạch, cũng nhóm trưởng lão trước kia tiếp đãi nhóm người mình. Vương Song, ngươi ở dưới tấm bia thiên kiêu động thủ như thế, xem ra là không để quy củ tông môn trong lòng. Hôm nay ta thay phong chủ các ngươi giáo dục ngươi một chút, để ngươi biết cái gì là quy củ. Ngữ khí Liễu trưởng lão băng lãnh, nhìn đệ tử nhất phong của mình bị đánh không rõ sống chết, hắn sao không giận được. Liễu trưởng lão, ngươi có thể hỏi một chút người nào động thủ trước? Hạng Trùng động thủ trước, ta chỉ là phản kích mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn thiên vị đệ tử nhất phong các ngươi sao? Vương Song không sợ chút nào. Trước mặt mọi người, hắn còn thật không tin Liễu Bạch dám động thủ. Quy củ tông môn hắn đương nhiên hiểu rõ, cho nên hắn càng không tin Liễu Bạch dám xúc phạm tông quy. Tiểu xúc sinh, Hạng Trùng đều bị ngươi đánh thành trọng thương, ngươi còn dám nói mình chỉ là phản kích. Chương 1267, chấp pháp trưởng lão Mạch Thiên Phong 2. Liễu Bạch đương nhiên biết chuyện phát sinh trước đó, có điều lúc này hắn chỉ có thể làm như không biết. Dám càn rỡ như vậy, ta thân là trưởng lão tông môn, nhất định phải giữ gìn uy nghiêm tông quy. Nói xong, Liễu Bạch không tiếp tục cho Vương Song cơ hội giải thích. Muốn thừa cơ phế bỏ Vương Song, dù sao chỉ là người của một cái phế phong, xem như bị cao tầng biết, cũng coi như không có gì. Một trưởng vỗ ra, như núi lớn, bao trùm vòm trời, lớn đến mức có thể thấy rõ ràng hoa văn trên tay. Nguyên lực cuồn cuộn dao động, như là thần linh nổi giận, vòm trời rung động ầm ầm, cơ hồ muốn nổ bể ra, khí thế khủng bố rơi xuống, đóng chặt tất cả đường chạy trốn của Vương Song, cắt đứt đường sống của Vương Song. Một trưởng ra, núi sông vỡ nát, đây chính là hóa thần, một bước quan trọng của bán thần linh. Cảm nhận được cái này công kích cuồn cuộn giống như đại dương, trong lòng Vương Song đều hiện lên một cỗ cảm giác bất lực không thể chống cự. Liễu Bạch vỗ ra một trường, như là trời sụp đổ, dãy núi khuynh đảo, một số ngọn núi xung quanh đều vỡ vụn, lực lượng kinh khủng cơ hồ hủy diệt hết thảy. Tất cả mọi người điên cuồng lui lại, sợ mình bị tác động đến. Liễu Bạch, ngươi điên à, dám động thủ ở trong tông môn. Một âm thanh gầm thét vang lên. Lập tức một cái tay lớn khủng bố xuất hiện, đụng vào thủ trưởng của đối phương, lập tức lực lượng kinh khủng bạo phát, hư không chung quanh đều hoàn toàn méo mó, cơn bão năng lượng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, có điều phong bạo của cỗ năng lượng này còn chưa bạo phát. Một trận văn lớn hiện lên phía trên ngọn núi chống trời khổng lồ. Trận văn cuồn cuộn, triệt để hấp thu cơn bão năng lượng. Vương Song vốn muốn liều mạng, phát giác được dường như có dị biến, dừng động tác trong tay lại. Lạnh lùng nhìn về phía trước, hai thân ảnh già nua lui lại, sắc mặt Liễu Bạch khó coi bóng người đối diện một chút. Mạnh Thiên Phong, ngươi không ở chấp pháp phong đợi, tới nơi này làm gì? Ngữ khí Liễu Bạch có chút bất thiện, Mạnh Thiên Phong chính là trưởng lão chấp pháp phong, bây giờ bị hắn nhìn thấy mình khi dễ một tên tiểu bối. Chỉ sợ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, ta làm gì? Ánh mắt Mạnh Thiên Phong lạnh lùng nhìn Liễu Bạch, ta thân là trưởng lão chấp pháp phong. Gánh vác chức trách duy trì quy củ tông môn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi, ngươi một trưởng lão Lạc Tinh Phong, vì sao ra tay với một đệ tử? Xem như đệ tử này có lỗi, cũng là từ chấp pháp phong chúng ta đến trừng phạt, khi nào đến phiên ngươi xuất thủ? Ngữ khí Mạnh Thiên Phong lạnh như băng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lời nói không có chút nào cho đối phương mặt mũi, tên tiểu xúc sinh này cũng dám động thủ đánh người của Lạc Tinh Phong ta thành dạng này. Ta chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút mà thôi. Liễu Bạch nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Thiên Phong nhìn về phía bên cạnh, bộ dáng Hạng Trùng thê thảm nhất thời đập vào mắt, lão nhướng mày, nhìn về phía Vương Song, ngươi có gì có thể nói, ta cho ngươi cơ hội giải thích. Vương Song thấy vị trưởng lão này cũng không phải cùng một đường với Liễu Bạch, hít sâu một hơi, tiến lên, không nói gì, trong tay xuất hiện một cái tinh thạch, lưu ảnh thạch, lông mày Mạnh Thiên Phong nhíu lại, lấy cái tinh thạch tới, một đạo nguyên lực tràn vào trong đó, nhất thời, cảnh tượng trước đó như xuất hiện lần nữa, bao gồm Hạng Trùng khiêu khích Vương Song như thế và tình hình động thủ không sai chút nào lại hiện ra. Liễu Bạch biến sắc, không nghĩ tới Vương Song vậy mà ghi chép cảnh tượng trước đó lại. Liễu Bạch, lần này ngươi còn có cái gì có thể nói? Mạnh Thiên Phong thu hồi tinh thạch, lạnh lùng nhìn Liễu Bạch, trong ro để làm Mạnh Thiên Phong, nhưng mà chắc là Liễu Bạch mới hợp lý. Môn hạ đệ tử không nhìn tông quy, ức hiếp đệ tử, dựa theo tông quy, trong 100 năm không thể sử dụng bất luận tài nguyên gì của tông môn. Càng không thể tiến vào bảo địa tông môn, mặt khác tiến vào Hắc Phong Sơn, bế quan 1 năm, cái gì? Nghe được lời Mạnh Thiên Phong, sắc mặt Liễu Bạch hoàn toàn thay đổi. Mạnh Thiên Phong, ngươi đây là muốn mệnh của Hạng Trùng. Hắc Phong Sơn, hàng năm gió Hắc Phong thổi, trong Hắc Phong tràn ngập hủ thực chi lực, dù cho người cảnh giới siêu phàm cũng không dám tùy tiện ở trong đó. Ngươi để Hạng Trùng tiến vào bên trong bế quan 1 năm. Đây là lấy quyền mưu tư. Liễu Bạch giận dữ hét. Vương Song nghe vậy, trong lòng chấn động, không nghĩ tới Mạnh trưởng lão này còn quá hung ác. Hì hì, Mạnh trưởng lão ở trong tông môn nổi danh công chính nghiêm minh. Xem như mặt mũi phong chủ các phong hắn cũng không cho. Chớ nói chi là một trưởng lão, một âm thanh thanh thúy vang lên. Cố Hồng Y không biết lúc nào tới bên cạnh hắn, cười hì hì truyền âm nói. Lần này, Liễu trưởng lão không may, bị Mạnh trưởng lão bắt lấy. Cho dù hắn thân là trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Cố Hồng Y có chút cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Giống như là tinh linh đỏ, nháy mắt một cái không biết lại có ý định quỷ quái gì. Chương 1268, phản ứng của tông môn. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Mạnh trưởng lão tiếp tục mở miệng, một mặt lạnh lùng nhìn Liễu Bạch. Liễu Bạch, ngươi thân là trưởng lão, lại lấy lớn hiếp nhỏ, ý đồ đánh giết đệ tử thiên tài tông môn. Chấp pháp phong ta không có quyền chấp pháp với ngươi, nhưng ta sẽ bẩm báo phong chủ, tiến hành thẩm phán hành vi của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Bạch trở nên đen kịt. Mạnh Thiên Phong, ngươi nhất định phải tuyệt tình như thế. Ta chỉ là dựa tông làm việc. Mạnh Thiên Phong đạm mạc mở miệng, nói xong, không tiếp tục để ý đối phương. Quay đầu nhìn về phía Vương Song, trong mắt vậy mà xuất hiện một tia thưởng thức nhàn nhạt. Vương Song đúng không, ngươi rất không tệ, được một vị chấp pháp trưởng lão khích lệ như thế. Đây là lần đầu tiên sau khi Vương Song gia nhập Thanh Nguyên Tông. Đa tạ tiền bối có thể chủ trì công đạo. Vương Song lần này là cảm kích xuất phát từ nội tâm. Đến hắn cũng thất vọng với Thanh Nguyên Tông. Một Mạnh Thiên Phong làm hắn một lần nữa thay đổi cái nhìn đối với Thanh Nguyên Tông. Đây là ta phải làm. Trong Thanh Nguyên Tông không có người nào có thể vi phạm quy củ. Mạnh Thiên Phong nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhìn về phía Cố Hồng Y. Tiểu nha đầu, không tu luyện cho tốt. Nhìn xem xếp hạng bây giờ của ngươi. Trước 100 còn không thể nào vào được. Mất mặt hay không, sư phụ ngươi không đành lòng răn dạy ngươi, ta cũng không để ý, lại không tu luyện cho tốt, ta giam ngươi lại, để ngươi bế quan 100 năm. Lời Mạnh Thiên Phong làm Vương Song hoảng sợ nhảy một cái. Cố Hồng Y cũng có chút e ngại nhìn Mạnh Thiên Phong một chút, miệng nhếch lên, có thể treo 2 cái bình dầu, lẩm bẩm, đại mặt đen, thối trưởng lão. Vương Song đều vì Cố Hồng Y toát mồ hôi, quang minh chính đại mắng Mạnh trưởng lão như thế thật sự tốt sao? Nhanh đi tu luyện, lần sau không vào được trước 100, ngươi cũng không cần ra khỏi chấp pháp phong. Sắc mặt Mạnh Thiên Phong tối đen, hiển nhiên nghe được Cố Hồng Y nghĩ linh tinh. Cố Hồng Y bĩu môi, có chút không cam lòng rời đi, lúc rời đi xoay người làm mặt quỷ với Mạnh trưởng lão. Làm Vương Song có chút giờ khóc giờ cười, Mạnh Thiên Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạng Trùng. Liễu Bạch, Hạng Trùng ta mang đi. Ngươi có thể đi tìm phong chủ các ngươi. Nghe được lời Mạnh Thiên Phong bá khí nói, sắc mặt Liễu Bạch lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lại nói không ra lời. Vương Song cũng nhân cơ hội rời đi, nếu không hắn thật đúng là sợ Liễu Bạch tiếp tục tìm mình gây phiền phức. Mọi người rời đi, chuyện này giống như một trận bão táp trong nháy mắt truyền khắp cả tông môn. Đệ tử Thanh Nguyên Tông đều biết Vô Danh Phong đến một kẻ hung ác. Mặc dù là tân đệ tử, nhưng lại đánh Hạng Trùng top 300 trên bảng thiên kiêu tàn phế. Kỳ quái là không có ai biết đến tột cùng Vương Song sử dụng thần thông gì. Hạng Trùng bị mang đi, sau đó Liễu Bạch cũng nhận được trừng phạt của chấp pháp phong. đứt mất cung phụng 3 năm của trưởng lão, lấy đó trừng trị, vốn hẳn là trừng phạt nặng, nhưng nghe nói phong chủ Lạc Tinh Phong ra mặt, vì Liễu Bạch cầu tình, cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy. Tất cả mọi người biết thù này của Vương Song và Liễu Bạch trưởng lão xem như đã kết. Không chỉ nói là Liễu Bạch, hẳn là toàn bộ Lạc Tinh Phong, cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy người Lạc Tinh Phong có kết cục này cũng trợ giúp. Ở trong đệ tử chửi bới Lạc Tinh Phong, đây là một chỗ có thể xưng là tiên, mây mù lượn lờ, bầu trời xanh biếc như được gột rửa, giống như là một khối lam bảo thạch, một thác nước chảy thẳng xuống dưới, giống như một ngân sắc trường long ầm vang rơi vào phía dưới đầm nước. Kích thích sóng nước vạn trường, một bóng người lẳng lặng xếp bằng trên một khối đá xanh bên cạnh đầm nước. Thời điểm bọt nước bắn qua người hắn giống như mọc mắt, xẹt qua bên cạnh hắn, rơi vào trong đám nước, thác nước ầm ầm rung động, nhưng thân ảnh này không nhúc nhích tí nào, nhìn thật kỹ, giống như dung nhập vào phiến thiên địa này, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hư vô, nguyên khí thiên địa xung quanh giống như cái phễu, điên cuồng rơi xuống thân ảnh này, bị đối phương hấp thu cắn nuốt, vèo, nơi xa, một đạo lưu quang bay tới nơi này, rơi vào sau đạo thân ảnh này, thân ảnh này bỗng nhiên mở mắt, giống như một chùm điện quang, nguyên khí thiên địa xung quanh trong nháy mắt đình chỉ, thân ảnh đứng lên, như một con thần long lao nhanh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, nguyên lực chấn động, trình tự của thác nước lớn nghìn trượng trước mắt trực tiếp bị chặn ngang. Đạo thân ảnh này cực kỳ thon dài, một thân quần áo màu xanh, đường cong gương mặt vô cùng nhu hòa, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, tràn ngập một loại mị lực nam tính. Ta bế quan bao lâu? Nam tử duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay đầu lại, nhìn nam tử xuất hiện, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, Tần sư huynh, người đã bế quan gần một năm. Nam tử nhìn đối phương, một mặt cung kính mở miệng nói, một năm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại là một năm. Nam tử được gọi là Tần sư huynh lắc đầu, giống như cảm thán thời gian trôi qua, lập tức có chút lười biếng hỏi thăm, một năm nay trong tông môn phát sinh đại sự gì sao? Chương 1269, phản ứng của tông môn 2. Đại sự, nam tử nghĩ một hồi, một tuần lễ trước, bảng thiên kiêu của tông môn đổi mới, xếp hạng xảy ra thay đổi, là Lý Thuần Kiếm xuống hay là Tư Đồ Tuyết lên? Nam tử có chút hiếu kỳ, ha ha, xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào, Tần sư huynh ngươi vẫn xếp thứ nhất không thay đổi. Nam tử một mặt tôn kính nhìn đối phương, nam tử trước mắt cũng là thiên kiêu số một cảnh giới tiên thiên của tông môn. Tần Phong, cũng là kiêu ngạo của tông môn, một người, ngăn chặn mấy chục vạn đệ tử cùng cấp bậc ở tông môn. Thiên phú mạnh, dù cho đưa mắt nhìn khắp Thanh Nguyên Tinh, cũng là thuộc về cấp bậc đứng đầu. Nghe được lời nam tử áo đen nói, sắc mặt Tần Phong bình thản, cả tông môn, trong cùng thế hệ, có thể làm cho hắn lưu ý cũng chỉ có hai người này. Về phần Lý Sư Huynh và Tư Đồ Sư tỷ bọn họ, xếp hạng cũng không hề biến hóa. Thậm chí 100 trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua là lúc đó phát sinh một sự kiện thú vị. Nam tử nói kỹ cho Tần Phong chuyện lúc trước ở bảng thiên kiêu. Tần sư huynh, gia hỏa này mặc dù là đệ tử vô danh phong, nhưng nhìn thực lực cực kỳ cường hãn. Hiện tại có thể đánh bại tên hạng trùng kia. Chỉ sợ qua vài chục năm, xếp thứ nhất trên bảng thiên kiêu cũng không phải là không được. Nam tử áo đen mở miệng cười. Lạc Tinh Phong những năm gần đây cũng thật sự có chút kiêu ngạo. Cũng cần phải bị đánh một chút. Hiện đang tiếp nhận một chút giáo huấn. Về sau có lẽ sẽ thu liễm một chút. Tần Phong không thèm để ý chút nào cười nói. Sau đó chính là đặt lực chú ý trên người Vương Song. Tên kia là đệ tử vô danh phong. Thú vị, xem ra cũng là cảm thấy hứng thú với phần truyền thừa của vô danh phong. Gia hỏa này chỉ sợ nhất định thất vọng. Dù sao năm đó Tần sư huynh thế nhưng đợi ở vô danh phong gần một năm cũng không đạt được phần truyền thừa này, hắn làm sao thu hoạch được phần truyền thừa này? Nam tử lắc đầu, giống như trào phúng hành vi của Vương Song, cái này cũng chưa chắc. Tần Phong nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt sâu xa, giống như nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ tên kia đạt được phần truyền thừa này, nếu không sao lại đánh bại hạng trung? Nam tử giật mình nói, sẽ không, phần truyền thừa này ta nghe sư tôn nói qua. Vô cùng mạnh mẽ, nếu như hắn thật sự học rồi, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ. Tần Phong lắc đầu, lập tức phân phó nam tử, ta cảm giác gần đây tu vi của mình sắp áp chế không nổi. Có lẽ, cũng nên đột phá đến cảnh giới siêu phàm. Trong khoảng thời gian này, không có đại sự gì, ngươi cũng không cần tới nơi này. Đột phá siêu phàm, nam tử chấn động, hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong một chút. Đột phá siêu phàm, cần tinh thần lực, thân thể hoặc là nguyên lực, một cái phát sinh thay đổi. Ngươi chuẩn bị tiến hành đột phá ở phương diện nào? Phương diện nào? Trong mắt Tần Phong lóe lên ý cười. Ta ở cảnh giới tiên thiên đợi gần 10 năm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không cách nào đột phá sao? Hoặc là không đột phá, còn không là ta trực tiếp tấn thăng đến siêu phàm đỉnh phong. Thậm chí trở thành đệ tử chân truyền. Nói sau cùng, trong mắt Tần Phong lóe lên một tia cuồng nhiệt. Giống như đệ tử chân truyền này đối với hắn mà nói là một loại hấp dẫn cực lớn. Tam vị nhất thể, ngươi muốn đồng thời tiến hành ba phương diện. Nam tử chấn kinh, Tần Phong này là muốn trực tiếp đột phá đến siêu đỉnh phong. Ngươi đây có phải quá mức mạo hiểm hay không? Nam tử có chút lo lắng mở miệng, muốn trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải lấy tốc độ trưởng thành nhanh nhất, nếu không ba người kia làm sao lại cho những người khác cơ hội. Tần Phong lắc đầu, chuyện này ta đã quyết định, nghĩ đến Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết và ta đều đánh một chủ ý, có điều bọn hắn hẳn không nghĩ đến ta lại nhanh như vậy đi. Trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc, nghe vậy, nam tử áo đen cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn đối với Tần Phong vẫn vô cùng tín nhiệm, tuy chuyện này rất khó, nhưng nếu như là Tần Phong tới làm, hắn tin tưởng Tần Phong sẽ thành công. Một nơi khác, một gian nhà lá đơn giản, được một hàng rào vây quanh, chung quanh còn có một ao nước nhỏ, hồ bạc một bên, còn có mấy con động vật nhỏ yên tĩnh uống nước, hình ảnh nhìn vô cùng hài hòa. Kẹt kẹt một tiếng, một thân ảnh yểu điệu từ trong nhà lá đi ra, toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, dung nhan như ngọc, nhưng lại có một cỗ lạnh ý, giống như một tòa băng sơn. Nữ tử đứng ở cửa ra vào, một thiếu nữ tinh danh giống như đám lửa bay tới phía nàng. Chờ đến khi thân ảnh rơi xuống, dung mạo tinh xảo của Cố Hồng Y hiển lộ ra. Tuyết tỷ, ngươi xuất quan, Hồng Y nhớ ngươi, đều do lão gia hỏa mạnh trưởng lão kia. Không chỉ muốn người ta tu luyện cho tốt, còn không cho ta đi ra. Cố Hồng Y vừa nhìn thấy nữ tử giống như nhìn thấy thân nhân. Lôi kéo đối phương nói mình ủy khuất, dung nhan nữ tử giống như tuyết liên hoa ở núi cao. Trước mắt Cố Hồng Y giống như băng tan, cười lên, giống như vạn vật khôi phục. Bách hoa đua nở, chương 1270, hai tông trao đổi thi đấu. Ngươi tiểu nha đầu này, ta còn không biết ngươi. Tinh quái, thường xuyên trêu cợt mạnh trưởng lão, cũng là mạnh trưởng lão tính tính tốt. Nếu là người khác đã sớm giam ngươi lại. Ngón tay nữ tử như ngọc chọc vào trán Cố Hồng Y. Quở trách, ngữ khí giống như một gốc cây phù liễu. Nói đi, lần này có phải lại gây họa không? Hiện tại lại đến nơi này của tỷ tỷ cầu xin. Nữ tử cười nói, làm gì có. Cố Hồng Y nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, bất mãn mở miệng, giống như một con mèo nhỏ nũng nịu. Nói xong, đôi mắt to của nàng di chuyển, nhìn bốn phía một vòng, giống như tên trộm từ trong ngực lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Tuyết tỷ, cho ngươi xem chút chuyện thú vị. Dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của Tư Đồ Tuyết, Cố Hồng Y thôi động lưu ảnh thạch. Chuyện lúc trước Vương Song ở dưới bảng thiên kiêu xuất hiện lần nữa. Đằng sau còn nhiều thêm chút cảnh tượng mạnh trưởng lão xuất hiện. Tuyết tỷ, ngươi cảm thấy Vương Song có phải thu hoạch được truyền thừa của Vô Danh Phong hay không? Mới lợi hại như vậy, nếu không làm sao lại đánh bại Hạng Trùng? Ánh mắt Cố Hồng Y có chút tỏa sáng mở miệng, ngươi nha đầu này là đánh chủ ý lên truyền thừa của Vô Danh Phong. Tư Đồ Tuyết buồn cười mở miệng, nàng liếc một chút là nhìn ra tiểu tâm tư của Cố Hồng Y. Không tu luyện cho tốt, cả ngày muốn một vài đường tát, khó trách mạnh trưởng lão đối với ngươi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cố Hồng Y có chút bất mãn lôi kéo cánh tay Tư Đồ Tuyết. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không phục, ha ha, Tư Đồ Tuyết cười cười lắc đầu. Nhìn tình hình giao chiến của Vương Song và Hạng Trùng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cái này hẳn không phải là truyền thừa kia. Ta nghe sư phụ nói, truyền thừa của Vô Danh Phong có thể xưng là mạnh nhất Thanh Nguyên Tông ta. Nếu như hắn thực sự có được, xem như ta cũng không phải là đối thủ của hắn. A, Cố Hồng Y nghe vậy, có chút thất vọng cúi đầu xuống, nhìn giống như cực kỳ uể oải. Ngươi nha đầu này, thẩm pháp chi nhận của chấp pháp phong chính là thần thông cấp bậc tinh chủ. Ngươi nếu cố gắng một chút, phong chủ lão nhân gia ông ta làm sao lại không truyền thụ cho ngươi? Tư Đồ Tuyết có chút buồn cười mở miệng, chỉ là cấp bậc tinh chủ, ta muốn là thần thông cấp bậc tôn giả. Cố Hồng Y bĩu môi, nghe vậy, Tư Đồ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, có điều cũng không nói gì thêm. Nhìn hình ảnh trước mắt, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, Vô Danh Phong vậy mà đến một gia hỏa như thế, xem ra Thanh Nguyên Tông chúng ta có náo nhiệt để xem. Một chỗ trên đỉnh núi, một nam tử hắc bào cõng một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa lẳng lặng ngồi trên một tảng đá lớn. Tiến lên một bước chính là biển mây vô tận, mây mù như có như không, vách đá vạn trượng, trong mây mù thậm chí có tiên hạc phi vũ, nam tử giống như một phiến hư không, hợp nhất với vạn vật. Xẹt, nam tử bỗng nhiên mở to mắt, giống như một thanh thần kiếm trải qua muôn ngàn thử thách xuất hiện từ nhân gian. Kiếm khí khủng bố trong nháy mắt bạo phát, biển mây vô tận trong nháy mắt bị phá vỡ, trở thành từng mảnh, sau lưng, một bóng người xuất hiện, không mở miệng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chuyện gì? Thanh âm nam tử ngồi xếp bằng giống như một khối đá ma sát trên mặt đất. Vô cùng khô khốc, có điều trong thanh âm ẩn chứa sắc bén làm lỗ tai người nghe được thanh âm của hắn đều có chút đau. Nhói, Lý Sư Huynh, Trảm Thiên rút kiếm thuật của Ngoạp xem ra tăng lên rất nhiều. Xem như Tần Phong cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nam tử phía sau nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng cung kính. Nam tử trước mắt, rõ ràng là Lý Thuần Kiếm xếp thứ hai trên băng thiên kiêu. Thiên tài tuyệt thế kiếm đạo phong, ta chờ mong đánh với hắn một trận. Lý Thuần Kiếm đạm mạc mở miệng, Sư Huynh, ta nghe được một tin tức, nghe nói Tần Phong muốn đột phá cảnh giới tiên thiên. Nam tử nhẹ giọng mở miệng, Lý Thuần Kiếm hơi nheo mắt lại, kiếm khí khủng bố xuất hiện lần nữa, từng đạo kiếm khí trùng tiêu, trong mắt nam tử sau lưng đều hiện lên một vòng rung động. Hắn rốt cục muốn bước vào cảnh giới siêu phàm, Lý Thuần Kiếm tự lẩm bẩm, xem ra sau này ta tranh tài cùng hắn ở siêu phàm. Lý Sư Huynh, chẳng lẽ người cũng muốn đột phá? Nam tử có chút chấn kinh mở miệng, không sai. Ta một mực trần trừ ở cảnh giới tiên thiên chính là giống với Tần Phong. Muốn đột phá thì trực tiếp đột phá đến siêu phàm đỉnh phong. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến giai hóa thần. Lý Thuần Kiếm lạnh nhạt mở miệng. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách hóa thần. Chỉ có trở thành đệ tử chân truyền, tương lai mới có thể chấp trưởng Thanh Nguyên Tông. Nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sùng bái. Lúc những đệ tử như bọn họ còn đang chờ mong bảng thiên kiêu, Lý Sư Huynh bọn họ đã suy nghĩ vị trí trưởng giáo tương lai. Đây chính là chênh lệch, còn có chuyện gì sao? Lý Thuần Kiếm mở miệng hỏi. Y dài, chương 1271, hai tông trao đổi thi đấu 2. Nam tử nghĩ một hồi, có chút cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một khối lưu ảnh thạch. Dùng nguyên lực bao vây đưa đến trước mắt đối phương. Đây là 7 ngày trước, lúc bảng thiên kiêu đổi mới phát sinh một việc. Sư đệ cảm giác thú vị, nên mang hình ảnh khi đó đến. Lý Thuần Kiếm nhìn tình hình trong ảnh thạch, sắc mặt không có chút rung động nào, giống như là một khối thạch đầu băng lãnh. Vô Danh Phong, Vương Song, Lý Thuần Kiếm tự lẩm bẩm, lập tức nhắm mắt lại. Lạc Tinh Phong sẽ không bỏ qua cho tên này. Nhìn thấy Lý Thuần Kiếm không nói gì thêm, nam tử cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, đảo mắt rời đi. Nam tử rời đi, Lý Thuần Kiếm lần nữa mở mắt ra, nhìn biển mây trước mắt, ánh mắt có chút thâm thúy. Vô Danh Phong, ta ở nơi đó đợi suốt 10 năm, đều chẳng được gì. Truyền thừa mạnh nhất Thanh Nguyên Tông. Trong Thanh Nguyên Tông, vô số người đều đang nghị luận ầm ĩ chuyện Vương Song đánh bại Hạng Trùng. Mà Vương Song giống như là người không có việc gì. Đến Vô Danh Phong, tiểu bàn tử Mạnh Lãng cũng theo sát lấy Vương Song. Chu lão biết được chuyện của Vương Song, không nói gì thêm, dương mặt ngược lại vô cùng hưng phấn, lôi kéo Vương Song, muốn hắn giảng cho mình đánh bại Hạng Trùng như thế nào. Sư huynh, ngươi đánh bại Hạng Trùng, hẳn là thay thế vị trí hắn. Có điều ngươi không dựa theo quy củ của tông môn, đánh bại hắn trên chiến trường Phi Long, cho nên xếp hạng của hắn không thay đổi. Một bên, tiểu bàn tử Mạnh Lãng giải thích cho Vương Song. Nói xong, cầm lấy một con thỏ đã nước chín từ đống lửa trước mắt lên cắn một miếng. Miệng dính đầy dầu, Vương Song cũng không lưu ý, chậm rãi ăn một khối thịt nướng. Nhìn vô cùng nhàn nhã, nếu không, sư huynh, ngươi đi khiêu chiến những thiên tài trên bảng thiên kiêu kia đi. Đến lúc đó, ngươi có thể đạt được khen thưởng của tông môn. Cứ như vậy, dù cho Lạc Tinh Phong cũng chưa chắc dám ra tay trả thù ngươi. Tiểu bàn tử nghĩ kế cho Vương Song, hắn nói cũng là một biện pháp. Chu lão ở một bên mở miệng, truyền thừa nhất phong chúng ta biến mất, ngươi không có tài nguyên, rất khó tiến bộ. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi là lợi hại nhất. Dương Mạt cũng mặt mũi tràn đầy dầu, có điều ăn vô cùng vui vẻ, khích lệ Vương Song, quên đi, cứ như vậy, Nhất Phong chúng ta chẳng phải lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Song cười cười lắc đầu, tuy nhiên chiến thắng hạng trung, nhưng chính hắn biết là mình vận dụng điểm tinh chỉ, nếu không làm sao hắn có thể chiến thắng một tên đệ tử tinh nhuệ của tông môn. Còn là tiên thiên đỉnh phong, nếu lại cao hơn, khẳng định sẽ bị người phát hiện thần thông của mình. Đến lúc đó, vô danh phong thế yếu, phát sinh cái gì, có chuyện gì ai có thể cam đoan. Nhìn thấy Vương Song không nguyện ý, Dương Mạt không lên tiếng nữa, tiểu bàn tử cũng chớp mắt, giống như hiểu rõ cái gì, chú ý lực đều đặt trên thịt nướng của mình. Chu lão nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ hiểu rõ gì đó, không nói gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm mặc. Lạc Tinh Phong ước chừng lớn vạn trượng, ngọn núi đứng thẳng trong biển mây, cả ngọn núi đều được một trận thế cực đại vây quanh, năng lượng cuồn cuộn dao động phun trào, có một loại vĩ lực vô thượng trấn áp thiên địa. Dù cho một tên cấp bậc tinh chủ tùy tiện xâm nhập tiến đến cũng rất khó ra ngoài. Trong vũ trụ, từng đạo tinh huy rơi xuống, bị ngọn núi này hấp thu, chuyển hóa làm tinh thần chi lực vô hạn. Trên ngọn núi, đình đài lâu các, thanh tuyền phi bộc, tiên hạc phi vũ, cổ mộc che trời, tiếng giống của các loại thú vang lên. Từng tòa cung điện to lớn san sát, phía trên cung điện, một đạo tinh huy lóe lên, nơi xa, từng mảnh dược điền, các loại kỳ hoa dị thảo, cổ dược chân quý, được trận pháp bao phủ, tản ra từng mùi thuốc. Trong cung điện, từng khí tức cường hãn giống như là cự long ngủ say, uy nghiêm cẩn trọng hoặc nhẹ nhàng mờ mịt, hoặc bá đạo như núi. Ở vị trí trung tâm nhất trong cung điện khổng lồ, vô số tinh huy rơi xuống, cơ hồ hình thành thực chất, tinh thần lực khủng bố tràn ngập, bao phủ cung điện. Vô danh phong, một âm thanh lạnh lùng vang lên, ánh mắt rút ngắn. Đây là một nam tử nhìn cực kỳ trẻ tuổi, đứng trong đại sảnh của cung điện, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Sư tôn, tiểu tử gọi là Vương Song khinh người quá đáng, đưa sư đệ hạng trùng đến Hắc Phong Sơn, còn làm cho Liễu trưởng lão nhận trừng phạt, mặt mũi Lạc Tinh Phong chúng ta đều mất hết. Xin sư tôn cho phép đệ tử xuất thủ, tìm lại tôn nghiêm cho Lạc Tinh Phong chúng ta. Đây tất cả đều là hạng trùng gieo gió gặt bão, chính mình không có chuyện, bị người đánh chết đều là đáng đời. Phía trên chỗ ngồi cao nhất, một bóng người toàn thân bao phủ tinh quang vô hạn, mông lung, giống như một tòa thần linh, ngữ khí đạm mạc, hắn, chính là phong chủ Lạc Tinh Phong, tồn tại đứng đầu Thanh Nguyên Tông. Ta đã sớm nói qua với bọn họ, vô danh phong tuy xuống dốc, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ quật khởi lần nữa. Thanh âm phong chủ giống như là lưu vân, ổn định, vô cùng mờ mịt. Chương 1272, người của Thanh Nguyên Tông tới. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1273, người của Thanh Nguyên Tông tới 2. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng xảy ra đại chiến với Thanh Nguyên Tông. Điều này sẽ dẫn đến tai họa cho cả hành tinh, nhưng mà bọn hắn cũng có biện pháp. Ví dụ như lúc Thanh Nguyên Tông thu đệ tử, phái đệ tử của mình lấy danh nghĩa giao lưu. Trên thực tế C là đến chèn ép tân đệ tử của Thanh Nguyên Tông, để bọn hắn biết Nguyên Linh Tông là mạnh nhất. Những đệ tử của Nguyên Linh Tông cực kỳ ngoan độc, mỗi lần động thủ, không chết cũng bị thương, làm lòng tân đệ tử vô cùng bàng hoàng. Hôm nay, người của Nguyên Linh Tông cũng đến. Sư huynh, lần này ngươi có thể xuất thủ. Trước đó tông môn luôn luôn thua nhiều thắng ít, chỉ cần ngươi có thể thắng đệ tử Nguyên Linh Tông, tông môn tuyệt đối sẽ có khen thưởng. Đôi mắt Mạnh Lãng tỏa sáng, hai con mắt lớn chừng hạt đậu chờ mong nhìn Vương Song. Không hứng thú, ban đầu Vương Song còn hưng phấn một chút, nhưng sau đó lại miệng, hắn không nguyện ý vì một trận tỉ thí mà làm bại lộ con át chủ bài của mình. Nói xong, Vương Song đi đến bên cạnh, Dương Mạt đang cạnh câu cá ở đầm nước bên cạnh, trông cực kỳ nhàn nhã. Mạnh Lãng nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Vương Song, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng rất vui vẻ đuổi theo. Keng keng keng keng, bốn tiếng chuông vang liên tục vang lên, thần âm cuồn cuộn truyền đến, khiến cho tất cả đệ tử Thanh Nguyên Tông đều ngẩng đầu nhìn lại. Một vệt đại đạo kim quang trống rỗng xuất hiện, kéo dài từ tông chủ phong bên ngoài tông môn hơn 10 dặm. Có tiên âm trận, tiên nhạc tề vũ, từng cánh hoa rơi xuống, tản ra mùi thơm ngát say lòng người. Đây là lễ nghi tam đẳng của tông môn. Mạnh Lãng kinh ngạc nói, loại đãi ngộ này chỉ có cấp bậc tinh chủ mới sử dụng. Chẳng lẽ đối phương là một vị tinh chủ? Trong lòng Vương Song khẽ động. Thân là môn phái tu hành đương nhiên cũng có nghi lễ đón khách. Nghi lễ của Thanh Nguyên Tông là ngũ đẳng, tam đẳng khi đối ứng với sự ghé thăm của cấp bậc tinh chủ. Nhị đẳng là nhất môn chi chủ, nhất đẳng thì cấp bậc tôn giả, nhưng mà loại đẳng cấp trong lịch sự Thanh Nguyên Tông bọn họ cũng không sử dụng được mấy lần. Trên đại đạo kim sắc, một đám nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, cầm đầu là một lão giả tinh thần quắc thước, đôi mắt giống như hai vầng mặt trời, tản ra tia sáng hừng hực, một thân đạo bào màu xanh, một đỉnh tinh quan, trông cực kỳ phiêu miểu. Sau lưng lão giả là một đám thiếu niên thiếu nữ, trông có chút non nớt, nhưng khí tức bọn hắn vô cùng tràn đầy, giống như từng cái hỏa lò, tu vi từ hậu thiên cảnh giới đến tiên thiên cảnh giới. Đặc biệt bên trong có một thiếu nữ, trông dương dương tự đắc, nhưng cả người giống như một vòng thần nguyệt, người chung quanh đều không tự giác kéo dài khoảng cách với nàng. Thì ra là nguyên thần đạo hữu, không nghĩ tới lần này lại cực khổ cho đại trưởng lão Nguyên Linh Tông tự thân xuất mã. Một âm thanh lạnh nhạt vang lên, lập tức một thân ảnh già nua xuất hiện, tóc bạc mặt hồng hào, đôi đồng tử tựa như ẩn chứa vô tận tinh thần, có một cỗ khí tức dày nặng như núi, nhưng mà sắc mặt lão giả lạnh nhạt. Toàn thân bao phủ một tầng huyết sắc thần quang, chấp pháp phong phong chủ, nghe nói Quý Tông năm nay có không ít hạt giống tốt. Vừa vặn, Nguyên Linh Tông ta cũng thu được một số đệ tử, bọn họ đều nghe nói đệ tử Thanh Nguyên Tông người nào người nấy thiên tư như rồng. Muốn mở mang kiến thức một chút, Nguyên Thần không vội không chậm mở miệng, không thèm để đây là địa bàn của Thanh Nguyên Tông. Phía sau hắn, một đám thiếu niên thiếu nữ đều vô cùng ngạo mạn nhìn về phía Thanh Nguyên Tông. Trong mắt tràn đầy khinh thường, Thanh Nguyên Tông ta đã đợi rất lâu rồi, mời đi, chấp pháp phong phong chủ lạnh nhạt mở miệng, cái cớ này năm nào cũng dùng. Nguyên Linh Tông cũng lười đổi, nói sóng, một tay hư dẫn, mang theo mọi người rơi xuống, tiến vào Thanh Nguyên Phong. Vương Song nhìn thấy vậy, tò mò nhìn tiểu bàn tử bên cạnh, muốn hỏi một chút lão đầu kia là ai, không nghĩ tới mạnh lãng vậy mà một mặt hoa si nhìn phía trên. Trong mắt tràn đầy mê say, đẹp quá, quá đẹp, sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy chứ? Mạnh lãng tự lẩm bẩm, sư huynh, mạnh sư huynh không phải bị bệnh đấy chứ? Dương mặt ngây thơ hỏi, Vương Song tức sạm mặt hung hăng gõ đầu mạnh lãng, ngươi cái tên này, nhìn thấy mỹ nữ cái là đi đường cũng không được nữa đúng không? Hắc hắc, thói quen, thói quen, trên mặt mạnh lãng lộ vẻ xấu hổ, nguyên thần này là ai vậy? Trông rất lợi hại, Vương Song dò hỏi, nguyên thần, chậc chậc, đây chính là đại nhân vật của Nguyên Linh Tông, sự tồn tại cấp bậc tinh chủ, là đại trưởng lão của Nguyên Linh Tông, địa vị, gần với tông chủ. Tiểu bàn tử chép miệng một cái, có chút sợ hãi thán phục mở miệng, trước kia, là một vị trưởng lão cấp bậc hóa thần mang theo đệ tử đến đây. Không nghĩ tới lần này vậy mà kinh động vị lão đại này. Vương Song nhướng mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dựa theo cách nói của mạnh lãng, đại nhân vậy như nguyên thần sao lại vì chút chuyện này mà xuất hiện chứ? Có lẽ, lần giao lưu này còn có một số việc mà bản thân không biết. Vương Song tự lẩm bẩm trong lòng. Chương 1274, người của Thanh Nguyên Tông tới ba. Nhưng mà, Vương Song cũng không muốn dính líu đến chuyện này. Thành thật ngồi bên cạnh Dương Mạt câu cá. Chu lão không biết khi nào thì đi ra, ngồi bên cạnh Vương Song, nhà đầu kia không đơn giản. Chu lão đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho Vương Song giật mình, kinh ngạc nhìn Chu lão, tiền bối, ngươi nói đến thiếu nữ của Nguyên Linh Tông kia sao? Tiên thiên linh thể, tôn giả tương lai, thanh âm của Chu lão trầm thấp, dường như có chút sầu lo. Trong lòng Vương Song chấn động, muốn tiếp tục hỏi thăm, nơi xa, một liêu quang hồng sắc xuất hiện. Rơi thẳng vào bên cạnh Vương Song, Cố Hồng Y, Vương Song kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, chính là chấp pháp phong Cố Hồng Y, tham kiến Chu sư bá. Gương mặt Cố Hồng Y hiện lên vẻ lo lắng, nhưng mà vẫn lễ phép hành lễ với Chu lão. Lập tức Cố Hồng Y nhìn về phía Vương Song, Vương Song, nhanh theo ta, hiện tại là lúc cần ngươi. Nói xong, giống như gắn motor vào đít tiến lên giữ chặt Vương Song, muốn lôi kéo Vương Song rời đi. Xảy ra chuyện gì mà ngươi phải lôi kéo ta đi? Vương Song giờ khóc giờ cười. Tiểu cô nương này cũng không xem mình là ngoại nhân. Bản thân cũng không biết xảy ra cái gì. Nàng muốn lôi kéo mình rời đi. Chẳng lẽ lại có người muốn giết mình? Nhưng mà Thanh Nguyên Tông quang minh chính đại như thế, cho dù là tông chủ cũng sẽ không lớn mật như thế. Dùng lực chấn động, tránh cánh tay của Cố Hồng Y. Vương Song bất đắc dĩ nhìn đối phương. Ngươi muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi cũng không thể hỏng sự trong sạch của ta. Phi, dáng vẻ ngươi không có mấy lượng thịt, cô nương ta còn chướng mắt đây. Cố Hồng Yên nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Vương Song dường như sợ hãi bản thân phi lễ đối phương, cũng ngừng động tác trong tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Vương Song. Đại tỷ, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi kéo ta làm gì? Ta thành thật ở chỗ này câu cá, không làm trái với tông quy. Vương Song liếc mắt một cái. Há, đúng, dường như nhớ tới bản thân có nhiệm vụ. Cố Hồng Yên kịp phản ứng, nhìn dáng vẻ mọi người trông như nhìn thấy giống như kẻ ngu. Nghĩ đến chuyện trên tông chủ phong, không khỏi có chút tức giận. Ngươi còn ở nơi này nhàn nhã câu cá, chẳng lẽ không biết Nguyên Linh tông nhân đã đánh tới nơi rồi sao? Ta biết, chẳng qua là đại hội giao lưu mà thôi. Hiện tại hẳn là bắt đầu rồi nhỉ? Ngươi tìm ta làm gì? Vương Song lại dương dương mở miệng. Ngươi có phải là đệ tử của Thanh Nguyên tông không? Nguyên Linh tông khiêu khích như thế, các đệ tử đều cùng chung mối thù, mà ngươi ở chỗ này làm ra vẻ như mình không liên quan. Xứng đáng với thân phận đệ tử của Thanh Nguyên tông không? Cố Hồng Yên nhìn thấy dáng vẻ vô cùng lãnh đạm của Vương Song, trong lòng cũng giận không có chỗ phát tiết. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì có thể đi rồi. Vương Song ngược lại không thèm để ý chút nào. Không sai, bản thân quả thật là đệ tử của Thanh Nguyên tông, nhưng bản thân cũng là đệ tử của Vô Danh phong. Tất cả chủ phong đều là cô lập Vô Danh phong, tất cả tư nguyên Vô Danh phong một tơ một hào cũng không có. Hiện tại gặp khó khăn mới nghĩ đến mình là đệ tử của Thanh Nguyên tông đệ tử. Đây là coi hắn thành oan đại đầu sao? Cố Hồng Yên nhìn thấy Vương Song khó chơi như vậy, không khỏi gấp gáp đến phát cáu, thậm chí nàng muốn đi luôn, nhưng nghĩ đến đệ tử Thượng Thanh Nguyên thảm bại bị đối phương trào phúng, không khỏi kích thích nội tâm của nàng, khiến nha đầu này dâng lên lửa giận mãnh liệt, hận không thể đánh một bạt tai. Nếu bản thân có bản lĩnh, Cố Hồng Y thề mình chắc chắn sẽ đánh đối phương đến phụ mẫu cũng không nhận ra. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu như. Hiện tại nàng chỉ có thể xin Vương Song giúp đỡ. Lúc ấy Vương Song nhất chiến đánh bại Hạng Trùng, loại chiến lược tất cả mọi người đều nhìn thấy, cũng chỉ có hắn có lẽ mới có thể vì lấy lại thể diện cho tông môn bọn họ. Nhưng Vương Song hết lần này tới lần khác không nguyện ý xuất lực. Đột nhiên, lỗ tai Cố Hồng Y khẽ động, dường như đang tiếp nhận một loại tin tức nào đó. Chu lão bên cạnh dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một chút rồi cúi đầu. Một lúc sau, Cố Hồng Yên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Song, thấp giọng mở miệng. Vương Song, sư phụ ta đã đáp ứng, chỉ cần ngươi xuất thủ đánh bại đối phương, giữ mặt mũi cho Thanh Nguyên tông chúng ta, như vậy sẽ cho phép ngươi tiến vào thông thiên các cùng Mộ Đạo Thất một lần, đồng thời cho ngươi 300 viên Thanh Nguyên đan. Nghe vậy, Vương Song nhíu mày, bản thân hắn cũng biết thông thiên các, Thanh Nguyên đan có thể được xem như tài nguyên tu luyện độc nhất của tông môn. Cái trước có vô số thần thông, có thể cho người ta chọn lựa, cái sau lại trợ giúp mình nhanh chóng tích lũy năng lượng. 300 viên Thanh Nguyên đan, cái này có thể so với lượng đan dược một năm của thiên kiêu nằm trong top 10. Về phần Ngộ Đạo Thạch, Vương Song hơi nghi hoặc một chút. Ngộ Đạo Thất, một bên, Tiểu Bàn Tử cũng đã sớm kinh hô, vẻ mặt chấn kinh nhìn Cố Hồng Y. Lập tức kích động quay đầu thấp giọng nói với Vương Song. Sư huynh, đồng ý nàng đi, mau trả lời đồng ý với nàng ta đi. Chương 1275, Tiên Thiên Linh Thể. Thanh âm hắn vô cùng gấp rút, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Vương Song có chút không rõ, nhìn về phía Chu lão bên cạnh. Ngộ Đạo Thất là bảo địa của tông môn, trong đó có một khối Ngộ Đạo Thạch, chính là chí bảo của tông môn, có thể trợ giúp người thôi diễn võ học, trong thời gian ngắn thôi diễn hoàn toàn võ học. Chu lão chậm rãi giải thích nói, dường như nghĩ đến cái gì, nhưng mà khối Ngộ Đạo Thạch này trải qua hơn vạn năm sử dụng, năng lượng trong đó có thể giúp người ta giảm bớt năng lượng ngộ đạo. Cho dù là top 10 thiên kiêu đứng đầu cũng chưa hẳn đã có đủ tư cách sử dụng. Ngộ Đạo Thất so với thông thiên các còn chân quý hơn. Lôi Càn có thể cho phép ngươi sử dụng, xem ra là thật sự bị ép buộc đến đường cùng rồi. Bên cạnh, Cố Hồng Y cũng cười khổ, nếu không phải bị ép đến mức đó thì làm sao lại hứa hẹn lấy bảo điện này ra đặt cược. Vương Song hiểu rõ sự chân quý của Ngộ Đạo Thất nhưng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Ta rất hiếu kỳ, Thanh Nguyên Tông cũng là một trong tứ tông, sao lại thu nhận đệ tử yếu như vậy, bị người ta đánh tới mức đó chứ? Đúng rồi, cho dù thật sự bị đánh không có lực hoàn thủ, chuyện trước mắt hẳn là cũng không thiếu nhỉ, cũng không thấy trong tông môn có phản ứng gì, sao lần này phản ứng kịch liệt như vậy? Không thể không nói, vấn đề Vương Song nhắc tới cực kỳ bén nhọn, lập tức chỉ ra trọng điểm, khiến cho Cố Hồng Y sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng mà vẫn thấp giọng giải thích, Sau khi Cố Hồng Y giải thích, Vương Song cuối cùng cũng hiểu được vì sao nàng muốn tìm viện binh. Trong trận doanh của đối xuất hiện một thiên tài cực kỳ khủng bố, là tiên thiên trung kỳ, nhưng một thân thực lực, dù cho đệ tử tiên thiên đỉnh phong cũng không thể chống lại nhất trưởng của đối phương. Tông môn phái ra đội hình mạnh nhất, sau cùng kết thành trận pháp, nhưng mà vẫn thảm bại. Tân đệ tử Thanh Nguyên Tông không ngừng được phái ra, từng người bị thua, bị đệ tử của Miên Linh Tông không chút lưu tình trào phúng. Lại chỉ có thể khuất nhục nhìn lấy, không có cách nào. Thực ra nếu thiên kiêu trong top 10 của tông môn xuất thủ, cũng không phải là không thể đánh bại đối phương, nhưng những người kia đều đã gia nhập tông môn mấy chục năm. Đối mặt với tân đệ tử vừa gia nhập tông môn, còn muốn bọn họ xuất thủ, như vậy các đệ tử của Thanh Nguyên Tông cùng cao tầng trực tiếp cắt cổ tự sát đi cho rồi. Thật mất mặt, bị buộc đến không có cách nào, phong chủ chấp pháp phong phải cầu cứu tông chủ, kết quả đám người tông chủ cũng rất sốt sắng. Thậm chí không dám lộ diện, lỡ như nếu thật sự thất bại, cùng lắm thì lôi càn mất mặt, vị tông chủ như hắn còn có thể giữ lại chút mặt mũi. Sau cùng, Cố Hồng Y đề nghị Vương Song xuất chiến, phong chủ lôi càn nghe nói đệ tử này, lập tức yêu cầu nàng dẫn Vương Song đến. Lần này, Vương Song xem như đã nghe rõ tiền căn hậu quả, chuyện này trước kia cũng phát sinh không ít lần, nếu là thi đấu, như vậy thì có thua có thắng, làm gì phải chấp nhất thắng thua như vậy chứ. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, dù sao hắn cũng chẳng có gì gấp gáp cả, cho nên trông hắn vô cùng nhàn nhã. Vấn đề này, ta cũng không biết, sư phụ chỉ nói là lần này không cho phép thất bại. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Lần này, Cố Hồng Y lắc đầu, ra hiệu bản thân cũng không rõ ràng. Số mệnh chi tranh, đột nhiên, Chu lão bên cạnh nhỏ giọng thì thào một câu. Số mệnh chi tranh, đây là cái gì? Đám người Vương Song là tiên thiên cảnh giới. Tai thính mắt tinh, đều nghe thấy lời nói của Chu lão, hơi kinh ngạc nhìn Chu lão, Vương Song chủ động mở miệng hỏi, Vương Song, ngươi đi đi, chuyện lần này đối với ngươi mà nói cũng không hẳn là chuyện tốt. Ta nhìn ra truyền thừa của ngươi cũng không đơn giản, nhưng lĩnh ngộ quá nhỏ, ngộ đạo thất có thể khiến ngươi lĩnh hội được sở học đấy. Về phần thần thông trên người ngươi, không cần phải lo lắng, mặc dù Thanh Nguyên Tông không phải đại thế lực gì. Nhưng vẫn có khả năng bảo vệ cho ngươi nếu quả thật có người đánh chủ ý đến thần thông của ngươi. Lão đầu tử cũng sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Chu lão không giải thích cái gọi là số mệnh chi tranh bảo Vương Song đáp ứng. Nhìn thấy Chu lão mở miệng, khuôn mặt trắng nõn của Cố Hồng Y hiện lên vẻ hưng phấn. Có chút chờ mong nhìn Vương Song. Được, nếu Chu lão đã mở miệng, như vậy ta sẽ đi một chuyến. Vương Song không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn tin tưởng Chu lão sẽ không hại mình. Nói xong, hắn muốn rời đi lại bị Chu lão ngăn lại. Ngươi phải chú ý, tiểu nữ hoa kia là tiên thiên linh thể, thân dung thiên địa, có thể từ trong thiên địa mượn vô tận nguyên khí thiên địa. Loại thể chất này cực kỳ khó có thể đối phó. Càng sau này, uy lực càng mạnh, cho nên muốn đánh bại đối phương, ngươi chỉ có thời cơ một chiêu. Chiêu thứ nhất là đánh bại đối phương, nếu không càng về sau, hy vọng ngươi thắng lại càng nhỏ. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động. Gật đầu, nhớ kỹ lời này trong lòng. Đi thôi, Vương Song quát khẽ, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tông chủ phong. Cố Hồng Y hay thế, vội vàng đuổi theo. Chương 1276, Tiên Thiên Linh Thể 2. Nhìn thấy hai người rời đi, tiểu bàn tử muốn đi theo, lại không thể phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trong đôi mắt Chu lão có chút ảm đạm lóe lên một vòng tinh quang, giống như có cỏ cây khô héo. Cảnh tượng khủng bố vạn vật điêu linh, nháy mắt vụt tắt, tôn giả thần thông, hắn, rốt cuộc là ai? Trong lòng Chu Càn nghi hoặc, Vương Song cùng Cố Hồng Y vừa phi hành, vừa hỏi tình hình hiện tại của tông chủ phong. Trước khi ta đến đây số đệ tử ra sân đã đạt tới trên trăm. Nhưng trừ 5 người đánh thắng đối phương ra, còn lại đều thua, ngay cả 5 người này, đối mặt với xú nha đầu, cũng bị một chiêu đánh bại. Cố Hồng Y có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Vừa nói, hai người bọn họ rơi vào trên tông chủ phong, phía trên đình đài lâu các, cung điện to lớn san sát, sương vụ lượn lờ, tiên cảnh nhân gian, nồng độ nguyên khí trong thiên địa gấp mấy chục lần Vô Danh Phong. Vương Song chỉ hít thở một hơi, cảm giác được một cỗ nguyên khí thiên địa nồng đậm rót vào trong thân thể mình. Đây chính là tông chủ phong. Vương Song cảm thán, so với Vô Danh Phong, nơi này quả thực là thiên đường trong thiên đường. Phía trước là một võ trường được dựng lên từ những tấm kim loại. Bên ngoài, từ từng thân ảnh khí tức khủng bố đứng xung quanh. Phong chủ chấp pháp phong cùng đại trưởng lão của Nguyên Linh Tông ngồi xếp bằng trong hư không. Chung quanh dũng động từng tầng thần thánh quang huy. Trên võ trường, một đám thiếu niên thiếu nữ đứng nơi đó, chia làm hai phe, một phe chính là đệ tử của Thanh Nguyên Tông nhưng mà phần lớn đều dính đầy bụi đất. Hoặc là chật vật nằm trên mặt đất, thương thế trên người liếc một chút đã có thể nhìn thấy. Một bên khác, lấy một thiếu nữ làm trung tâm, giống như là một tiên tử của thiên cung hạ phàm, hoàn mỹ không chút tì vết, biến ảo vô cùng khôn lường, bộ tử y phất phới, dung nhan tuyệt mỹ, giống như không cốc u lan, chỉ đứng ở nơi đó đã có một cỗ thân giữ đạo hợp ý cảnh. Dường như hòa cùng một thể với vùng trời nhỏ này, lúc này, nữ tử này xuất thủ, uy lực mạnh đến đáng sợ, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra nụ cười biến ảo khôn lường. Một trường tung ra, thiên địa như muốn vỡ nát, một cỗ lực lượng không thể địch nổi bạo phát, giống như mảnh thiên địa này đồng thời xuất thủ, cùng oanh sát phía đối diện, dầm, đệ tử Thanh Nguyên Tông đối diện đều là tiên thiên đỉnh phong. Nhìn thấy nhất kích như thế, phẫn nộ đánh ra một kích mạnh nhất của mình, sử dụng một cái chuông lớn màu vàng óng, trong nháy mắt lớn 100 mét, chuông vang lên, không khí nổ nát vụn, mang theo một cỗ khí tức trấn áp tất cả đánh về phía nữ tử. Nhưng mà, nhất trưởng của nữ tử cực kỳ đáng sợ, lực lượng hội tụ trong mảnh thiên địa nhỏ bé này, chỉ nhất kích, chuông lớn màu vàng óng của nam tử trực tiếp bạo vỡ, hóa thành mảnh vỡ bay đầy trời, thần binh tiên thiên vô cùng chân quý cứ như vậy mà bị đánh nát. Đánh nát thần binh, nhất trưởng của nữ tử không giảm bớt uy lực, tiếp tục rơi xuống phía trước, nhất trưởng oanh tạc nam tử văng ra 100 mét, một vết máu cọ sát trên mặt đất, nằm trên mặt đất vô cùng tức giận. Chậc chậc, xem ra Thanh Nguyên Tông các ngươi thật sự không được rồi. Ngay cả một chiêu của sư tỷ chúng ta cũng không tiếp nổi. Nữ tử bên cạnh, một đám đệ tử Nguyên Linh Tông bắt đầu trào phúng. Ta thấy Thanh Nguyên Tông thật sự là có tiếng mà không có miếng rồi. Thu nhận đệ tử, cũng chỉ là một đám rác rưởi, còn dám tự xưng là tứ đại tông môn. Ha ha, dù sao người ta đã từng huy hoàng, nghe nói trước kia bá chủ siêu cấp của Thanh Nguyên Tinh. Thuyền hỏng còn có 3 cân đinh đấy. Thanh Nguyên Tông này đúng là vô dụng, đây chính là đệ tử mà Thanh Nguyên Tông bồi dưỡng được sao? Quả thực là làm chậm trễ tiền đồ của đệ tử, gia nhập tông môn như vậy thì làm sao có tiền đồ được chứ? Mọi người không chút lưu tình trào phúng, giọng nói vô cùng ác độc. Trên đỉnh núi, gió nhẹ phe phẩy, nhưng tâm trạng của mọi người ở Thanh Nguyên Tông vô cùng tồi tệ. Nhìn thấy đệ tử bên mình bị nhất trưởng đánh trọng thương, bọn họ đều vô cùng phẫn nộ. Thanh Nguyên Tông cũng chỉ như vậy mà thôi. Đệ tử Nguyên Linh Tông châm chọc mở miệng. Nguyên Linh Tông ta mơi là tông môn mạnh nhất ở Thanh Nguyên Tinh. Lòng tin của bọn họ càng ngày càng lớn, càng khinh thường Thanh Nguyên Tông. Nhưng bọn hắn cũng có tư cách như vậy. Đám đệ tử của Thanh Nguyên Tông quá yếu, căn bản không có ai có thể cùng đấu với thiếu nữ một trận. Đạo hữu, thủ đoạn tốt lắm. Sắc mặt Lôi Càn lạnh lùng, giọng nói cực kỳ bình thản. Tiên thiên linh thể, thân dung thiên địa. Nguyên lực cuồn cuộn, chúc mừng các ngươi, vậy mà lấy được lương tài mỹ ngọc này. Vương gia chi tư, tôn giả khả cơ, nghe vậy, nguyên thần bên cạnh lộ ra nụ cười, vận khí tốt mà thôi. Tiểu nha đầu do đích thân lão phu dạy bảo, luôn luôn không biết trời cao đất rộng, cho nên ta quyết định mang theo nàng đến Thanh Nguyên Tông thấy chút việc đời. Để đệ tử Thanh Nguyên Tông dạy bảo tiểu nha đầu một phen, để cho nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chương 1277, Đường Tâm Liên. Nhưng mà, Lôi đạo hữu, đệ tử Thanh Nguyên Tông các ngươi hình như quá khiêm tốn thì vậy. Vậy mà nhường nàng, đừng khách khí, các ngươi có thần thông bí thuật gì cứ việc sử dụng. Cho dù tiểu nha đầu bị thương, ta cũng sẽ không để ý, vừa vặn để cho nàng biết sự cường đại của đệ tử Thanh Nguyên Tôn. Nghe thấy lời chào phúng của nguyên thần đông đảo trưởng lão Thanh Nguyên Tông tức giận đến toàn thân phát run. Đây là đang trần trụi nhục nhã bọn họ. Ai, những đệ tử này nói chuyện để ý chút đi. Sao có thể nói những lời nói như thế? Lôi đạo hữu yên tâm. Sau này ta nhất định sẽ giáo dục lại bọn họ. Nguyên thần cười ha hả mở miệng. Nói là giáo dục, nhưng kẻ ngu cũng nhìn ra được hắn không hề có chút ý tứ trách cứ nào. Nguyệt trường lão, đông đảo đệ tử Thanh Nguyên Tông. Thiên cũng có, chỉ sợ đệ tử các ngươi thua khó coi. Mạnh Thiên Phong trưởng lão thực sự nhịn không được. Đứng ra nhàn nhạt mở miệng, há, thật sao, vậy thì ra sân nhất chiến đi, dù sao cổ xưa cũng có câu, lời hay mà chỉ nói ngoài miệng thì có tác dụng gì. có giỏi thì thể hiện tài năng đi. Nguyên Thần không mặn không nhạt nhìn đối phương, sắc mặt Mạnh Thiên Phong trắng nhợt, dường như chịu đả kích, thân ảnh rút lui hai bước, thần huy huyết sắc vờn quanh lôi càn, ngăn động tác của Nguyên Thần. Đạo hữu làm gì phải tức giận thế, Thiên Phong cũng chỉ là có chút nhanh mồm nhanh miệng thôi mà. Nghe vậy, Nguyên Thần nhàn nhạt hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương. Phong chủ, Nguyên Thần này thật sự là khinh người quá đáng. Mạnh Thiên Phong có chút phẫn nộ truyền âm nói, người đến không thiện, lần này Nguyên Thần đến mang theo nha đầu kia lại là tiên thiên linh thể, là muốn khiêu chiến Thanh Nguyên Tông ta. Tân đệ tử mới nhập môn không có người nào là đối thủ của tiểu nha đầu kia. Lôi Càn đáp, không phải Hồng Y đã đi tìm Vương Song rồi sao? Trước đó Vương Song có thể đánh bại Hạng Trung, thực lực của hắn chắc là có thể đấu với Vương Song một trận. Mạnh Thiên Phong có chút vội vàng nói, xem thế nào đã, dù sao cũng là tiên thiên linh thể, tương lai có hy vọng là thiên tài tôn giả. Thực lực Vương Song mặc dù không tệ, nhưng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Thanh âm của Lôi Càn có chút nặng nề, chẳng qua hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát. Chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, một trận chiến này, chúng ta tuyệt không thể thua. Bọn họ đang âm thầm truyền âm, lại phát hiện hai đạo lưu quang bay tới, trong mắt Lôi Càn lóe lên một vòng tinh quang. Hắn là ai? Hai người rơi xuống, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đều nhìn về phía bọn họ. Sư tôn, sư đệ Vương Song trước đó đang bế quan, bây giờ vừa xuất quan, nghe nói các vị sư đệ sư muội Nguyên Linh Tông đến trao đổi một chút tâm đắc, không kịp chờ đợi chạy đến. Cố Hồng Y tiến lên, mở miệng nói với Lôi Càn. Vương Song cũng tiến về phía trước, chắp tay hành lễ với mọi người. Đảo đệ tử, trưởng lão nghe vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Vương Song. Bọn họ đều nghe nói đến chiến tích của Vương Song, nhưng mà trong mắt bọn hắn đây chẳng qua là tiểu hài tử trong cuộc tranh đấu, căn bản không đáng để vào mắt. Nhưng hiện tại vào thời khắc này, Vương Song lại trở thành hy vọng duy nhất của mọi người. Một số đệ tử ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Song, dường như không nghĩ tới Vương Song sẽ đứng ra. Đinh Bằng đứng trong đám người, nhìn Vương Song, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đúng rồi, sao chúng ta không nghĩ tới chứ? Vương Song cũng là một tân đệ tử. Lúc trước hắn đánh bại Hạng Trùng với thực lực ấy chí ít nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng thiên kiêu, có hắn xuất thủ, nhất định có thể đánh bại nữ hài kia. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, trước đó Vương Song để lộ ra thực lực quá mạnh, cho nên bọn hắn đều coi Vương Song là lão nhân. Hiện tại nghĩ lại, Vương Song mới gia nhập tông môn mới được mấy tháng. Nguyên Thần cũng nghe thấy mọi người thấp giọng nghị luận, hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, dường như không nghĩ tới lúc này Thanh Nguyên Tông sẽ phái ra một người. Hắn tỉ mỉ quan sát Vương Song, phát hiện hắn chỉ là tiên thiên trung kỳ, không phải một loại linh thể nào cả. Nguyên lực trên thân dao động càng biểu hiện hắn hẳn là vừa mới đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Một tên như này mà bọn họ cũng dám trông cậy đánh bại Tâm Liên sao? Trong lòng Nguyên Thần khinh thường nghĩ, nghĩ đến thực lực kinh người của Đường Tâm Liên, hắn yên lòng, được rồi, Vương Song, ngươi thân là tân đệ tử của Thanh Nguyên Tông, nếu đã tham gia đại hội giao lưu lần này, lúc động thủ nhất định phải chú ý có chừng mực, miễn bọn họ trọng thương. Đương nhiên, nếu đệ tử Nguyên Linh Tông muốn đến lãnh giáo thần thông của Thanh Nguyên Tông ta, ngươi cũng đừng giấu dốt. Trên mặt Lôi Càn nở nụ cười, ấm giọng mở miệng, lời nói của hắn hàm ý sâu nặng, đặc biệt là ở chỗ cẩn thận có chừng mức, nhấn mạnh một chút. Vương Song nhất thời hiểu ý của đối phương, đây là muốn bản thân hạ tử thủ. Vâng, phong chủ, đây là lần đầu tiên Vương Song giao lưu với sự tồn tại cấp bậc tinh chủ. Tiểu không cũng trốn đến sâu trong thân thể hắn, không dám ló đầu sợ bị phát hiện. Chương 1278, Đường Tâm Liên 2. Ngược lại ta muốn xem tên đệ tử này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nguyên Thần lạnh nhạt mở miệng, Vương Song chẳng qua chỉ là một trong những đệ tử rất bình thường, cho dù thua cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lôi Càn nhàn nhạt mở miệng cười nói, Vương Song bay đến trên lôi đài, tòa lôi đài lớn ngàn trượng trông vô cùng to lớn, trên đó che kín từng đạo dấu vết, hình thành dấu vết trên chiến đài. Nhìn thấy Vương Song lên sân khấu, những tân đệ tử của Thanh Nguyên Tông hơi nghi hoặc một chút. Rất nhiều người cũng không nhận ra Vương Song. Các ngươi có thể xuống dưới, tiếp theo giao cho ta. Vương Song ôn hòa mở miệng nói, không hề vênh váo hung hăng, càng không có di khí sai sử, ngữ khí bình thản, vị sư đệ này, ngươi cẩn thận, nữ nhân kia quá lợi hại. Những đệ tử này bị đánh mặt mũi bầm có chút chần chờ, lập tức dặn dò Vương Song một câu, sau đó nâng đệ tử bị thương nặng đi. trong nháy mắt lôi đài rộng rãi hơn rất nhiều. Vương Song nhìn đông đảo đệ tử Nguyên Linh Tông ở phía đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười này vô cùng thân thiết, giống như là nhìn thấy một đống tài phú, lại thêm một tên chịu chết. Thật nhàm chán, Thanh Nguyên Tông không có ai nữa sao? Sao lại để một tiên rác rưởi đáng thương như này lên đài chứ? Lần này để cho ta xuất thủ, nhất chiến giải quyết hắn. Đệ tử Nguyên Linh Tông vô cùng hưng phấn, giống như nhìn thấy Mỹ, tranh cướp giành giật muốn xuất thủ. Thiếu nữ nhìn thấy Vương Song, trong đôi mắt biến ảo khôn lường dường như xuất hiện hơi nước. Da thịt trắng nõn như ngọc, trông rất lộng lẫy, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy êm tai, vị sư huynh này, không biết là cao đồ của vị phong chủ nào. Nghe thấy thiếu nữ vậy mà chủ động hỏi thăm lai lịch của Vương Song. Đông đảo thiếu niên thiên kiêu bên cạnh nàng có chút bất mãn. Đường sư tỷ, hắn chỉ là một tên tiên thiên trung kỳ, ta một tay cũng có thể đánh bại hắn. Một thiếu niên tiên thiên hậu kỳ mở miệng, trong tay hắn cầm một thanh kích lớn màu bạc, chớp động thần quang, hắn trông vô cùng tự tin, căn bản không để đối phương vào mắt. Vô Danh Phong, đệ tử bất thành khí. Vương Song mở miệng cười, đối với sự khiêu khích của thiếu niên không chút phật lòng. Nhìn thấy thiếu nữ, hắn có chút ngạc nhiên, đối mặt với thiếu nữ này, hắn mới có một cảm nhận mới, đối phương giống như dung hợp với mảnh thiên địa này, mọi cử động đều đại biểu cho thiên địa. Bản thân dường như không phải chiến đấu với một người, mà là chiến đấu với tiểu thiên địa này. Vương Song không khỏi chấn kinh, thiếu nữ chỉ mới tiên thiên cảnh giới mà đã đáng sợ như thế. Một khi tiếp tục trưởng thành, đến hóa thần, tinh chủ, thậm chí cả tôn giả chi cảnh, rốt cuộc sẽ có sức mạnh to lớn đến mức nào, lúc đó lực lượng của toàn bộ tinh vực sẽ phục dụng cho nàng. Đến lúc đó, vừa động thủ, toàn bộ tinh vực sẽ run rẩy, người nào có thể đối phó với lực lượng của một tinh vực chứ? Nghĩ đến tình huống này, Vương Song cũng cảm giác lòng mình đang run rẩy. Đệ tử Nguyên Linh Tông, Đường Tâm Liên, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, giới thiệu bản thân, lời nói biến ảo khôn lường, giống như tiên tử trên cửu thiên, siêu phàm thoát tục, không nhiễm hồng trần, điều này làm cho đông đảo đệ tử bên cạnh nàng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, lúc trước đánh với đối thủ chỉ nhất trưởng đánh tới, không nói lời nào, sư tỷ, để ta giải quyết ra hỏa này. Một đệ tử có chút ghen ghét, phải biết Đường Tâm Liên trong Nguyên Linh Tông bọn họ cũng thuộc về đẳng cấp tiên miêu, là tài phú quý giá nhất của tông môn, so với bọn họ giống như ánh sáng đom đóm với hạo nguyệt. Thiếu niên cầm đại kích trong tay một bước hướng về phía trước, trên mặt đất dẫm ra một vết dấu chân, sát khí đằng đằng, một cây đại kích gần như muốn xé rách trường không. Vương Song, nhớ kỹ tên của ta, ngươi bại trong tay ta. Ngữ khí thiếu niên băng lãnh, dậm chân tiến lên, một thân khí thế bạo phát, giống như mặt trời lớn từ từ bay lên. Thiếu nữ không mở miệng, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, dường như cũng muốn nhìn xem chiến lực của Vương Song. Đệ tử Thanh Nguyên Tông các ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Sau này đừng thu nạp đồ đệ nữa, chỉ làm chậm trễ tiền đồ của đệ tử mà thôi. Dư Tu cười lạnh, một kích oanh ra, sáng chói thần quang bạo phát, nguyên lực cuồn cuộn dao động, giống như một tòa thần sơn rơi xuống, không gian không ngừng chấn động. Nếu như một kích này rơi trên địa cầu, dưới nhất kích này có thể san bằng một tòa sơn phong ngàn trượng. Vương Song không nói nhảm nữa, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường đao, tản ra tia sáng chói lọi. Đây là một thanh trường đao cấp bậc hậu thiên, từ trước đến nay Vương Song chưa từng sở hữu thần binh cấp bậc tiên thiên. Nhất đao xuất ra, Vương Song không chút lưu thủ, trong đầu liên dung hợp với nhất đạt và đao pháp mà mình lĩnh ngộ được. Đao quang sáng chói, trực tiếp xuất ra, trên võ đài lộ ra một đạo đao ngân rất dài. Đao pháp hay lắm, chương 1279, đánh bại thiên kiêu của Nguyên Linh. Rất nhiều cường giả vây xem đều giật mình, thậm chí trong mắt Nguyên Thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Đao pháp mạnh thật, trước kia hẳn là đã nhìn thấy một loại tuyệt thế đao pháp, nhưng mà cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản không thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Ánh mắt Nguyên Thần cực kỳ độc ác, liếc một chút đã nhìn ra nguồn gốc đao pháp của Vương Song. Một bên, Lôi Càn cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà hắn nhướng mày. Đao pháp của Vương Song quả nhiên không tồi, có thể đánh bại thiếu niên trước mắt, nhưng lần này đối thủ khó đối phó chính là Đường Tâm Liên. Thiếu nữ tiên thiên linh thể này, đao pháp như vậy mà muốn đối phó với Đường Tâm Liên thuần túy chẳng khác nào nằm mơ cả. Hắn không biết căn nguyên của Vương Song nhưng lại hiểu rõ nếu đao pháp là át chủ bài của Vương Song, Như vậy thì lần này chắc chắn sẽ thua. Trong lòng mọi người đều suy nghĩ bay tán loạn, nhìn cảnh tượng trước mặt trầm mặc không nói gì nữa. Nhất đao của Vương Song xuất ra, đụng trúng đòn công kích của đối phương, một tiếng vang thật lớn vang lên, trực tiếp đánh bay đối phương, nhưng mà trường đao của hắn cũng vỡ vụn ra, dù sao cũng là thần binh cấp bậc hậu thiên, so với thần binh tiên thiên thì quá thiệt thòi rồi, nhưng mà Vương Song cũng không để ý, đao quang như màn mưa, bay lả tả rơi xuống, vây quanh thiếu niên, đao quanh khủng bố xen lẫn quanh thiếu niên, mắt thấy sắp chém giết đối phương rồi. Trong mắt thiếu niên lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn dưới một kích, cả người bị đánh bay, hắn mất đi một nửa chiến lực, đối mặt với đao quang rảo sát của Vương Song, trên thân thể hắn dũng động tia sáng sáng chói, bộc phát ra nguyên lực dao động khủng bố, muốn rảo sát đao quang, nhưng mà, Vương Song nào cho hắn cơ hội này, đao quang như thiểm điện xoay tròn, điên cuồng rảo sát tất cả trong đó, một trận huyết vụ tràn ngập, đao quang biến mất, thân ảnh Dư Tu biến mất. Bị Vương Song trực tiếp rào sát, Dư Tu, một thanh âm ẩn hàm sát ý truyền đến, nguyên thần trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ áp lực khủng bố như thiên uy xuất hiện, khiến cho xương cốt toàn thân Vương Song chấn động răng rắc, gần như sắp nổ tung. Nguyên thần, may mắn lúc này, Lôi Càn quát khẽ một tiếng, một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm ngăn cản trước mặt Vương Song, ngăn cản cỗ áp lực kinh khủng này. Nguyên thần, ngươi muốn làm gì? Lôi Càn quát khẽ một tiếng, có chút phẫn nộ mở miệng, bọn họ chiến bại nhiều người cũng không nói gì thêm, hiện tại Vương Song thật vất mới dẫy đến lấy lại cho bọn hắn chút thể diện. Nguyên thần này lại phẫn nộ muốn phế bỏ Vương Song, hắn sao có thể không giận được chứ? Lôi đạo hữu, đệ tử của ngươi xuất thủ quá mức ngoan độc, chỉ là một đại hội giao lưu, mọi người học hỏi lẫn nhau thôi mà, đệ tử các ngươi lại đánh giết đệ tử Nguyên Linh Tông ta. Có ý gì? Nguyên thần lần nữa ngồi xuống. Lạnh giọng mở miệng, là lỗi của Vương Song, nguyên thần trưởng lão, dù sao Vương Song cũng là tân đệ tử, không nắm chắc thần thông của mình, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương, đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Lôi Càn giải thích giúp Vương Song, lập tức nghiêm túc mở miệng, người yên tâm, Vương Song lỡ tay đánh giết một đệ tử của quý phái, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt thật nặng, nói là trừng phạt, nhưng khóe mắt của Lôi Càn không che giấu được ý cười. Quỷ đều biết hiện tại Lôi Càn không biết có bao nhiêu hưng phấn. Chỉ sợ cái gọi là trừng phạt cũng là lượng lớn tư nguyên. Sắc mặt nguyên thần âm trầm. Đây là lần đầu tiên bên phe mình xuất thủ đã bị thương. Ánh mắt của hắn trầm ngưng. Nhìn về phía đường Tâm Liên. Tâm Liên, một khi ra tay thì không cần lưu tình. Nhất kích đánh giết đối phương. Nghe được truyền âm của nguyên thần. Đường Tâm Liên giống như cửu thiên tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút. Không nói gì, khẽ gật đầu. Để ta, một thiếu niên tiên thiên đỉnh phong đi ra, khí tức so với Dư Tu trước đó càng cường đại hơn. Toàn thân tản ra tia sáng hừng hực, Hồng Lô Thương Sinh Quyết, khẽ quát một tiếng, hai tay thiếu niên kết ấn, một đạo hỏa diễm hồng lô xuất hiện, bao vây trong đó rồi lập tức biến mất, thân ảnh thiếu niên chấn động, khí tức trên người đột nhiên tăng gấp đôi, giống to một tiếng, thiếu niên nhào về phía Vương Song, lực lượng kinh khủng đốt cháy hư không. Lôi đài trên mặt đất đều không chịu nổi nhiệt độ như thế. Chậm rãi hòa tan, ánh mắt Vương Song lãnh khốc, không sợ chút nào, trong tay lần nữa xuất hiện một thanh trường đao, từng đạo đao quang khủng bố xuất hiện lần nữa. Hóa thành một đạo đao khí trường hà, một tiếng vang thật lớn, bao phủ đối phương, mấy tức trôi qua, thế công mà thiếu niên đại phát thần uy dần biến mất. Thân thể xuất hiện trong đao khí trường hà, máu me đầm đìa, thương thế thảm trọng vô cùng. Thiếu niên rơi trên lôi đài, cả người gần như hít thì ít mà thở ra thì nhiều. Hay lắm, đệ tử Thanh Nguyên Tông thấy cảnh này đều không khỏi lớn tiếng mở miệng bảo hay. Trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, dù cho một đám trưởng lão cũng vô cùng hài lòng nhìn Vương Song. Hảo cảm đối với Vương Song cũng tăng lên nhiều, sắc mặt Đinh Bằng âm trầm, lạnh lùng nhìn Vương Song đại phát thần uy, trong lòng đang mong đợi Vương Song thảm bại trong tay Đường Tâm Liên. Chương 1280, đánh bại thiên kiêu của Nguyên Linh 2. Đao pháp của ngươi thông thần như thế, chẳng lẽ có thể nhất chiến với tiên thiên linh thể? Tiên thiên linh thể, đồng cấp vô địch, sắc mặt nguyên thần đen thui, vô cùng giận dữ, hư không xung quanh sụp đổ, biểu hiện tâm trạng phẫn nộ của hắn. Để ta, trên lôi đài, có một thiếu nữ đi ra, dáng người thon thả, dung mạo thanh tú, tuy kém hơn Đường Tâm Liên, nhưng cũng là một mỹ nhân bại hoại. nữ tử nắm lấy một thanh trường kiếm, múa một khúc kiếm vũ, kiếm quang xuất hiện, như tiên nữ múa, tay áo dài tung bay, có một loại khí tức tiên linh khoảng không mịt mù. Lúc nữ tử múa, nhạc âm xuất hiện, khiến cho lòng người chấn động, trước mặt Vương Song dường như xuất hiện vô số tiên nữ. Thần nữ đang nhảy múa, dáng người hoàn mỹ làm lòng người chấn động, nhưng mà trong bầu không khí này, Vương Song lại phát giác được một cỗ sát cơ cực kỳ cường đại. Sau một khắc, ảo ảnh đầy trời tiêu tán, vô số kiếm quang bao phủ Vương Song. Hay lắm, Vương Song quát khẽ một tiếng, lần này, hắn không tiếp tục sử dụng đao pháp, dưới chân tốc độ tăng nhanh giống như xuyên toa hư không. Quỷ mị xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, đấm ra một quyền, lực lượng cực mạnh bạo phát, như hồ sơn, đồng, thiếu nữ một thân váy dài tung bay, trường kiếm trong tay lấy một góc độ vô cùng xảo trá đánh tới. Trực tiếp cùng đụng vào nắm đấm của Vương Song, thân ảnh hai người chấn động, Vương Song cảm thán kiếm pháp của thiếu nữ sắc bén, mà thiếu nữ thì âm thầm chấn kinh thân thể cường hãn của Vương Song. Kiếm quang múa, quyền ảnh chấn không, hai bóng người chém giết, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh bọn hắn quấn quýt lấy nhau. Có chút kinh ngạc, kiếm vũ của Nguyên Linh Tông quả nhiên lợi hại, công kích sắc bén, phòng ngự như nước tát không lọt, thật sự là tuyệt học công phòng nhất thể. Lôi Càn nhàn nhạt mở miệng, học trò của ngươi đao pháp không tệ, nhưng mà hình như không tu hành các thần thông bí thuật của tông môn các ngươi. Chẳng lẽ là các ngươi giấu dốt? Nguyên Thần lạnh lùng nói, ha ha, từ trước đến nay Thanh Nguyên Tông đối với đệ tử có thiên phú luôn dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Không giống một số tông môn, đánh chủ ý lên đệ tử. Lôi Càn không mặn không nhạt nói, lời hắn nói đương nhiên là có căn cứ. Nghe nói trước đây không lâu Nguyên Linh Tông xuất hiện một vụ tai tiếng. Một đệ tử thiên phú yêu nghiệt, có hy vọng đạt đến tôn giả, nhưng lại bị một lão quái vật sắp vẫn lạc trong tông môn coi trọng. Tiến hành đoạt xá, cuối cùng khiến cho thiên tài vẫn lạc, mà nghe nói, lão quái vật kia cũng không thể sống sót. Đương nhiên, chuyện này đã qua quá lâu, Lôi Càn cũng chỉ nghe ngóng được chút tin tức từ người khác. Về phần thật giả, hắn cũng không rõ ràng. Nguyên Thần biến sắc, hư không chung quanh trực tiếp sụp đổ, biểu hiện nội tâm chấn động mãnh liệt của Nguyên Thần trưởng lão. Trên lôi đài, lúc này cũng dần dần phân thắng bại, thân thể tố chất Vương Song vô cùng cường hãn, cộng thêm sau cùng Vương Song chỉ ra một điểm, sử dụng mấy phần uy lực của điểm tinh chỉ, đánh bại đối phương, thân ảnh thiếu nữ bị một chỉ điểm chạm trúng, rơi trên mặt đất, khí tức vô cùng suy yếu, khí tức Vương Song có chút hỗn loạn. Dù sao trước đó cùng mấy đệ tử Nguyên Linh Tông giao thủ, điều này thật sự có chút hao tổn nguyên lực của hắn. Khôi phục một chút, Vương Song nhìn về phía Đường Tâm Liên, đến bây giờ, cũng là lúc đối phương nên xuất thủ rồi. Thân ảnh hắn đứng thẳng, bất động như núi, có một cỗ khí thế trầm ổn. Sư huynh đúng là thần thông. Đường Tâm Liên bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên mấy bước, dáng người thon dài, vòng eo một nắm, hai chân thẳng tắp, ống ngây áo phất phới. Cực kỳ xuất trần, trước đó sư huynh cực lực ẩn tàng, nhưng Tâm Liên nhìn ra sư huynh hẳn là nắm giữ một môn thần thông uy lực cực lớn. Ngược lại Tâm Liên cũng muốn hiểu bia một chút, không biết có vinh hạnh này không? Đường Tâm Liên ôn nhu mở miệng, ngữ khí giống như đang thương lượng với Vương Song. Đây là một nữ tử vô cùng nữ tử, có thể xưng là tình nhân trong mộng của rất nhiều tu sĩ. Nơi xa, Nguyên Thần cùng Lôi Càn ánh mắt chớp động, vừa rồi một chiêu cuối cùng. Bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được cái gì, nhưng lại là vô cùng yếu ớt, cho dù bọn họ thân là tinh chủ cấp bậc tồn tại, cũng không dám xác định. Bởi vậy, hai người đều đánh trúng tinh thần lực của mình, ánh mắt giống như biến thành hai vầng mặt trời, cẩn thận chăm chú nhìn Vương Song cùng Đường Tâm liên tiếp chiến đấu. Trên Vô Danh Phong, trước mắt đám người Chu lão có một chiếc gương, trong gương xuất hiện chuyện xảy ra trên phát sinh, nhìn thấy Vương Song đại bại ba người. Dương Mạt cùng Tiểu Bàn Tử đều vô cùng hưng phấn. Sư huynh lợi hại quá. Ánh mắt Dương Mạt tỏa ánh sáng, sắc mặt có chút đỏ rực. Vương sư huynh thật hung ác. Đây chính là đệ tử Nguyên Linh Tông. Nói giết là giết. Tiểu Bàn Tử tự lẩm bẩm. Chu lão nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một vòng dị sắc. Trên khoảng không lôi đài, lúc này cũng có thêm từng đạo thần niệm. Một số tồn tại cao tầng của Thanh Nguyên Tông đều đặt ánh mắt ở chỗ này. Muốn biết vị tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông vị này tiên thiên linh thể rốt cuộc có thể hoàn toàn đánh bại tân đệ tử của Thanh Nguyên Tông hay không? Chương 1281, uy lực của tiên thiên linh thể. Lôi Càn cùng Nguyên Thần đều phát giác được những thần niệm này. Lôi Càn cũng không để ý, Nguyên Thần thì nhướng mày, nhưng hắn cũng biết nơi này là đại bàn của Thanh Nguyên Tông. Bản thân cũng vẫn không thể cúi đáng, bởi vậy chủ hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn của mình. Vương Song cùng Đường Tâm Liên đứng đối mặt nhau, Vương Song nhìn nữ hài hoàn mỹ này, trên mặt lộ nụ cười ấm áp. Tâm Liên sư muội, ta nghe trưởng bối nói, chiến đấu với tiên thiên linh thể nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không tiên thiên linh thể càng về sau, uy lực phát huy càng kinh khủng, tốt nhất là một chiêu phân thắng bại. Vương Song chậm rãi nói rõ lời căn dặn của Chu lão dành cho chính. Mọi người chung quanh trong lòng hơi động, người biết đến tiên thiên linh thể vốn dĩ rất ít, chớ nói chi là cách ứng đối. Chỉ có một vài người thần thông quảng đại mới biết được cách đối phó với tiên thiên linh thể ra sao. Nguyên Thần biến sắc, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đến chiến lược của Đường Tâm Liên hắn mới yên lòng. Thật ra hắn không tin Vương Song có thể chiến thắng tiên thiên linh thể. Vương Song cùng Đường Tâm Liên đều là đệ tử kiệt xuất của từng tông môn. Bởi vậy, một trận chiến này hấp dẫn sự chú ý của quá nhiều người. Trừ một số sự tồn tại đang bế tử quan thì đều đang nghĩ cách để quan sát. Bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút về sự đáng sợ của tiên thiên linh thể. Dù sao cũng chỉ thấy trong sách cổ, thể chất này tương lai tôn giả cũng đều có thể. Linh thể như vậy, chiến lược chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, có lẽ Vương Song có thể bức ép ra được. Đường Tâm Liên cười nhạt, như một đóa tiên hoa, nở rộ tia sáng lóa mắt. Sư huynh quả nhiên lợi hại, nếu sư huynh biết thể chất của Tâm Liên, như vậy mọi người cùng một chiêu phân biệt thắng thua đi. Dù sao, Tâm Liên cũng cảm nhận được trên người sư huynh có bí mật không nhỏ. Đường Tâm Liên cười, như trăm hoa đua nở, thân ảnh nàng nhất động, một trường vỗ ra trước mặt, không gian chấn động, từng đóa cánh hoa phất phới, trong suốt sáng long lanh, tản ra tia sáng lộng lẫy, càng có hương thơm say lòng người khó quên. Vạn thiên hoa vũ bay thấp, giống như một mảnh hoa hải, cánh hoa tung bay màu sắc rực rỡ, cảnh tượng này vô cùng sán lạn. Nhưng mà nhìn thấy một kích này của Đường Tâm Liên, đám người Lôi Càn cùng người của Thanh Nguyên Tông hoàn toàn biến sắc. Nguyên Linh Thần Thuật, các người lại dạy Nguyên Linh Thần Thuật cho nàng. Thanh âm khiếp sợ của Lôi Càn vang lên, nghẹn ngào mở miệng, nghe thấy thanh âm của Lôi Càn, đối có vài người hiểu biết về thần thuật này nghẹn ngào mở miệng. Cái gì? Tam đại thần thuật của Nguyên Linh Tông, Nguyên Linh Thần Thuật, Nguyên Linh Thần Thuật, Nguyên Linh Tông do một vị lão tổ cấp bậc bán tôn giả sáng tạo ra. Có uy lực kinh thiên động địa, môn thần thuật này không phải chỉ có cường giả siêu phàm trở lên mới có thể tu luyện được sao? Nhà đầu này ở tiên thiên cảnh giới vậy mà đa có thể tu luyện. Không hay rồi, thần thông của bán tôn giả, Vương Song làm sao có thể chống đỡ được? Không ngờ Nguyên Linh Tông vậy mà bỏ ra của cải lớn như vậy. Nhà đầu này chỉ mới tiên thiên cảnh giới mà đã truyền thụ cho nàng loại thần thông bí thuật vô. Thượng này, gạch nối, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ không nghĩ tới, một tân đệ tử, Nguyên Linh Tông vậy mà vận dụng thần thông đẳng cấp bán tôn giả này. Vương Song chỉ mới gia nhập tông môn được 3 tháng nào học được loại vô thượng thần thông này. Đây chính là trần trụi khi dễ người. Đạo hữu, các ngươi được lắm, Lôi Càn lạnh lùng nói, trong lòng dường như có một đám lửa đang thiêu đốt. Ha ha, nhà đầu này thiên tư tuyệt thế, môn tuyệt thế thần thông cũng không thể ngăn cản nàng. Đây là bản lĩnh của nàng, Nguyên Thần cười ha hả mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Đương nhiên, nếu như đệ tử các ngươi có thể có cơ hội tiếp xúc loại thần thông này, cũng có thể lĩnh ngộ được, như vậy đương nhiên có thể sử dụng, ta cũng không chút ý kiến. Lời của Nguyên Thần vô cùng đáng ghét, hắn nhìn ra mặc dù Vương Thiên Phú không tồi, nhưng muốn tiếp xúc với vô thượng thần thông của Thanh Nguyên Tông, căn bản không có khả năng. Nói thấy lời này, đơn giản là đang cố ý công kích Lôi Càn. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, nhìn thấy đối thủ quá sợ hãi, hắn cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Có môn thần thông này, cho nên hắn vô cùng tự tin với Đường Tâm Liên, tuyệt đối không tin Đường Tâm Liên sẽ thất bại. Tâm Liên, để mọi người chiêm ngưỡng chiến lược kinh người của tiên thiên linh thể đi. Trong lòng Nguyên Thần tự lẩm bẩm. Lôi Càn sắc mặt lạnh lùng, khí tức khủng bố thân sâu dâng lên. Không gian xung quanh băng liệt, hắn biết lần này mình tính sai rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà sử dụng Nguyên Linh Thần Thuật bộ thần thông bán tôn giả. Lôi Càn lắc đầu, muốn trực tiếp nhận thua, dù sao Vương Song đánh bại 3 đệ tử của đối phương quả thật cũng coi như kinh diễm. hắn không cho phép Vương Song cứ như vậy chết trong tay Đường Tâm Liên. Chương 1282, uy lực của Tiên Thiên Linh Thể 2. Một bên, sắc mặt Cố Hồng Y cũng lo lắng, nhận ra Đường Tâm Liên sử dụng thần thông, nàng đã không hy vọng giành được chiến thắng nữa rồi. Hiện tại chỉ cần Vương Song có thể sống sót, thế là tốt rồi. Nhưng mà, trong đám người, ánh mắt Đinh Bằng lóe lên vẻ vui mừng, nhìn thần thuật tuyệt sát của Đường Tâm Liên, hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Ha ha, Vương Song, đối mặt với vô thượng thần thông bán tôn giả, ta không tin ngươi còn có thể chống đỡ được. Trong lòng mọi người có suy nghĩ riêng, trên bầu trời đông đảo thần niệm đều chấn động, biểu hiện sự dao động trong lòng họ, có thần niệm cũng rút đi, dường như không muốn nhìn thấy Vương Song bị đánh giết. Thân ảnh Đường Tâm Liên phất phới, vô số hoa vũ rải xuống, thân thể nàng ở trong đó, giống như thần nữ trên thiên cung hạ phàm, vô số cánh hoa phi vũ, nguyên lực vô cùng sắc bén dâng lên, không gian bị cắt đứt. Sư huynh, ngươi nhận thua đi, nguyên linh thần thuật vừa ra, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Đường Tâm Liên mở miệng nói, sắc mặt Vương Song nghiêm nghị cũng xuất thủ, một chỉ điểm ra, tinh huy đầy trời vẩy xuống, giống như phủ thêm cho Vương Song một tầng tinh thần lụa mỏng. Tinh quang thôi sán, tinh thần chi lực cuồn cuộn tụ tập sau lưng Vương Song. Xoẹt, giống như tấm màn sân khấu bị xé nứt, lộ ra vô ngân tinh không phía sau, ngôi sao giống như kim cương, một cỗ khí tức cuồn cuộn, rồi rào tuôn ra, như một mảnh tinh không chân thực. Cái này, đây là, bên ngoài lôi đài, tất cả mọi người chấn kinh đứng dậy, đồng tử nguyên thần rụt lại một hồi, thần huy xung quanh không ngừng chớp động, biểu hiện sự chấn kinh trong lòng hắn. Loại thần thông này, chẳng lẽ là, Lôi Càn cũng chấn kinh, từ một thức thần thông này của Vương Song, hắn mơ hồ nhìn ra vài thứ, ta không tin, một tên tiểu tử thúi như thế, chẳng lẽ còn có thể lĩnh ngộ loại vô thượng thần thông này. Ngữ khí nguyên thần trầm thấp, giống như đang tự an ủi mình, Lôi Càn cũng không quan tâm lời châm chọc của đối phương. Chau mày nhìn Vương Song, thân là cao tầng của Thanh Nguyên Tông. Hắn hiểu rõ Vương Song không có khả năng học được vô thượng thần thông của Tông Mông. Đồng thời, truyền thừa của Vô Danh Phong cũng không phải loại thần thông này. Ý vị cực kỳ sâu xa, thần thông cường hãn như thế nhất định có truyền thừa. Vương Song thu hoạch được từ đâu? Trên không từng đạo thần niệm không ngừng chấn động. Không gian trong lúc mơ hồ đều không chịu nổi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào một màn trước mắt. Muốn biết kết quả tiếp theo, tinh không cuồn cuộn. Từng đạo tinh thần chi lực hội tụ, nhất khỏa tinh thần rơi xuống, hình thành một ngón tay nhỏ tầm trăm trượng, ngón tay phong cách cổ xưa, thần huy chớp động lóa mắt, tinh không cự chỉ bay ra, đánh về phía Đường Tâm Liên, cự chỉ công sát chi lực vô song, từng mảnh cánh hoa bị chấn nát, hóa thành bột phấn. Đường Tâm Liên có chút chấn kinh nhìn dị tượng sau lưng Vương Song. Từ trên đó nàng cũng phát giác được một cỗ uy hiếp. Giết! Đường Tâm Liên cảm giác trận chiến này cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Không đơn thuần nghiền ép, huyết dịch trong thân thể nàng cũng sôi trào. Ngọc thủ niết ấn, đánh giết tới đằng trước. Hoa vũ tiếp tục rơi xuống, trong không gian bị cắt chém thành từng vết nứt. Số lượng cánh hoa không thấy ít đi, lại càng ngày càng nhiều. Trên đó ẩn chứa nguyên lực dao động càng ngày càng cường hãn. Ầm ầm, cánh hoa xoay tròn, Vương Song đánh ra tinh không cự chỉ. Phát ra tiếng kim thiết va chạm, nhất chỉ của Vương Song cực kỳ khủng bố, đối mặt với cánh hoa điên cuồng rảo sát, lại đột nhiên chấn động, chấn vỡ vô số cánh hoa, xoẹt xoẹt. Đường Tâm Liên thấy thế, không chút kinh hãi, ấn ký trong tay lại biến đổi, mỗi một cánh hoa tựa như biến thành một tiểu thế giới. Cánh hoa lần nữa rơi xuống, như vô số tiểu thế giới cùng nhau chấn áp xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tinh không cự chỉ bôn hội. Bị vô số tiểu thế giới hoàn toàn chấn vỡ, tất cả mọi người chấn kinh, thần thông của Nguyên Linh Tông quả nhiên vô song, có biến hóa vạn thiên, không hổ là thần thông cấp bậc bán tôn giả, có uy lực vô thượng, phối hợp với Tiên Thiên Linh Thể, càng có một loại khí thế chấn áp chư thiên. Trên mặt Nguyên Thần lộ vẻ hài lòng, rõ ràng cảm thấy vui mừng với biểu hiện của Đường Tâm Liên. Đám người Lôi Càn ánh mắt âm trầm, vốn dĩ còn có chút mừng rỡ. Cảm thấy Vương Song còn có chút hy vọng, hiện tại thì hoàn toàn sụp đổ. Tiên Thiên Linh Thể phối hợp với Nguyên Linh Thần Thuật, uy lực thực sự quá mạnh. Đổi thành bọn họ, đồng cấp ứng đối chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Đường Tâm Liên. Lôi Càn đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Vương Song vừa bại, hắn sẽ xuất thủ cứu người. tránh để cho Đường Tâm Liên đánh giết như tiên miêu. Trên Vô Danh Phong, Dương Mạt cùng Mạnh Lãng có chút giật mình trừng to mắt. Vô cùng khẩn trương, Dương Mạt âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hắn thật vất vả mới có một sư huynh, cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi. Ánh mắt Chu lão trầm ngưng, trong mắt dường như có vạn thiên quang ảnh hiện lên. Môn thần thông này, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. Chu lão tự nói, không ngừng nhớ lại, chương 1283, đánh bại linh thể. Trên lôi đài, vô số hoa vũ hóa là một tiểu thế giới, mỗi một tiểu thế giới đều có lực lượng chấn động thiên địa. Vô số tiểu thế giới rơi xuống, muốn hoàn toàn trấn áp vương song. Sư huynh, ngươi không chống đỡ được đâu. Thanh âm của Đường Tâm Liên xuyên qua hoa vũ truyền đến. Mông lung, giống như cách vô cùng xa xôi. Đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, vương song không đáp lại. Tinh không sau lưng chấn động, lần nữa xuất hiện biến hóa. Thế công của Đường Tâm Liên cường hãn vô song, mạn thiên hoa vũ hóa thành tiểu thế giới. Cả tòa lôi đài đều không chịu nổi cỗ lực lượng này. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện xuất hiện. Dường như muốn vỡ vụn hoàn toàn, Đường Tâm Liên tự tin vô cùng, có một loại thần thái phấn khởi, giống như đột nhiên từ một vị cửu thiên huyền nữ hóa thành nhất tôn nữ đế. Có một cảm giác bá đạo bao trùm tất cả. Âm âm, không gian vặn vẹo, bôn hội, không thể thừa nhận sự chấn động của cỗ lực lượng này. Vương Song quát khẽ một tiếng, không sợ chút nào, sau lưng tinh không chấn động, từng khỏa tinh thần chuyển động, tinh không như mấy viên kim cương lập tức rơi xuống. Hình thành từng cự chỉ thông thiên, thất tinh liên châu, lục căn so với chỉ ấn trước đó còn muốn lớn hơn xuất hiện. Lấy thế phá vỡ mà đánh về phía Đường Tâm Liên, đây là công phạt chi lực mạnh nhất của Vương Song, mang theo niềm tin vô địch của hắn, càng có ý vị phá nát thương khung. Lục chỉ nhanh chóng va chạm với mãn thiên hoa vũ, năng lượng khủng bố năng như biển động truyền ra, tòa lôi đài này căn bản không thể thừa nhận năng lượng dao động khinh khủng này. Trong nháy mắt sụp đổ giải thể, ầm ầm. Từng đóa cánh hoa vỡ vụn, bị tinh không cự chỉ khủng bố này đánh nát, mọi người chung quanh không khỏi thấp giọng khen hay, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, dường như cảm thấy có cảm giác quanh co khúc khuỷu. Từ trong loại thần thông này bọn họ đều phát giác được một cỗ lực lượng dao động không thể địch nổi. Đây là vô thượng thần thông, nhưng mà bọn hắn đều có chút tò mò, loại thần thông này rốt cuộc Vương Song đã học được từ đâu. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Nói không chừng loại thần thông này là cơ duyên của Vương Song. Cao tầng Thanh Nguyên Tông cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải là gián điệp của thế lực khác thì bọn họ sẽ không quan tâm. Mà Vương Song có thể hào phóng dùng loại thần thông này, cũng chứng minh hắn không phải là gián tiếp của thế lực khác. Tương phản, nếu như cao tầng Thanh Nguyên Tông đối với giang đệ tử thiên tài thân mang tuyệt học lại vô cùng hoan nghênh, Vương Song trưởng thành, nói không chừng tông môn bọn họ sẽ có thêm một môn vô thượng thần thông. Cho nên, một số cao tầng Thanh Nguyên Tông đều bí mật truyền âm cho Lôi Càn. Muốn Lôi Càn đảm bảo Vương Song không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lôi Càn đối mặt với lời dặn dò của cao tầng tông môn, chỉ có thể không ngừng đáp ứng. Nhìn thấy lôi đài sụp đổ, hắn vung tay lên, từng đạo trật tự pháp tắc xuất hiện, thần huy huyết sắc tách ra từng đạo huyết sắc quang mang. Lôi đài vỡ vụn lần nữa lấy lại hình dạng ban đầu. Đồng thời còn kiên cố hơn ban đầu gấp 10 lần. Lôi Càn, các ngươi che giấu sâu thật đấy. Sắc mặt Nguyên Thần âm trầm, nhìn Lôi Càn, trong mắt có chút lạnh lùng. Như nhau cả, Lôi Càn không cam lòng yếu thế. Mặc dù không biết Vương Song giành được môn thần thông này từ đâu, nhưng lúc này chỉ có thể ôm về phía tông môn của mình. Hắn là đệ tử của Vô Danh Phong, chẳng lẽ thần thông sử dụng cũng là truyền thừa của Vô Danh Phong? Nguyên Thần tiếp tục lạnh lùng hỏi. Vô Danh Phong hắn cũng từng nghe nói, biết được đây là sự sỉ nhục lớn của Thanh Nguyên Tông. Liên quan tới truyền thừa của Vô Danh Phong cũng biết một số. Ha ha, Lôi Càn cười cười không nói lời nào. Hắn sẽ không nói cho đối phương, khiến hắn càng hiểu biết về thần thông của tông môn mình. Nếu Nguyên Thần đã đoán như thế, như vậy thì xem như truyền thừa của Vô Danh Phong đi. Đối mặt với tuyệt địa phản kích của Vương Song, mặc dù Đường Tâm Liên kinh hãi không sợ, khẽ kêu một tiếng, vô số cánh hoa đồng thời nở rộ, từng đạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Trên lôi đài từng đạo khí lưu phun trào, dường như tiến vào hủy diệt thâm uyên. Ầm ầm, năng lượng sáng chói cuồn cuộn bạo phát, khiến mấy tinh không cự chỉ chấn vỡ. Đây sức mạnh hủy diệt của tiểu thế giới, dù cho cường giả siêu phàm bằng cũng sẽ biến sắc. Nguyên linh thông thần, Đường Tâm Liên không ngừng động tác, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng huy động, tay áo phất phới, hoàn mỹ dáng người chập chờn, tựa như một gốc liên hoa trên tuyết sơn, có một loại thanh lãnh, thần vận biến ảo khôn lường, dáng người như ngọc, răng môi oánh trạch, mái tóc như thác nước, ánh mắt cực kỳ linh động, đây là một nữ tử tập hợp linh tú của cả thiên địa. Dường như cộng hưởng với không gian xung quanh, thân thể nàng đang phát sáng, vô tận cánh hoa rơi xuống, trên cánh hoa đều xuất hiện một bóng người, nếu như có thể nhìn thật kỹ, những bóng người này cũng kinh diễm như Đường Tâm Liên. Vù vù, chương 1284, đánh bại linh thể 2. Âm thanh giống như khai thiên tích địa vang lên, hoa vũ bay tán loạn, bao quanh Đường Tâm Liên, mỗi một cánh hoa đều được trao cho sinh mệnh, trên đó năng lượng cực kỳ khủng bố. Giống như là một tiểu thế giới đang thức tỉnh, giờ khắc này, xung quanh Đường Tâm Liên còn quấn vô số cánh hoa, giống như là một nữ tiên vương, uy lăng cửu thiên, đây là thần thông cường hãn của Nguyên Linh Tông, mỗi một cánh hoa đều có một tia ý chí của mình. Vô số cánh hoa cùng bạo phát, có uy lực tựa như khai thiên tích địa, mặt đất của lôi đài lần nữa chấn động, xuất hiện một ít vết nứt, cường giả vây xem chấn động nhìn một màn này. Cảm thấy chiến lược của hai người dường như vượt qua sự tưởng tượng của Roboen họ. Căn bản không phải cấp bậc tiên thiên có thể có được. Úi, nữ nhân này chiến lược quá kinh khủng. Đây là phát huy vô thượng thần thông của Nguyên Linh Tông đến cực hạn mà. Có người nhịn không được mở miệng. Uy lực này, đổi thành đồng cấp với phong chủ chỉ sợ cũng không thể đánh lại. Có người lớn gan suy đoán, nhưng không có người nào phản bác. Cho dù là lôi càn cũng phải thừa nhận Đường Tâm Liên có phong thái của tôn giả tuổi nhỏ. Nguyên Linh Tông thật sự là không biết có vận cứt chó gì. Vậy mà thu hoạch được tuyệt thế mỹ ngọc như này. Trưởng lão Mạnh Thiên Phong cũng âm thầm nói. Mặc dù hắn là người chính trực, nhưng thấy đệ tử Nguyên Linh Tông mạnh như vậy, cũng không nhịn được mà ghen ghét. Tất cả mọi người chăm chú mà nhìn lên trên lôi đài. Muốn biết Vương Song rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào. Vương Song nhìn thấy đối phương có uy thế khủng bố như vậy. Khóe mắt run rẩy, cảm nhận được sự đáng sợ của tiên thiên linh thể bản thân toàn lực nhất kích cũng không thể đánh. Bại đối phương, còn bị đối phương cho đánh nát hơn phân nửa. Liều, Vương Song cắn răng, một thân nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Toàn thân thần huy dường như cũng đang nhấp nháy. Phía sau tinh hà càng rõ ràng, giống như tinh không đổ ảnh một mảnh phiên bản thu nhỏ. Rầm rầm rầm, từng âm thanh vang lên. Vương Song cảm thấy nguyên lực trong cơ thể lấy một tốc độ điên cuồng biến mất, giống như là một hắc động, thôn phệ tất cả năng lượng trong cơ thể mình, thậm chí không chỉ là năng lượng, bao gồm cả tinh hoa trong máu thịt, đều lấy một tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy mà biến mất. Thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt, giống như một bộ xương khô. Vương Song kinh hãi, không nghĩ tới bản thân điên cuồng thôi động điểm tinh chỉ vậy mà lại xuất hiện tình huống này. Đúng thế, thần thông của tinh thần điện đường. Trên Vô Danh Phong, đôi mắt Chu lão giống như hai sợi thần quang, lóa mắt khiến cho người ta không thể nhìn thấy. Hắn dường như nhớ tới nguồn gốc của môn thần thông này. Ánh mắt biến hóa, thâm thúy, chỉ có thần thông của tinh thần điện đường mới có thể xuất hiện dạng tình huống này thôi. Tên này làm sao lại như vậy? Trong lòng Chu lão nghi hoặc, tinh thần điện đường, đây là một loại thế lực siêu cấp của vũ trụ, so với Thanh Nguyên Tông không biết mạnh bao nhiêu lần. Nếu là truyền thừa thần thông của bọn họ, đánh chết hắn cũng không tin. Vương Song sử dụng tuyệt học của tinh thần điện đường, khiến Chu lão cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, đám lôi càn biến sắc, muốn xuất thủ cứu Vương Song, nhưng hắn đã thấy huyết nhục tinh hoa của Vương Song điên cuồng biến mất, tiếp tục nữa sợ rằng sẽ tử vong. Hắn vừa muốn hành động nhưng dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó, biến sắc, chau mày, ánh mắt không ngừng biến hóa. Sau đó dường như đang hạ quyết tâm, lẳng lặng chờ đợi, nhưng một thân lực lượng khủng bố đang vận sức chờ phát động. Chỉ cần nháy mắt cũng đủ để cứu Vương Song. Thân thể Vương Song héo rút, nhưng tinh thần sau lưng lại càng phát sáng rỡ. Từng khỏa tinh thần giống như quả chín mọng quả rơi xuống, hóa thành một đạo tinh không cự chỉ. Lần này, xuất hiện 7 tinh không cự chỉ, tản ra phong cách cổ xưa, thê lương. Trong lòng Vương Song đột nhiên hiểu ra. Nguyên lực của mình căn bản không đủ lại để lần nữa phát động thất tinh liên châu, cho nên mới thôn phệ huyết nhục tinh hoa của mình. Hắc động trong não hải dường như phát giác được Vương Song khó xử, đột nhiên chấn động, một cỗ năng lượng tinh thuần đột nhiên từ trong đó tuôn ra. Thân thể Vương Song nhanh chóng khôi phục lại, trở nên tràn ngập lực lượng, tim đập như trống bỏi. Vương Song nhìn từng cây cự chỉ sau lưng mình, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, không chút do dự trực tiếp đánh về phía đối diện. Ầm ầm, lôi đài lần nữa xuất hiện từng đạo vết nứt cự đại, tựa như lúc nào cũng có thể giải thể. Đường Tâm Liên nhìn thấy nhất kích của Vương Song, trong mắt dường như có linh vận chớp động, như mưa bụi, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bàn tay trắng nõn khẽ nhúc nhích, vô số cánh hoa hóa thành một nhân ảnh, giống như phi tiên, một cỗ lực lượng hủy diệt thiên địa xuất hiện. Lôi đài lần nữa tan rã, nơi này lâm vào một cơn bão năng lượng, tinh không cự chỉ của Vương Song cùng đòn công kích của Đường Tâm Liên đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng dao động khuếch tán bốn phía, trong đó, nguyên lực ngập trời phun trào, giống như đang mở rộng thế giới. Chương 1285, bồi thường. Sắc mặt Lôi Càn hơi đổi một chút, một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm xuất hiện, cơn bão năng lượng ngăn cản lại, tránh phá hư cảnh vật chung quanh, lập tức vung tay lên, lộ ra tình hình ở vị trí trung tâm. Tinh không cự chỉ của Vương Song sụp đổ, vô số cánh hoa cũng tiêu tán, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Da thịt Đường Tâm Liên trong suốt, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, thân thể đang phát sáng, đôi mắt vô cùng linh động, có thể xưng là tuyệt đại giai nhân, nhưng mà lúc này ánh mắt nàng có chút ảm đạm nhìn thân ảnh trước mắt mình. Một thanh đao rơi vào giữa cổ, như cổ trắng như tuyết, đủ để khiến vô số nữ nhân hâm mộ, nhưng lúc này lại bị chuôi trường đao băng lãnh bao trùm. Ngươi thua rồi, quần áo Vương Song rách nát, trên thân thể thon dài máu me đầm đìa. So với Đường Tâm Liên thì thê thảm hơn mấy chục lần. Nhưng mà một tay cầm đao, lưỡi đao rơi vào giữa cổ Đường Tâm Liên, chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động, Đường Tâm Liên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đường Tâm Liên nhíu mi, há mồm muốn nói điều gì, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, gần như muốn nổ nát linh hồn của Vương Song. Tiểu súc sinh, ngươi dám, gầm lên giận dữ, giống như thần linh đang nổi giận, không trung trên võ đài nháy mắt biến đổi. Trở nên vô cùng âm trầm, từng mảnh mây đen, trong đó lôi quang thoáng động, điện lưu phát thanh thanh âm xèo xèo, áp lực cực lớn truyền đến, Vương Song cảm thấy bản thân đang khiêng ngàn vạn tòa núi lớn. Chỉ cần hai tức cũng sẽ bị áp lực này hoàn toàn nghiền nát. Vương Song không cam tâm, muốn phản kháng, nhưng lực lượng hắn so với cỗ áp lực này thật sự là quá mức nhỏ yếu. Giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Vương Song có thể cảm nhận được trên thân thể mình xuất hiện từng vết nứt. Bây giờ một ngón tay bản thân hắn cũng không thể động được. Tư duy trong đầu dường như cũng ngưng trệ. Trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng sợ. Cảm thấy bản thân dường như đang lâm vào trong bóng tối. Bị hắc ám nuốt hết. Hắn hiểu được, một khi ý thức của mình hoàn toàn lâm vào hắc ám, chắc chắn sẽ không tỉnh táo lại được. Vương Song không giống chết. Muốn giãy giụa, lại phí công. Lúc này, hắc động trong cơ thể dường như bị kích thích, vậy mà khẽ chấn động, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ dường như muốn xông ra, nhưng mà chuyện tiếp theo lại làm cho hắc động dừng lại. Chậm rãi khôi phục lại sự bình tĩnh, nguyên thần, thanh âm phẫn nộ của Lôi Càn vang lên, cả người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Song, thay Vương Song ngăn cản áp lực khổng lồ kia. Sắc mặt hắn âm trầm, xoay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Vương Song vô cùng trắng bệch. Thần niệm dồi dào tràn vào bên trong thân thể Vương Song. Nhìn thấy thân thể Vương Song sắp rạn nứt, sắc mặt trở nên khó coi. Vung tay lên, một cỗ lực lượng tinh thuần đến cực hạn tràn vào trong cơ thể Vương Song. Lập tức Vương Song phát giác thân thể mình sắp sụp đổ lại lấy một tốc độ điên cuồng khôi phục lại. Vương Song thở phào, vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật sự cảm nhận được cảm giác tử vong. Nguyên thần, đệ tử chiến đấu, ngươi vậy mà xuất thủ. Ngươi muốn khai chiến với chúng ta sao? Sắc mặt Lôi Càn phẫn nộ nhìn nguyên thần, trên thân thể từng đạo nguyên lực chấn động thiên địa phun trào. Xem ra, nếu như nguyên thần không cho lời giải thích hợp lý, hắn thực sự sẽ xuất thủ đại chiến với nguyên thần. Trong hư không, từng đạo thần niệm ngang dọc, trong lúc mơ hồ xuất hiện không ít bóng người, đều ẩn tàng trong hư không, nguyên thần có thể cảm giác được sự tồn tại của những người này. Những người này thậm chí còn phong tỏa hư không chung quanh, khiến cho bản thân hắn cũng không thể nào chạy đi. Nguyên thần biết mình phạm phải tội khiến người người tức giận sự tình. Bản thân đối lý, nhưng muốn hắn nói xin lỗi cũng không thể nào. Nghĩ đến bảo vệ mình nắm trong tay, trong lòng nguyên thần xác định, hắn sầm mặt lại, nhìn Lôi Càn, lạnh giọng mở miệng. Lôi đạo hữu, Tâm Liên là tiên thiên linh thể, là tài phú chân quý nhất của Nguyên Linh Tông ta. tên tiểu xúc sinh này cũng dám thương tổn nàng, đây là đang đoạn tuyệt hy vọng của tông môn chúng ta. Ta chỉ đang giáo huấn hắn một chút mà thôi. Vương Song nghe thấy lời nói không biết xấu hổ của Nguyên Thần. Bàn tay nắm chặt, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lão gia hỏa này không chịu thua. Thanh Nguyên Tông có thể thua trận, dù cho tử vong cũng không quan trọng. Đến phiên tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông thì không thể tiếp nhận được. Đồng thời bản thân cũng không muốn đánh giết đối phương. Hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của đường tâm liên. Làm sao có thể đánh giết đối phương? Lão gia hỏa này bởi vì bản thân cầm đao uy hiếp đường tâm liên mà muốn đánh chết chính mình. Điều này cũng không tránh khỏi quá bá đạo rồi. Phải biết rằng, bọn họ đang ở Thanh Nguyên Tông đấy. Lôi Càn nghe vậy, lạnh lùng mở miệng. Nguyên Thần, chính ngươi muốn tới Thanh Nguyên Tông ta giao lưu. Thắng bại sinh tử đều do ngươi quyết. Đệ tử đánh không lại chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Ngươi xuất thủ đối phó với một tên tiểu bối. Đây chính là nguyên tắc hành sự của Nguyên Linh Tông các ngươi sao? Chương 1286, Bồi thường 2. Tiên thiên linh thể thì thế nào? Còn không phải thua ở trong tay đệ tử Thanh Nguyên Tông ta sao? Ta còn muốn hỏi ngược một câu. Ngươi xuất thủ đối phó Vương Song, không phải là đang ghen ghét, muốn thừa cơ chém giết Thiên Kiêu Tông môn ta chứ? Lời nói của Lôi Càn vô cùng cường ngạnh, không hề giữ mặt mũi cho đối phương. Dù sao bọn họ là Thanh Nguyên Tông, đã từng là sự tồn tại mạnh nhất Thanh Nguyên Tinh. Dù cho Nguyên Linh Tông là tông môn dưới bọn hắn, nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Lôi Càn, Nguyên Thần biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới thái độ của Lôi Càn vậy mà cường ngạnh như thế. Sư phụ, ta không sao. Lúc này, vẫn là đường tâm liên mở miệng, mặc dù bị Vương Song dùng đao gác trên cổ, nhưng cả người không hề tỏ bối rối, giống như một gốc thanh liên, lẳng lặng nở rộ, đôi mắt như nước nhẹ nhàng chớp động, thanh âm giống như thanh tuyền xuất hiện, Lôi tiền bối, tỷ thí lần này là tâm liên thua, vừa rồi sư phụ là quá lo lắng cho tâm liên, cho nên hành động có chút lỗ mãng, vẫn mong Lôi tiền bối cùng sư huynh đừng để ý. Tâm Liên ở đây thay mặt sư tôn xin lỗi các vị sư huynh cùng tiền bối của Thanh Nguyên Tông. Nói xong, đường Tâm Liên nhìn Vương Song, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Vương Song sư huynh, đây là Nguyên Linh Đan, có kỳ diệu chữa trị thương thế, xem như là chút tâm ý của Tâm Liên ý, hy vọng ngươi có thể thu nhận. Vương Song nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của đường Tâm Liên. Khí chất giống như một gốc thanh liên, cả người run lên, đây tuyệt đối là một đại địch. Vương Song có dự cảm. Sau này mình sẽ liên quan nhiều đến đối phương. Nhưng mà đối phương đã nói đến mức này, Vương Song cũng chỉ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó thu hồi trường đao trong tay, tiếp nhận bình ngọc đối phương đưa qua. Mở nắp ra, mùi thuốc làm cho người ta mê say truyền đến. Một viên đan dược lớn chừng trái nhãn trắng như tuyết lẳng lặng nằm ở đó. Nguyên Linh Đan, cự phẩm đan dược trị thương của Nguyên Linh Tông. Tiểu tử, ngươi hời rồi. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Vương Song vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là Lôi Phong đang nhìn mình. Chuyện này dừng ở đây đi, ta cũng không tiện tiếp tục truy cứu nữa, nếu không lão gia hỏa Nguyên Thần này cũng không thể xuống đài được. Vương Song nghe vậy, trong lòng hiểu ra, cho dù Thanh Nguyên Tông vô cùng phẫn nộ với hành vi của Nguyên Thần, nhưng không thể nào bởi vì mình mà vạch mặt với đối phương. Cho dù bản thân chịu ủy khuất thì nhiều lắm là cho mình ít đền bù tổn thất. Chuyện này xem như bỏ qua. Vương Song cũng không trách tông môn, dù sao mình và đối phương chênh lệch quá lớn, bây giờ hắn là một hóa thần cấp bậc thiên tài, Nguyên Thần dám đối xử với mình như thế, tông môn xem như đã cố gắng hết sức, cũng phải giữ Nguyên Thần lại, suy cho cùng, nguyên nhân vẫn là thực lực. Đồng thời, đường Tâm Liên cũng đã thay sư phụ mình xin lỗi, tư thái cũng đã đủ, nếu mình tiếp tục truy cứu, chỉ sợ trong tông môn đều sẽ nói bản thân không biết tốt xấu. Vương Song nghĩ tới đây. Nhìn đường Tâm Liên sư muội nói gì thế, Nguyên Thần trưởng lão chẳng qua là hộ đồ tâm thiết, cũng không phải có ý như thế, đồng thời Tâm Liên sư muội còn xuất ra linh đan liệu thương của quý tông. Sư huynh cũng không để trong lòng, nói xong, nhìn về phía Lôi Càn, Lôi Phong chủ, Nguyên Thần trưởng lão cũng không phải có ý đó, Nguyên Linh Tông dù sao cũng là khách nhân, chuyện này dừng ở đây đi. Lôi Càn thấy thế, hài lòng gật đầu, xem ra tiểu tử này hiểu rõ ý tứ của mình. Lập tức nhìn về phía Nguyên Thần trưởng lão, chuyện lần này dừng ở đây đi, đại hội giao lưu kết thúc, ngươi có thể dẫn theo môn hạ đệ tử của ngươi rời đi. Tông môn còn có chuyện phải xử lý, không nên ở thêm. Nguyên Thần nhìn thấy đối phương đuổi mình đi, trong lòng thở phào, dù sao lỡ như đối phương thật sự truy cứu, chỉ sợ cho dù bản thân bỏ chạy cũng sẽ bị trọng thương. Đây cũng không phải chuyện mà hắn muốn nhìn thấy, cho nên, sắc mặt hắn âm trầm, không nói gì thêm, vung tay áo một cái, bao phủ quanh đệ tử của mình, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Vương Song sư huynh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, một thanh âm rất nhỏ truyền đến. Vương Song nhìn thấy Đường Tâm Liên quay đầu nhìn mình liếc một chút, trong mắt ẩn chứa ý vị nào đó, nhìn thấy nguyên thần rời đi, Lôi Càn thở phào, nhìn Vương Song, nghĩ một hồi, trong tay xuất hiện một ngọc bài cùng một bình ngọc, rơi vào trong tay Vương Song. Vương Song, đây là thẻ thông hành để ngươi tiến vào thông thiên các cùng ngộ đạo thất. Trong bình ngọc là 300 viên thanh nguyên đan, đủ để nâng thực lực ngươi lên tiên thiên đỉnh phong. Thực lực ngươi bây giờ vẫn còn có chút thấp, những vật này xem như thưởng cho ngươi. Ta còn có việc muốn cùng trưởng giáo thương lượng, tông môn hẳn là sẽ còn có phần thưởng khác cho ngươi đấy. Cụ thể dùng như thế nào, Chu sư huynh sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, vung tay lên, Vương Song cảm thấy đấu chuyển tinh di, không biết từ lúc nào đã rơi vào vô danh phong. Chương 1287, Bí Văn. Nhìn Chu lão cùng Dương Mạt trước mặt, Vương Song không khỏi sinh ra sự kính sợ đối với siêu cấp cường giả như phong chủ. Thủ đoạn của cấp bậc tinh chủ quả nhiên mạnh đến mức khủng bố. Thực lực mình cho dù cường đại nghìn lần cũng không thể nào là đối thủ của tinh chủ. Đại hội giao lưu lần này kết thúc, kết quả cũng đã hiện rõ. Đệ tử Thanh Nguyên Tông chiến thắng tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông. Mà cái tên Vương Song cũng được truyền đi, được vô số người biết được. Vốn dĩ cái tên Vương Song chỉ được mọi người biết đến là đệ tử của vô danh phong. Hiện tại tất cả mọi người càng hiểu rõ hơn. Đây là ngoan nhân đã chiến thắng tiên thiên linh thể. Có thể chiến thắng tiên thiên linh thể, đương nhiên cũng đủ để chứng minh thiên phú mạnh mẽ của Vương Song. Nhưng mà mọi người càng tò mò hơn lúc ấy Vương Song sử dụng loại thần thông nào. Tất cả mọi người hiểu rõ đây là một loại vô thượng thần thông. Nhưng không ai biết thần thông này thuộc về truyền thừa nào. Tông môn nào có loại thần thông này. Sau đó Lôi Càn và tông chủ thương lượng hẳn là về chuyện này. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, cũng không người nào biết. Thậm chí các phong đều vô cùng trầm mặc, giống như là không biết gì về chuyện này. Vốn dĩ Vương Song có chút lo sợ bất an, lo lắng bản thân dùng loại thần thông này sẽ bị mọi người chú ý tới. Nhưng nhìn thấy không có động tĩnh gì, vẫn có chút kinh ngạc. Thanh Nguyên Tông tạo dựng nên không biết bao nhiêu năm, đương nhiên cũng có vô thượng thần thông thuộc về mình. Không chỉ một loại, ai sẽ chú ý đến thần thông của ngươi chứ? Chu lão nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời Thanh Nguyên Tông làm việc đương nhiên có quy củ riêng. Cơ duyên tông môn của đệ tử không có lý do gì mà hỏi cả. Cho dù ngươi có một loại vô thượng thần thông nào đó, chỉ cần ngươi không nguyện ý giao ra, như vậy tông môn đương nhiên sẽ không ép buộc ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giao ra, tông môn đương nhiên sẽ đền bù tổn thất tương ứng cho ngươi. Thậm chí có thể trao đổi vô thượng thần thông khác cho ngươi. Chu lão giải thích khiến ánh mắt Vương Song sáng lên, dường như có chút hưng phấn. Trao đổi vô thượng thần thông, nghe hình như cũng không tồi nhỉ. Ta không đề nghị ngươi trao đổi, môn thần thông này của ngươi cực mạnh, mấy loại vô thượng thần thông của Thanh Nguyên Tông đều thua kém một bậc. Một khi trao đổi, ngươi sẽ chịu thiệt. Lời nói của Chu lão khiến cho Vương Song sững sờ, cảm giác Chu lão dường như không phải người của Thanh Nguyên Tông, không hề nói tốt cho tông môn của mình. Trong Thanh Nguyên Tông, tông chủ trên đại điện, một thân ảnh vô cùng phiêu miểu ngồi ở vị trí chủ vị, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng nhạt màu xanh nhạt, giống như một tôn thần linh, ánh mắt dường như ẩn chứa vô tận sinh diệt, chuyển động dường như có tinh hà sụp đổ. Cái này chính là tông chủ Thanh Nguyên Tử của Thanh Nguyên Tông. Sư huynh, sư đệ không hiểu vì sao trận tỷ thí lần này chúng ta nhất định phải thắng. Lôi Càn ngồi bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thanh Nguyên Tử ở vị trí chủ vị. Trước đó hắn cũng không thèm để ý đến thắng thua, dù sao rất nhiều lần bọn họ đều thua nhiều thắng ít. Cũng quen rồi, đối với tông môn mà nói ngoại trừ mất mặt tí thì không ảnh hưởng chút nào. Nhưng sau đó đột nhiên tiếp nhận truyền âm của tông chủ, muốn bản thân nhất định phải cam đoan lần này thắng lợi. Hắn vô cùng nghi hoặc, nhưng mà Thanh Nguyên Tử chưa từng nói cho hắn biết nguyên nhân. Bây giờ chuyện này đã kết thúc, cũng coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, lần nữa bày tỏ nỗi nghi hoặc trong lòng. Trên đại điện, trừ bọn họ, không còn người nào. Nghe thấy sự nghi hoặc của Lôi Càn, đôi mắt Thanh Nguyên Tử hơi chớp động, thanh âm vô cùng trầm ổn. Trận tỷ thí này liên quan đến khí vận của Thanh Nguyên Tông ta. Khí vận? Lôi Càn nghi hoặc, khí vận hắn cũng hiểu, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ thần bí giữa vũ trụ. không bị bất luận kẻ nào nắm giữ, nhưng lại là sự tồn tại chân thật, khí vận tồn tại ở bất kỳ không gian, thời gian nào, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào đều ảnh hưởng đến sự vận chuyển của vũ trụ. Một người khí vận tốt, như vậy trong nhà sẽ có chuyện tốt lành, khí vận không tốt, bước đi cũng có thể bị tảng đá trên trời rơi xuống đập chết. Đây cũng là lý do vì sao có người tấn thăng mạnh mẽ, sừng sững trên đỉnh phong, mà có người chiết kích trầm xa, nửa đường chết yểu, đa số đều là do khí vận không tốt, có người còn chưa trưởng thành đã bị cường giả đánh giết. Đây cũng là do khí vận của ngươi không mạnh, đáng đời có một kiếp này, những thiên tài khác cũng bị cường giả phục kích, không phải đã tránh thoát sao? Còn có thiên tài ngộ nhập cấm địa, dẫn đến vẫn lạc, đồng thời cũng là do khí vận. Có người vừa tiến vào cấm địa, không chỉ không bị thương, còn thu hoạch phong phú đi ra. Đây chính là sự chênh lệch giữa khí vận tốt và không tốt. Một số đỉnh cấp thiên tài, vừa sinh ra đã có khí vận tốt, thiên chi kiêu tử chân chính, tùy tiện ra ngoài chạy một vòn cũng có thể nhặt được bảo vật. Đương nhiên, thiên tài như này đứng trước ám sát không chỉ có thể gặp dữ hóa lành, càng có thể trở nên mạnh hơn, khiến cho địch nhân tuyệt vọng. Chương 1288, Bí văn 2. Cho nên, đối với đỉnh cấp thiên tài, chỉ cần không nắm chắc nhất kích tất sát thì có rất ít người dám ra tay. Đồng thời đối với một thế lực mà nói cũng là như thế. Một tông môn muốn đặt chân, nhất định phải có nhất định khí vận, nếu không, nói không chừng tông môn vừa thành lập, ngày thứ hai đã bị người khác tiêu diệt, cũng không có điểm nào có thể hấp dẫn đệ tử, càng không thu hoạch được lượng lớn thiên tài. Khí vận từ đâu tới? Một đường tắt là cường giả, trên người cường giả đương nhiên là mang khí vận nhất định. Cường giả đủ nhiều, đương nhiên có thể xây dựng tông môn, một tôn giả trên thân khí vận mạnh, đủ để chèo chống một siêu cấp thế lực quật khởi. Ngoài ra là một khí vận bảo vật, thiên tài địa bảo suy cho cùng cũng là tập kết khí vận của thiên địa. Chế tạo binh khí, đương nhiên cũng sẽ mang theo khí vận tương ứng. Thanh Nguyên Tông đã từng huy hoàng, cho dù không có tôn giả tồn tại vẫn đứng vững không ngã. Nếu không dựa vào chí bảo Thanh Nguyên Chuông, thần binh này ẩn chứa khí vận đủ để chèo chống Thanh Nguyên Tông. Lớn nhất là thiên địa quy tắc, địa vực một phương, có bao nhiêu khí vận đều có thể nắm chắc. Một khi nơi này nhiều tông môn, như vậy mọi người thu hoạch được khí vận sẽ ít. Nếu như vậy chỉ có thể nghĩ cách chèn ép những tông môn khác. Trong đầu Lôi Càn nghĩ rất nhiều, nhìn Thanh Nguyên Tử, tiếp tục chờ hắn nói tiếp. Chí tôn chiến sắp mở ra rồi. Lời nói của Thanh Nguyên Tử khiến Lôi Càn chấn động, thân thể nhảy dựng lên. Cái gì? Chí tôn chiến vạn năm không mở, sao lại đột nhiên mở ra? Lôi Càn vô cùng khiếp sợ, vẻ giật này đã lâu rồi chưa từng xuất hiện trên mặt hắn. Không biết, tông chủ Thiên Nguyên Tông Tử truyền âm nói cho ta biết. Có lẽ không sai, Thanh Nguyên Tử mở miệng, ngữ khí vô cùng phiêu miểu, dường như nghĩ đến chuyện gì khó quên. Chí tôn chiến khải, Tây Tinh vực bắt đầu rung chuyển. Từ giờ khắc này, chỉ có thể thắng, không thể thua, chỉ có thiên tài mạnh nhất mới có thể đạp lên hài cốt của đông đảo thiên kiêu mà bước lên đỉnh. Phong, Thanh Nguyên Tử tự lẩm bẩm, trong mắt thần quang tiêu tan, cho nên, đây chính là nguyên nhân chúng ta nhất định phải đánh bại nữ oa sao? Lôi Càn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhẹ giọng hỏi, không sai, thân thể nữ oa kia là tiên thiên linh thể, thân thể khí vận vô cùng cường thịnh, còn là đệ tử của Nguyên Linh Tông. Đại biểu cho khí vận của Nguyên Linh Tông, nếu như lần này chúng ta bị đánh bại, như vậy khí vận của tông môn chúng ta sẽ trượt dài. Tông môn đã đến cấp độ hiện tại, không thể tiếp tục xuống dốc được nữa. Thanh Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ, xem ra lần này Nguyên Thần tự mình đến, hẳn là nhận được tin tức, muốn thừa cơ khí vận Thanh Nguyên Tông ta suy yếu. Lôi Càn sầm mặt, chậm rãi mở miệng, xem ra Nguyên Linh Tông này vẫn chưa chết tâm với tông môn ta. Rất bình thường. Dù sao đã từng là tông môn phụ thuộc chúng ta, hiện tại chúng ta thế yếu, đương nhiên muốn cắn ngược lại một cái. Thanh Nguyên Tử mở miệng cười, ngược lại cũng không thèm để ý, thanh âm thậm chí có chút vui vẻ. Lần này ra hỏa kia của tông môn chúng ta vậy mà ngoài dự liệu đánh bại tiên thiên linh thể. Hung hăng phản kích như thế, vả mặt đối phương, ha ha, ta đã cảm nhận được khí vận tông môn không ngừng tăng lên rồi. Thanh Nguyên Tử nói, ánh sáng màu xanh trên người trở nên nồng đậm. Cả người càng thêm siêu nhiên, thần sắc Lôi Càn nhất động, cảm giác được lực lượng của mình dường như nhỏ bé không thể nhận ra vậy mà tăng lên một ít. Phải biết rằng, hắn nhưng là sự tồn tại cấp bậc tinh chủ, mỗi bước tiến năng lượng đều là con số trên trời, cứ như vậy tăng một chút, cũng bằng 100 năm bản thân khổ tu. Khí vận tăng lên, đối với cả tông môn mà nói cũng có lợi ích to lớn. Thanh Nguyên Tử nói, lập tức nhìn về phía Lôi Càn. Sư đệ, lần này vẫn may mà có tiểu gia hỏa kia. Thanh Nguyên Tông chúng ta từ trước đến nay đều thưởng phạt phân minh. Hắn lập được chiến công lớn như thế, nhất định phải khen ngợi thật tốt. Hắc hắc, đây là điều đương nhiên, nhưng mà môn thần thông của hắn sư huynh có thể nhìn ra lai lịch không? Lôi Càn trầm giọng hỏi, không cần đi quản thần thông của, hắn không phải là gián điệp của những tông môn khác, đệ tử có cơ duyên của đệ tử, đây là chuyện tốt, khí vận của đệ tử cũng ảnh hưởng đến khí vận của tông môn. Có đệ tử như vậy, đối với tông môn mà nói là chuyện tốt, hắn đánh bại tiểu nha đầu kia, đoán chừng khí vận thân thể cũng sẽ tăng một đoạn. Thanh Nguyên Tử cười nói, há, thiên tài như vương song dạng này, có thể tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, có lẽ chí tôn chiến. Ánh mắt Lôi Càn sáng lên, có chút chờ mong mở miệng, còn có 300 năm nữa, chỉ sợ hắn không đủ thời gian trưởng thành. Thanh Nguyên Tử thở dài, bây giờ tông môn chúng ta, có hy vọng tham gia chỉ có 3 chân truyền đệ tử cùng Tần Phong và 2 đệ tử khác. Mặc dù tiểu gia hỏa này không tệ, nhưng tư nguyên tông môn chúng ta không đủ chèo chống quá nhiều đại thiên kiêu. 6 người này chỉ sợ sau cùng cũng chỉ có thể có 1-2 người. Chương 1289, Tiên Thiên Đỉnh Phong. Lôi Càn trầm mặc, hắn cũng biết hiện trạng của Thanh Nguyên Tông. Tông môn đã rơi xuống khỏi ngôi vương, căn bản không thể chèo chống quá nhiều đại thiên kiêu trưởng thành. Nhưng mà, hắn đã gia nhập Vô Danh Phong, có lẽ Chu sư đệ sẽ sắp xếp cho hắn, chúng ta cũng không cần bận tâm quá. Thanh Nguyên Tử tiếp tục mở miệng nói, đối với Chu Càn, hắn dường như tràn ngập tin tưởng, Lôi Càn cũng gật đầu, dường như cực kỳ tín nhiệm lão đầu Vô Danh Phong, đoán chừng qua một thời gian ngắn, Thiên Nguyên Tông sẽ cho người tới kiểm tra thực lực của đệ tử chân truyền của tông môn chúng ta. Trong khoảng thời gian này ta muốn chỉ đạo bọn họ một chút. Chuyện của tông môn làm phiền sư đệ rồi. Thanh Nguyên Tử mở miệng nói, người của Thiên Nguyên Tông tới. Lôi Càn giật mình, chẳng lẽ bọn họ còn không tín nhiệm chúng ta sao? Tín nhiệm hay không không phải là vấn đề. Thanh âm của Thanh Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ. Tông môn chúng ta đã xuống dốc, cho dù đã từng là minh hữu, bọn họ cũng nhất định phải xác định chúng ta có tư cách liên thủ tranh đoạt chí tôn chiến không. Nghe vậy, Lôi Càn cười khổ một tiếng, quả nhiên, thực lực mới là điều khiến cho người ta để mắt tới. Nhớ năm đó, Thanh Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông cũng không phải cũng chủ động tới giao hảo sao? Sao lại xảy ra chuyện này? Chuyện của tông môn Đại Điện Vương song đương nhiên không biết. Lúc này hắn cầm Thanh Nguyên Đan thu hoạch được tiến vào trạng thái bế quan. Hiện tại hẳn chỉ là tiên thiên trung kỳ, khoảng cách đến Tiên Thiên Đỉnh Phong còn có một khoảng cách không nhỏ. Mà Thanh Nguyên Đan là con đường tắt tuyệt hảo trợ giúp hắn nhanh chóng tích lũy năng lượng. Thanh Nguyên Đan chỉ có thể giúp ngươi tích lũy năng lượng. Đối với ngươi chiến lực thực tế cũng không tăng được bao nhiêu. Nếu không, thiên kiêu trên bảng nhiều Tiên Thiên Đỉnh Phong như vậy, tại sao có thể có chênh lệch quá lớn chứ? Nghĩ đến lời dặn dò của Chu lão, Vương Song hiểu rõ, cho dù mình đột phá đến Tiên Thiên Đỉnh Phong, cũng sẽ tăng được bao nhiêu, quan trọng nhất là thần thông, thậm chí cả lĩnh ngộ thiên địa, lẳng lặng xếp bằng trên đầm nước, thân thể Vương Song dường như hóa một hắc động, từng viên ngọc châu tròn sáng, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, từng viên bị Vương Song nuốt xuống bụng, những thanh nguyên đan này, mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để cho một tiên thiên sơ kỳ tấn thăng đến tiên thiên trung kỳ. Đây cũng nguyên trong tông môn đệ tử tiên thiên cảnh nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, như vậy tông môn sẽ có rất nhiều cách tấn thăng thực lực của ngươi. Mà thôn phệ từng viên thanh nguyên đan, Vương Song lại không có chút động tĩnh nào, giống như một khối tượng đá, lẳng lặng ngồi xếp bằng, chung quanh thậm chí không gây nên bất kỳ động tĩnh gì. Chu lão, Dương Mạt, Mạnh Lãng đều đang ở trong phòng nhìn nơi này, hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc Vương Song tu hành công pháp gì. Bọn họ đều nhận ra đây tuyệt đối không phải là Thanh Nguyên Quyết. Giống một cái hắc động, thôn phệ nhiều năng lượng như vậy, trước đó cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua. Chu lão nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Tiểu Dương Mạt thì hâm mộ nhìn Vương Song, hắn không thể tu hành, chỉ có thể nhìn những người khác âm thầm hâm mộ. Mạnh Lãng thì khác, nhìn thân ảnh của Vương Song ngược lại vô cùng hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thực lực Vương Song càng mạnh. Hắn thân là tiểu lâu la của Vương Song, ở trong Thanh Nguyên Tông đương nhiên cũng sẽ như cá gặp nước. 10 viên, 50 viên, 100 viên, nhìn thấy thân nguyên đan trong tông môn vô cùng chân quý bị Vương Song nuốt chửng như uống nước. Dù bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng vô cùng khiếp sợ. 300 viên rất nhanh đã bị Vương Song thôn phệ hoàn tất, mà thân thể hắn giống như vực sâu không đáy. Vương Song cảm nhận được trong cơ thể mình bây giờ cuồn cuộn như biển đan điền cuồn cuộn, lại cảm nhận được sự hạn chế, một loại trói buộc, dường như chỉ cần có một chút năng lượng cũng đủ để đánh vỡ sự hạn chế này. Vương Song chuẩn bị lần nữa phục dụng thanh nguyên đan, khẽ vươn tay lại phát hiện thanh nguyên đan đã bị mình ăn sạch. Nhướng mày, không nghĩ tới năng lượng của thanh nguyên đan còn chưa đủ. Đáng chết, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thật tình không biết, đám người Mạnh Lãng đã giật mình miệng không khép lại được rồi. 300 viên thanh nguyên đan, đủ để cho một người tu hành tiên thiên đỉnh phong đột phá đến siêu phàm chi cảnh. Thậm chí còn dư xài. Thế nhưng đối với Vương Song lại thiếu nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn là yêu thú thao thiết chuyển thể trong truyền thuyết sao? Mạnh Lãng giật mình tự lẩm bẩm. Chu lão cũng vô cùng giật mình, đôi mắt hơi đục ngầu chớp động. Đột nhiên, Vương Song nghĩ đến cái gì? Lật bàn tay, một bình ngọc rơi vào lòng bàn tay. Chính là lễ vật bồi tội trước đó Đường Tâm Liên đưa cho mình. Vật liệu thương thần dược, nguyên linh đan. Không chút do dự, nguyên linh đan đối với những người khác mà nói chân quý đến cực hạn lại bị hắn nuốt trọn vào trong. Bụng, mặc dù là liệu thương thần đan, nhưng cũng ẩn chứa nguyên khí cực kỳ to lớn. Cỗ nguyên khí này sôi trào mãnh liệt, mang theo một cỗ trùng kích không thể địch nổi rơi vào trong cơ thể Vương Song. Chương 1290, Tiên Thiên Đỉnh Phong 2. Trong hai mắt Vương Song lóe lên hai vệt thần quang, cảm giác hạn chế trói buộc chính mình trong nháy mắt bị xông mở. Giống như một cọng cỏ đè chết một con lạc đà, không gian bên trong đan điền nháy mắt lần nữa khuếch trương. Mà sau đó dẫn phát một cỗ biến chất. Không gian đan điền mênh mông bát ngát dường như hoàn toàn phát sinh cải biến. Không có hạn chế, dường như trở thành một vùng thế giới nhỏ. Đan điền hóa không, nguyên lực như biển, tiên thiên đỉnh phong, một cỗ khí thế khủng bố bạo phát từ trong thân thể Vương Song. Vốn dĩ là đầm nước vô cùng yên tĩnh lại dâng lên sóng nước to khoảng 10 trượng. Vương Song đứng dậy, thu liễm khí tức của mình, cảm thụ được nguyên lực hải dương không chút hạn chế trong cơ thể. Có một cảm giác ngửa mặt lên trời la hét, hắn cảm thấy mảnh thiên địa này mình cũng có thể nhất quyền đánh nát. Đương nhiên, đây là ảo giác của bản thân Vương Song, lực lượng tăng vọt, từ tiên thiên trung kỳ, đi thẳng đến tiên thiên đỉnh phong, vượt qua tiên thiên hậu kỳ, lực lượng mặc dù mạnh, nhưng thực lực của ngươi cũng không tăng lên nhiều, so với ngươi lúc trước thậm chí còn có chỗ giảm xuống. Thanh âm của Chu lão truyền đến, khiến cho tâm tình Vương Song có chút hưng phấn nháy mắt bình phục lại. Đa tạ Chu tiền bối dạy bảo, Vương Song cảm kích mở miệng, mặc dù Chu lão không truyền thụ cho hắn bất kỳ vật gì, nhưng lại khiến hắn có cảm giác tin phục thật sâu. Ngươi không phải còn có thể tiến vào thông thiên các cùng ngộ đạo thất sao? Tiến nhập thông thiên các, thiên phú đao đạo của ngươi rất mạnh, có thể tìm kiếm một số công pháp thần thông phương diện đao đạo. Sau đó lại vào ngộ đạo thất, mượn nhờ ngộ đạo thạch lực lượng, từ đó hấp thụ tinh hoa, qua kỳ hạn bã, dung nạp bách gia chi trường, hình thành chính mình độc nhất vô nhị đao pháp. Chu lão chậm rãi mở miệng, chỉ đạo Vương Song làm sao để lợi dụng tư nguyên của tông môn. Vương Song thành thật nghe, không dám buông tha một câu. Hắn biết Chu thật sự muốn suy nghĩ cho mình, mặc dù không biết Chu lão giấu tài, hay là không có chút tu vi nào, hắn thật tâm xem đối phương là sư trưởng của mình. Lão đầu tử cũng không có gì có thể trợ giúp ngươi. Vật này ngươi cầm đi, rất lâu trước đây ta đã giành được, bên trong ghi chép một thức đao pháp, đáng tiếc ta không am hiểu dùng đao, cho nên thức đao pháp này vẫn luôn bị phủi bụi, hy vọng có thể bộc lộ tài năng của ngươi. Chu lão cầm trong tay một tờ giấy màu vàng kim, trông cực kỳ lóa mắt, toàn thân lưu chuyển một loại trong suốt ánh sáng. Vương Song tiếp nhận tờ giấy màu vàng kim, cúi đầu nhìn, phía trên không có công pháp bí quyết nào. Chỉ có một thanh đao, một thanh trường đao phong cách cổ xưa, chiếm trọn cả tờ giấy vàng. Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy, chính cảm thấy thanh đao vạn trượng này xuất hiện từ trong hư vô. Bất kỳ mình ẩn giấu ở nơi đâu cũng sẽ bị nhất đao chảm giết. Đao quang ngang dọc, có một cảm giác đao thế vô thượng chém ngang vạn cổ. Dù cho là trước thần linh, ta cũng dám chém ra một đao. Vương Song không biết một đao do người nào sáng tạo ra. Nhưng biết rằng người sáng tạo ra một đao kia nhất định là một tuyệt đại đao thủ kinh thiên động. Địa, cái này, đây là đao pháp gì? Vương Song kịp phản ứng lại, có chút chấn kinh nhìn Chu lão, hắn không nghĩ tới trong tay Chu lão lại có một thức đao pháp đáng sợ như thế. Ta chỉ biết thứ này do một vị tuyệt đại đao thủ sáng tạo ra, nhưng mà cũng chỉ là một thức, ở trong tay ta không có ích lợi gì, giao cho ngươi, có lẽ sẽ làm rạng danh đao pháp này. Chu lão cười nhạt một tiếng, Vô Danh Phong ta không có truyền thừa gì, lão đầu tử cũng chỉ có chút đồ này thôi. Vương Song nhìn Chu lão, không nói gì, có vài chuyện hắn sẽ để trong lòng, không cần phải nói đi ra. Trên tông chủ phong, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy lẳng lặng sừng sững. Nơi cửa, một lão giả ăn mặc theo phong cách cổ xưa lẳng lặng giữ ở ngoài cửa. Bất luận là đệ tử hay là trưởng lão muốn đi vào trong đó, đều sẽ cho lão giả quan sát giấy thông hành của mình. Đồng thời thần sắc vô cùng cung kính, Vương Song chậm rãi tới gần nơi này, nhìn thấy nơi cửa cực kỳ yên tĩnh, cũng đi về phía trước, đi tới trước cửa, dừng bước lại, lấy giấy thông hành của mình ra. Tiền bối, vãn bối Vương Song, đây là giấy thông nhập của ta. Vương Song cung kính mở miệng, từ trong miệng Chu lão, hắn cũng biết được lão giả này chính là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão của Thanh Nguyên Tông, thực lực thông thiên triệt địa, bằng không cũng không ở chỗ này trông coi thông thiên các nơi truyền thừa của Thanh Nguyên Tông. Ngươi chính là Vương Song, đệ tử của Vô Danh Phong, lão giả mở đôi mắt đục ngầu, ngược lại không để ý ngọc bài của hắn, mà cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Song một chút, hơi kinh ngạc mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng. Không tồi, xem ra Chu tiểu tử đã tìm được một đệ tử rồi. Lão giả thấp giọng tự nói hai câu. Chương 1291, Thông Thiên Các. Vương Song bất đắc dĩ, bản thân lấy thân phận đệ tử của Vô Danh Phong trở thành người có tiếng tăm ở Thanh Nguyên Tông. Hắn không biết những người này sở dĩ biết bởi vì trận chiến của hắn mà khí vận của Thanh Nguyên Tông dâng lên một đoạn, đông đảo cường giả đứng đầu đều phát giác được tình huống này. Cũng bởi vậy mà biết được những điều này là do Vương Song tạo thành. Nghĩ đến sự giúp đỡ của Vương Song cho bọn hắn, lão giả trầm ngâm một chút, vẫn dặn dò nói, nghe nói tiểu tử ngươi thiên phú đao đạo mạnh, mặc dù trong phương diện đao đạo có liên quan đến thần thông bí kỹ, nhưng thực sự mạnh là ở tầng thứ ba, bây giờ đẳng cấp của ngươi chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Nhưng mà hôm nay lão đầu tử vui vẻ, để tiểu gia hỏa ngươi tiến vào tầng thứ ba, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Ba ngày sau, ngươi vẫn phải đi ra. Liên quan tới thần thông bí kỹ, không thể mang ra ngoài. Vương Song nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, không ngừng gật đầu, một mặt cảm kích. Hắn cũng không nghĩ tới lão giả này vậy mà lại cho mình lợi ích lớn như vậy. Quả thực cho hắn đi cửa sau rồi. Đa tạ tiền bối, Vương Song không ngừng cảm tạ. Lão giả không thèm để ý, cười ha hả mở miệng. Được rồi. Tiểu tử ngươi cũng đã làm vẻ vang Thanh Nguyên Tông ta. Lão phu cũng chỉ có thể cho ngươi chút tiện ích trong quyền hạn của mình mà thôi. Vương Song tiến vào trong đại điện, cảm giác mình giống như tiến vào thư viện mênh mông rộng lớn. Đây là một mảnh không gian cự đại vô biên, từ bên ngoài căn bản không thể tưởng tượng được sự rộng lớn trong đó. Trong không gian, có từng dãy thạch giá, trên kệ để một số ngọc giản, tê thậm chí còn để một số dấu hiệu. Trên đó có đủ loại thần thông hoặc là công pháp. Vương Song đưa mắt nhìn qua, Viêm Hỏa Quyết, Trấn Sơn Ấn, Trường Hà Lạc Nhật Trường, từng đạo công pháp hoặc thần thông mà Vương Song chưa nghe nói qua đặt trên kệ. Mặc cho người ta quan sát, chỉ cần ngươi có tinh lực, thậm chí học xong cũng được, nhưng mà gần như không có ai làm như vậy, bởi vì công pháp này phần lớn là công pháp thần thông của tiên thiên hoặc là siêu phàm cảnh giới. Tu luyện những thứ thần thông này căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Lãng phí thời gian của mình, tu hành giả, chỉ cần không đạt tới mức nhất định, như vậy, thời gian đối với bọn hắn mà nói cực kỳ chân quý. Một khi lãng phí, sẽ bị thiên tài cùng thế hệ kéo ra xa, nhưng mà Vương Song lại không thèm để ý. Hắn nhìn không gian cự đại này, sau đó bắt đầu tìm kiếm thần thông bí thuật phương diện đao đạo. Không lãng phí bao nhiêu thời gian, Vương Song nhìn thấy thạch giá để thần thông bí thuật mình cần. Phía trên có 5 tầng. Mỗi một tầng đều đặt 4 cái ngọc giản, trước ngọc giản có một quang ảnh nho nhỏ, phía trên là tên cùng giới thiệu vắn tắt của công pháp đó. Thuận tiện cho đệ tử hiểu biết, cuồng đao 10 thức, lấy chiến ý thúc đao, chiến ý càng mạnh, đao pháp càng mạnh, đao pháp chung vì 10 thức, 10 thức đao pháp triển khai, tự thân cũng sẽ lâm vào điên cuồng chi cảnh, nhiên mộc đao pháp, lấy tân hỏa bất cấm, không ngừng sinh sôi, thi triển ra, kéo dài vô tận, lôi đình đao pháp. xem thiên địa lôi đình là căn cơ, trong mỗi một thức đao pháp ẩn chứa lôi đình chi uy. Gạch nối, từng ngọc giản liên quan tới thần thông bí thuật đặt trước mặt Vương Song. Phần lớn là một số công pháp tiên thiên cảnh giới, về phần siêu phàm cảnh giới thần thông, thì chỉ có mấy loại như vậy. Trong đó, thứ làm cho Vương Song hứng thú nhất cũng chỉ là nhiên mộc đao pháp. Vương Song luôn cảm thấy đao pháp này dường như còn có phần sâu. Nhưng mà Vương Song cũng không hề để tâm, nhìn những ngọc giản này, cầm lấy ngọc giản tầng trên cùng. Đây là bí kỹ liên quan tới cuồng chiến đao pháp. Từng đạo phương pháp tu hành bí kỹ liên quan tới cuồng chiến đao pháp tiến vào đầu Vương Song. Trong đầu Vương Song, hắc động cự đại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực cường hãn. Sự ảo diệu liên quan tới môn thần thông này đều bị thôn phệ sạch sẽ. Quá trình này, chỉ có mấy tức, Vương Song cảm nhận được hắc động trong đầu mình rất cường thịnh. Không khỏi mỉm cười, cho tới bây giờ, thời gian dần qua hắn cũng hiểu một số chuyện. Căn nguyên của hắc động này rất có thể cũng là thôn phệ thiên kinh. Đẳng cấp của thôn phệ thiên kinh càng mạnh, như vậy hắc động của mình cũng sẽ càng mạnh. Muốn biến thôn phệ thiên kinh mạnh hơn, như vậy bản thân nhất định phải không ngừng siêu tập đủ loại công pháp thần thông cường hãn. Nuôi dưỡng đến đẳng cấp thiên kinh, đó chính là căn cơ của vạn vật trong vũ trụ. Dù cho điểm tinh chỉ của Vương Song cũng kém thôn phệ thiên kinh rất xa. Vương Song lần nữa cầm lấy một cái ngọc giản, bắt trước làm theo. Căn bản không có chút lĩnh ngộ nào, chỉ cần nuốt vào là có thể. Cho nên động tác tiếp theo của Vương Song vô cùng trôi chảy. Cầm lấy một cái ngọc giản, nhắm mắt lại, 3 giây đồng hồ sau lập tức mở to mắt, buông xuống ngọc giản, lần nữa cầm lấy một ngọc giản khác. Dáng vẻ này, hoàn toàn giống như xà thôn tượng, muốn nhớ kỹ tất cả công pháp thần thông. Chương 1292, Thông Thiên Các 2. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBOOK. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1293, Tư Đồ Tuyết. Ngũ hành đao quyết, luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, hóa ngũ hành đao quang. Đao pháp đại thành thì có thể kết ngũ hành đao trận, thiên hỏa thần đao, nhất đao chém ra, có thể ngự thiên hỏa, đốt cháy thiên địa, nguyên thần cũng có thể chảm giết. Bát hoang thiên đao, cộng vi bát thức đại thành, đao xuất bát hoang diệt. Gạch nối. Nhìn lấy những cấp bậc thần thông hóa thần, hai mắt Vương Song chớp động, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy từng viên ngọc giản. Trước khi bắt đầu động tác như ở tầng thứ nhất, Vương Song cầm lấy một viên ngọc giản, tin tức to lớn trong ngọc giản tiến vào trong đầu hắn, sau đó bị hắc động nuốt hết. Đao ngân trên hắc động càng thêm rõ ràng, hắc động cũng có sự thay đổi lớn, tựa dường như theo chiều hướng thay đổi kỳ dị. Ngoại giới, lão giả lần nữa mở mắt ra. Lần này không hề thất vọng, chỉ là nghi hoặc, không sai, chính là nghi hoặc. Lão giả đột nhiên nghĩ rõ ràng, Vương Song không ngốc, nếu như ngu ngốc thì không thể chiến thắng một vị tiên thiên linh thể. Nếu đã không ngốc, làm ra những hành động mà người ngoài nhìn vào trông rất ngu. Trong đó có phải có nguyên nhân không? Lão giả cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng mà hắn cũng không phải một người đánh vỡ nồi đất còn hỏi đến sâu xa. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không chủ động qua hỏi thăm. Dù sao, việc nào có thể là bí mật liên quan đến những người khác. Tùy tiện hỏi thăm đây cũng là điều tối kỵ của tông môn. Tiểu gia hỏa này, ngược lại ta rất muốn biết, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lão giả lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, theo thời gian chuyển rời, Vương Song cảm thấy nếu không phải hắc động, chỉ sợ tin tức công pháp trong đầu mình nhiều như vậy. Cho dù đầu mình không nổ tung cũng sẽ lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Từng dãy ngọc giản bị hấp thu. Đao ngân phía trên hắc động càng thêm rõ ràng, thậm chí có một chút đao khí hiển hiện. Trong thông thiên các, thời gian lẳng lặng trôi qua, một ngày chớp mắt đã qua. Vương Song mở to mắt, ầm một tiếng vang thật lớn, trong mắt dường như hiện lên vạn thiên quang ảnh, nhưng mà những cảnh tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó hoàn toàn biến mất, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Vương Song quan sát trong thân thể, phát hiện đao ngân càng thêm rõ ràng. Thậm chí phía tên hắc động xuất hiện từng đạo đồ văn. Có nhật thăng nguyệt lạc, điểu thú trùng ngư, hoa cỏ cây cối chi cảnh. Vô cùng huyền diệu, dung nạp ngàn vạn, luyện làm một đạo. Đây chính là thôn phệ thiên kinh. Vương Song tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía bậc thang thông đạo tầng lầu thứ 3. Không có người ra vào, muốn đi vào tầng này, nhất định phải có đại công hiến. Vương Song nghĩ vậy, chậm rãi cất bước tiến lên, xuyên qua màn ánh sáng. Vương Song cảm thấy bản thân dường như vượt qua một tầng mặt nước. màn ánh sáng nổi lên một tầng vệt sóng gợn lăn tăn, cũng không ngăn cản mình. Tiến vào tầng thứ ba, Vương Song cảm thấy một cỗ thê lương, khí tức xa xưa truyền đến. Không gian tầng thứ ba càng nhỏ hơn, chỉ khoảng 300 mét, từng dương chi mỹ ngọc ngọc đặt trên mặt đất, từng viên ngọc giản lúc này đã để bên trên, nhưng mà ngọc giản tầng này không giống như dưới hai tầng. Có thể tùy ý quan sát, trên mỗi một ngọc giản đều bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, muốn cầm tê ngọc giản, nhất định phải xuyên qua màn ánh sáng. Tầng này công pháp thần thông cực ít, Vương Song nhìn lại, cũng chỉ có mấy trăm ngọc giản liên quan tới đao pháp thần thông thì rất ít. Vương Song nhìn mười mấy ngọc giản trước mắt, toàn thân oánh nhuận, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, còn có một đồ ảnh, biểu hiện sự thần thông trong những ngọc giản này. Bá Vương đao, Bá Vương giận dữ như thiên uy, Bá Vương đao ra quỷ thần kinh, cửu thức đao pháp, có thể phá nát thương khung. Thất tuyệt thiên đao, người có thất tình lục dục, muốn tu thất tuyệt thiên đao, nên ngừng tình tuyệt tính, vô hỉ vô nộ không lo vô tư vô bi không sợ gì không kinh hãi. Thất tuyệt đại thành, nhất đao có thể chảm tinh không? Sinh tử đao, lấy sáng tạo thánh chi lực cùng tịch diệt chi lực vì lô. Nguyên thần làm lửa, rèn sinh tử chi đao, gạch nối, thần thông công pháp tầng này đều là thần thông cấp bậc tinh chủ. Đôi mắt Vương Song toát ra từng đạo hào quang óng ánh. Giống như một con chuột tiến vào lương kho. Những đao pháp này, nếu ta có thể hấp thu toàn bộ, thôn phệ thiên kinh có thể tiến hóa đến một cấp độ không thể tưởng tượng được. Trong lòng Vương Song chấn động, có chút kích động nghĩ đến. Vương Song nghĩ xong, một tay chậm rãi vươn đi ra, cầm lấy ngọc trên kệ thứ nhất. Đùng, Vương Song cảm thấy trước bàn tay mình có một cỗ lực cản cực kỳ lớn, không ngừng ngăn cản bàn tay mình. Vương Song nhìn thấy bản thân chỉ cách không đến 30cm là có thể chạm tới ngọc giản. Điều động toàn bộ lực lượng tập trung ở trên tay phải mình. Tay phải hắn chớp động vô tận quang mang, vô cùng chậm chạp tiến về phía trước. Một tấc, hai thốn, một lúc lâu, Vương Song toát mồ hôi lạnh, toàn thân tựa như được vớt trong nước ra. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản trước mắt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chỉ lựa chọn sử dụng một thần thông, vậy mà lại gian nan như vậy. Chương 1294, Tư Đồ Tuyết 2. Nhìn thấy bàn tay mình cách ngọc giản còn có 3 tấc, Vương Song cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lại hạn chế trong thời gian 3 ngày. Hắn có thể cảm nhận được lực cản của màn ánh sáng cùng thực lực của mình không kém nhiều, nhưng lại tăng theo thực lực của mình. Vương Song hiểu rõ, người có thực lực càng mạnh, muốn lấy đi một ngọc giản càng gian nan. 3 ngày. Nếu như mình không lãng phí 2 ngày trước đó, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng 3 ngọc giản. Nhưng mà, hắn cũng không hối hận, lượng lớn công pháp thần thông căn bản, bổ sung căn cơ cho Vương Song khiến hắn có thể tu hoạch lợi ích to lớn trong lần tu hành sau. A, tiểu gia hỏa này, hiện tại thấy hối hận rồi sao? Ngoại giới, lão giả híp mắt nhìn thấy vậy, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ rất hy vọng nhìn thấy biểu cảm hối hận của Vương Song. Lần nữa qua nửa ngày, bàn tay của Vương Song cuối cùng cũng phá vỡ màn ánh sáng, đụng trúng ngọc giản. Lượng lớn tin tức truyền vào trong đầu Vương Song. Tin tức lần này rất to lớn, vượt xa tưởng tượng của Vương Song. Tinh thần lực của hắn đứng trước nguồn tin tức này giống như một hồ nước đột nhiên bị một mảnh hồ nước lớn cọ rửa. Vù, may mắn lúc này hắc động trong cơ thể hắn lại lần nữa xuất thủ, dường như hóa thành một mảnh vĩnh dạ, thôn phệ vô tận tin tức này. Lần này, Vương Song chi hao tốn thời gian một nén nhang. Sau đó, trên người Vương Song dường như hiện lên một vòng thần quang. Trong mắt ẩn chứa hào quang lóe lên, buông ngọc giản ra, Vương Song cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc, thời gian không đủ, nếu không nhiều đao đạo thần thông như vậy, đủ để cho ta phải thôn phệ thiên kinh tiến lên một bước dài. Trong lòng Vương Song có chút đáng tiếc nghĩ đến. Còn khoảng một canh giờ nữa, Vương Song nhìn về thang lầu tầng cao nhất, nơi đó hắn có thể cảm giác được vô số cấm chế cùng trận pháp. Thậm chí trên đó trải rộng đủ loại thần niệm, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, chủ nhân của những thần niệm này có thể phát giác được. Không có sự cho phép của bọn họ, muốn bước vào tầng này, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Vương Song hiểu rõ, cái này hẳn là tầng thứ tư của Thông Thiên Các. Trong đó cất giấu thần thông cường đại nhất của Thanh Nguyên Tông. Truyền thừa thần thông của các phong đều ẩn chứa trong đó. Thậm chí còn có vô thượng thần thông cấp bậc tôn giả. có thể toàn bộ công pháp thần thông của ba tầng trước bị hủy diệt. Thanh Nguyên Tông cũng sẽ không để ý, chỉ cần tầng thứ tư vẫn còn, như vậy căn cớ của Thanh Nguyên Tông vẫn còn đó. Đáng tiếc, bản thân lại không có duyên thấy một lần. Vương Song còn có một chút thời gian ở lại tầng thứ ba. Tùy ý đi lại, đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn về một bóng người phía trước. Đây là một băng sơn nữ nhân, mặc kệ là dáng người hay là dung mạo đều hoàn mỹ không chút tì vết. Nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ khí chất băng lãnh. Nữ nhân này toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, có một cỗ siêu nhiên xuất trần vị đạo. Tuy mặc dù chỉ bình tĩnh đứng nơi đó, nhưng dường như lại hòa hợp với thiên địa chung quanh. Nhưng trong số những nữ nhân Vương Song quen biết cũng chỉ có tiên thiên linh thể như Đường Tâm Liên mới có thể sánh vai. Lúc này, đối phương dễ dàng cầm lấy một ngọc giản, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, dường như phát giác được ánh mắt của Vương Song. Nữ tử đột nhiên mở to mắt, trong mắt nàng dường như có từng tòa băng sơn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Nhìn Vương Song, cảm giác có chút đau đớn như kim châm xuất hiện. Ngươi chính là Vương Song, đệ tử của Vô Danh Phong Thắng tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông. Nữ tử nhìn Vương Song, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vô cùng thanh lãnh, đồng thời lộ ra một cỗ biến ảo khôn lường. Âm thanh này vừa xuất hiện, thậm chí khiến nội tâm Vương Song cảm thấy lạnh lẽo. Tư Đồ Tuyết, xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng thiên kiêu. Vương Song nhìn đối phương nhẹ giọng mở miệng, lời nói vô cùng xác định. Mặc dù chưa từng gặp qua Tư Đồ Tuyết, nhưng xem xét toàn tông, có thể có khí chất như vậy, dung nhan, lại có thể tiến vào tầng thứ 3 của thông thiên các không nhiều. Đồng thời quan trọng nhất là thực lực của đối phương. Siêu phàm đỉnh phong, Vương Song có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của đối phương. Siêu phàm đỉnh phong, thân thể, tinh thần, thần thông toàn bộ siêu phàm, sơ bộ thoát ly phạm trù người, tiến về phạm trù thần linh rồi. Trước đó mặc dù Vương Song chém giết một vị cường giả siêu phàm cảnh giới, nhưng đó là bởi vì đối phương đã bị trọng thương, đồng thời một thân thực lực 10 không còn một, bản thân mới có cơ hội đánh giết đối phương. Mà Tư Đồ Tuyết trước mặt, bây giờ đột phá đến siêu phàm đỉnh phong, cho dù là siêu phàm cảnh giới, cũng tuyệt đối là cường giả, thậm chí tranh phong cùng hóa thần cũng không hẳn là việc khó. Người biết ta, Tư Đồ Tuyết nhìn Vương Song, hứng thú mở miệng, ha ha. Mặc dù sư đệ chưa từng thấy qua diện mạo của sư tỷ, nhưng cũng nghe nói một vài sự tích của sư tử. Trong tông môn, nữ tử có thể có khí chất như sư tỷ gần như không có. Chương 1295, Tư Đồ Tuyết 3. Vương Song mở miệng cười, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không sự hưng phấn khi nhìn thấy đệ tử nữ thần trong tông môn. Ánh mắt chỉ có chút kinh diễm, chỉ là không nghĩ tới sư tỷ vậy mà bất chi bất giác đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Đồng thời còn trực tiếp một bước lên trời, đạt tới siêu phàm đỉnh phong. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng sợ hãi thán phục. Đối với hành động của Tư Đồ Tuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tu hành là chuyện sau này, càng phải cẩn thận, sợ mình phạm sai lầm. Tư Đồ Tuyết vừa đột phá siêu phàm, còn trùng kích đến siêu phàm đỉnh phong. Trong mắt hắn đương nhiên vô cùng nghi hoặc. Mặc dù hắn nghi hoặc, nhưng sẽ không trào phúng đối phương. Thiên tài như Tư Đồ Tuyết bấy luận làm chuyện gì chắc chắn sẽ tự có cân nhắc. Chuyện mình có thể nghĩ đến không có lý do gì nàng không nghĩ ra. Ta đã từng nghe nói về ngươi, Vương Song, Tư Đồ Tuyết không phủ nhận, sự lạnh lùng trên mặt bất chi bất giác giảm bớt. Thiên kiêu đánh bại hạng trùng, sau đó đánh bại tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông. Giữ thể diện cho Thanh Nguyên Tông nhưng mà tiến vào tông môn chỉ mới mấy tháng. Không ngờ ngươi có thể được đến mức như vậy, không tồi. Tư Đồ Tuyết cũng không che giấu sự thưởng thức của mình đối với Vương Song. Sư tỷ quá khen, đây đều là chuyện sư đệ phải làm. Vương Song cười nhạt đáp, thực lực ngươi bây giờ hẳn là có thể nằm trong top 100 các đại thiên kiêu. Tiếp qua vài chục năm, ta nghĩ ngươi cũng có thể trùng kích 10 vị đầu trên bảng xếp hạng. Dựa vào thiên phú của ngươi, không có ta cùng Tần Phong, Lý Thuần Kiếm, giành vị trí đệ nhất cũng không phải là không có cơ hội. Lời nói của Tư Đồ Tuyết khiến Vương Song chấn động, giật mình mở miệng, các ngươi, đều đột phá rồi, không sai, trận chiến trước đó của ngươi và tiên thiên linh thể chúng ta cũng đã xem ra. Tư Đồ Tuyết gật đầu, chỉ sợ đây là lần đầu tiên nàng nhiều lời với một nam tử như vậy. Lập tức nhìn lấy Vương Song, tiếp tục nói, 10 năm sau, chính là cuộc thi tuyển chọn đệ tử chân truyền của tông môn. Chúng ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến hóa thần. Mới có tư cách tiến hành tuyển chọn. Đáng tiếc thời gian ngươi gia nhập tông môn quá ngắn, Nếu không, dựa vào thiên phú của ngươi, chỉ sợ đệ tử chân truyền cũng có một phần của ngươi. Vương Song nghe thấy một danh từ, muốn hỏi lại mấy vấn đề, lại nghe thấy một thanh âm già nua. Tiểu gia hỏa, thời gian hết rồi. Vương Song cười khổ nhìn Tư Đồ Tuyết. Sư tỷ, thời gian của ta đã đến, hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại. Vẻ lạnh lùng trên mặt Tư Đồ Tuyết biến mất, nàng cũng không biết tại sao mình lại đối nam tử này có hảo cảm khó hiểu như vậy. Có lẽ là thiên phú của đối phương, cũng có thể là đối phương đánh bại tiên thiên linh thể, dẫn đến khí vận tông môn vừa tăng, bản thân nàng thuận lợi đột phá. Vương Song, Tư Đồ Tuyết tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, trên người Vương Song hiện lên một vòng thần quang, sau đó biến mất trong thông thiên các. Chờ đến khí Vương Song lần nữa xuất hiện, hắn thấy một lão tò mò nhìn mình, nhất thời biết hành động của mình trong thông thiên các này không thể gạt vị tiền bối này được. Muốn giải thích vài câu lại hiện lão giả phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn dáng vẻ, đi nhanh lên đi, tiến vào thông thiên các sử dụng hết thời cơ sau đó lại tiến vào. Nhất định phải hữu tướng ứng điểm cống hiến. Lão giả nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Vương Song cung kính hành lễ với lão giả, lập tức rời đi. Lần này, Vương Song không đến Vô Danh Phong, mà là đến một nơi khác. Đây là một rừng trúc vắng vẻ, từng cây trúc san sát, toàn thân màu xanh trong suốt, tản ra ánh sáng óng ánh, gió thổi khẽ động, vang lên âm thanh xào xạc, giống như có người đang thổi một khúc nhạc. Từng lá trúc rơi xuống, khiến từng viên đá trải trên đường nhỏ thêm sinh động, trong đó một căn nhà sừng sững sâu trong rừng trúc, không có khói bếp lượn lờ, chỉ có một ít điểu thú côn trùng không biết tên kêu vang. Trông khá tao nhã, thoải mái, quan trọng nhất là gần như không có người tới đây, nhưng mà ngoài cửa căn nhà, một nam tử trung niên mặc áo bào cho lẳng lặng ngồi xếp bằng bên một cái bồ đoàn, giống như đang tĩnh tu. Vương Song dọc theo con đường đá má tới đây, đúng lúc thấy cảnh này, ánh mắt hắn ngưng tụ, chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt nam tử trung niên. Vương Song cung kính mở miệng, tiền bối, vãn bối muốn đi vào trong phòng mộ đạo mượn dùng mộ đạo thạch. Trong tay ngọc bài tự động bay ra, rơi vào trong tay nam tử. Lúc này, nam tử cũng từ từ mở mắt, giống như một con hung thú hồng hoang mở to mắt, một cỗ hung uy vô thượng ngập trời toát ra, khiến Vương Song mất đi sự khống chế. Dưới ánh nhìn soi mói của đối phương, hắn cảm thấy những gì trong thân thể mình đều bị nhìn hết. Cái này, vị tiền bối này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sao cảm thấy khủng bố như thế? Chương 1296, Ngộ Đạo Thạch. Trong lòng Vương Song chấn động, lại một lần nữa vì chấn động vì thực lực của Thanh Nguyên Tông. Ở nơi khác, cường giả tinh chủ cảnh giới có thể xưng là sự tồn tại cấp bậc lão tổ. Nhưng ở chỗ này, hắn lại liên tiếp nhìn thấy, điều này cũng làm cho Vương Song hiểu rõ sự cường đại của thế lực đệ nhất vũ trụ. Áp lực giống như núi thây biển máu truyền đến, Vương Song cảm thấy mình dường như lâm vào vô tận yêu thú triều dâng. Chém giết điên cuồng từng đầu yêu thú, nhưng đối mặt với số lượng yêu thú khủng bố vẫn cảm thấy được một cỗ bất lực sâu trong lòng. Mặc dù Vương Song không biết điểm mạnh yếu của tinh chủ, nhưng hắn mơ hồ có cảm giác, nam tử trung niên này dường như có thực lực mạnh hơn cả Lôi Càn Phong chủ. Vương Song cảm thấy tinh thần lực của mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt, không ngừng chìm nổi trong sóng lớn ngập trời, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn lật nhào. Vương Song cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, bão nguyên thủ nhất, thu liễm tinh thần lực của mình vào trong hắc động, ngoại giới bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, Vương Song cảm thấy bản thân dường như lâm vào sự yên tĩnh vĩnh hằng. Trong đêm tối này, một cỗ lực lượng bao phủ xuống, đêm tối dường như mới là vĩnh hằng, mới là vạn vật chi nguyên, ngoại giới cuồng phong bạo vũ, trong hắc động thì hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí trong hắc động này, Vương Song đều có thể phát giác được tinh thần lực của mình lấy tốc độ cực kỳ kinh người lớn mạnh. Thêm, Vương Song, đệ tử của Vô Danh Phong, đại hán không nhìn ngọc bài trong tay, chỉ là sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Vương Song, lộ ra hàm răng trắng, trong mắt cũng hiện lên nụ cười, khí tức khiếp người trong người lập tức thu liễm. Vương Song cảm nhận được ngoại giới dường như dần dần bình tĩnh lại. Tinh thần lực giống như con chuột nhỏ, từ nhô đầu ra, phát hiện quả nhiên là một mảnh yên tĩnh, lập tức tinh thần lực lần nữa trở lại nơi xa, mở to mắt, Vương Song nhìn đại hán trước mặt, lần nữa vì sự đáng sợ của đối phương mà chấn động. Tiền bối, Vương Song nghe thấy lời nói của đối phương vội vàng cung kính mở miệng. Ha ha, không cần gọi ta là tiền bối, Gọi ta Thạch sư thúc là được. Năm đó Chu sư huynh đã từng đã cứu mạng ta. Ngươi là đệ tử của Vô Danh Phong thì chính là đệ tử của ta. Không cần khách khí. Trên mặt đại hán lộ ra nụ cười, thanh âm vô cùng hùng hậu, giống như hồng trung đại lữ. Nhưng mà lời nói này rơi vào trong tai Vương Song lại chấn động không gì sánh nổi. Giống như thiên lôi, ngây ngốc nhìn đối phương, hắn không ngờ ở nơi này lại gặp được huynh đệ của Chu lão sư. Ha ha, xem ra Chu sư huynh vẫn vậy, cũng không thích nói nhiều. Nam tử cười khổ một tiếng, so với vừa rồi còn có thêm ít địa khí. Vương Song không nói thêm gì, hắn cũng không biết đại hán nói là thật hay giả. Bởi vậy cách sáng suốt nhất chính là trầm mặc. Nghe nói tiểu gia hỏa ngươi mấy ngày trước đánh bại tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông, ngược lại lấy lại chút mặt mũi cho Vô Danh Phong. Nam tử tự xưng là Thạch sư thúc tiếp tục mở miệng. Nếu ngươi đã là đệ tử của Chu sư huynh, như vậy ta cũng không hẹp hòi. Dựa theo quy củ, ngươi đến chỉ có thể ở bên trong một ngày. Sư thúc ta cho ngươi thêm hai ngày, xem như ta tặng lễ gặp mặt cho tiểu gia hỏa ngươi. Nghe vậy, trong lòng Vương Song hiện lên vẻ mừng như điên, vội vàng cảm tạ đối phương. Ha ha, được rồi, không cần cảm tạ, sư thúc ta chỉ hy vọng ngươi có thể lần nữa khiến thanh danh của Vô Danh Phong huy hoàng. Đừng tiếp tục hạ thấp xuống nữa. Thần sắc Thạch sư sắc hơi xúc động mở miệng. Vương Song gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, bất luận là nói gì đều lộ ra sự bất lực. Thạch sư thúc vung tay lên, ngọc bài đến trên người Vương Song. Cửa mở ra, Thạch sư thúc nhìn Vương Song. Đi vào đi, ta biết ngươi đã qua thông thiên các. Xem ra Chu sư huynh đã dặn dò ngươi, hy vọng ngươi có thể hòa hợp tất cả sở học thành một lò, sáng tạo ra đao pháp thuộc về mình. Vương Song gật đầu, nhanh chân tiến vào bên trong. Theo hắn tiến vào, đại môn ầm vang một tiếng rơi xuống. Ngoài cửa Thạch sư thúc lần nữa xếp bằng ở trên bồ đoàn, giống như một khối đá ngầm. Tiến vào bên trong, Vương Song phát hiện đây là một không gian nhỏ khoảng chừng ngàn trượng. Hướng trên đỉnh đầu, từng khối thạch đầu sáng ngời tản ra quang mang ôn hòa, giống như là một tiểu thái dương chiếu sáng cả không gian. Nơi trung tâm nhất, một khối thạch đầu to bằng đầu nắm tay, có năm màu, chớp động lên quang mang vô cùng thần thánh, vô số phù triện văn tự hiện lên trên, sắp xếp tổ hợp thành từng đạo đồ văn huyền ảo. Lập tức biến mất, hóa thành vô số phù triện, tuần hoàn qua lại, vô cùng ảo diệu. Thậm chí không gian chung quanh thạch đầu hóa thành một tiểu thế giới kỳ dị. Có chân long nộ hống, tiên hoàng phi vũ, vũ trụ mênh mông, nhật nguyệt đều xuất hiện, đủ loại cảnh tượng kỳ dị đồng thời xuất hiện. Vương Song nhìn đến chấn động, đây chính là ngộ đạo thạch. Chương 1297, đao, đao, đao. Vương Song chậm rãi tiến về phía trước, viên thạch đầu kia bị một tầng cấm chế nhàn nhạt bao phủ. Cấm chế tản ra một quang mang màu trắng nhàn nhạt óng ánh, có một loại vĩnh hằng bất hủ ý cảnh. Vương Song đã sớm hiểu biết một số chuyện liên quan tới ngộ đạo thạch, biết đây là cấm chế do một sự tồn tại cấp bậc tôn giả thiết lập, mục đích chính là vì phòng ngừa có người mang đi. Xếp bằng ở bên trong thạch thất của ngộ đạo thạch, Vương Song cảm thấy linh hồn mình đang không ngừng lên cao, giống như vượt qua lôi trì, hướng về không gian thăng hoa mà ai cũng không cách nào giải thích được. Giống như một cánh cửa trí tuệ bị mở ra. Vương Song nhìn mảnh thiên địa này, dường như có thể nhìn thấy từng đạo quang mang đủ mọi màu sắc được bài trí trong không gian này. Vương Song nhìn thân thể mình, phát hiện thân thể mình trở thành trong suốt, thậm chí mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đạo mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, thậm chí liên quan tới thân thể bộ phận đủ loại ảo diệu không ngừng hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn hiểu rõ thân thể mình hơn. Ý thức của Vương Song tiến vào đầu, tùy ý lấy ra một đạo thần thông, Nhiên Mộc Đao Pháp, nhất thời, liên quan tới đủ loại ảo diệu liên quan tới siêu phàm thần thông này hiện ra trong đầu hắn. Vương Song chưa từng nghĩ tới tư duy của mình có một ngày sẽ đạt tới trình độ này. Giống như một siêu cấp máy tính, một đề toán, không chỉ có mấy tức thời gian, mà tinh túy liên quan tới Nhiên Mộc Đao Pháp hoàn toàn bị Vương Song nắm giữ. Nhiên Mộc Đao Pháp, lấy tân hỏa bất tần chi ý, chỉ cần trong lòng còn một hơi, đao pháp sẽ kéo dài không dứt, dù cho đứng trước tuyệt cảnh, cuối cùng rồi sẽ bĩ cực thái lai, từ chết và sinh, trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là chân ý của Nhiên Mộc Đao Pháp. Vương Song tự lẩm bẩm, trong tay không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chém về phía trước, vô cùng vô tận đao quang xuất hiện, giống như sóng biển, dao động không ngừng, lại tựa như cỏ dại, dã hỏa tiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh, vô cùng vô tận đao quang biến mất. Sau một khắc, đao quang càng khủng bố hơn xuất hiện, dường như có thể chém rách thương khung, liên tục ba lần, xé rách không khí. Nếu không phải nơi này bị đại thần thông giả của Thanh Nguyên Tông bố trí vô số trận pháp cấm chế, chỉ sợ một đao kia của Vương Song đã hoàn toàn hủy diệt nơi này rồi. Vương Song cảm nhận được sự ảo diệu của môn thần thông này, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên, mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Thạch, trí tuệ của mình sẽ tăng lên vô số lần. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Tất cả thần thông công pháp hắn nhìn thấy bên trong thông thiên các giống như tuyền thủy mãnh liệt tràn ra từ trong hắc động. Nếu như đổi thành trước đó bản thân tiếp nhận nguồn tin tức này, Vương Song có thể xác định đầu mình đều sẽ nổ tung. Nhưng mà hiện tại cánh cửa trí tuệ mở rộng, dường như có sự gia trì cực kỳ kỳ dị. Nhìn thấy những công pháp thần thông vô tận này, trong đầu suy nghĩ như tia chớp, trong mắt dường như có vô cùng đại đạo phù hào đang nhấp nháy. Từng đạo tin tức bắt đầu lần nữa được sắp xếp, tổ hợp, quấn quanh xen lẫn trong đầu Vương Song, giống như một cọng lông bút trên giấy vẽ tranh, dần dần hình thành một bộ vạn lý giang sơn đồ. Bất luận là tiên thiên công pháp, hay là siêu phàm cảnh giới thần thông, hoặc là hóa thần cấp bậc bí thuật, đều có một phương diện đặc biệt riêng, trong đó đều có thể lấy một ít gì đó, tựa như nhiên mộc đao pháp, tân hỏa tương truyền ý cảnh, lôi đình đao pháp trong lôi đình chi uy, thiên hỏa thần trong đao thiên hỏa đốt cháy đao ý. Vương Song muốn dung hợp tất cả lại cùng nhau, dung hợp đủ loại công pháp thần thông cùng một lò, sáng tạo ra đao đạo thần thông thuộc về bản thân. Trong mắt Vương Song hiện lên vô cùng vô tận tin tức. Cả người xếp bằng ở trong Ngộ Đạo Thạch, dường như có từng đạo lực lượng không ngừng xuất hiện trên người Vương Song. Giống như nhất tôn Phật Đà, vù, dường như nhận lấy một loại kích thích nào đó. Trong thân thể Vương Song đột nhiên vang lên Phật âm, hạt bồ đề màu xanh biếc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Song. Từng hư ảnh đại phạt nhất tôn lại nhất tôn xuất hiện. Kim quang sáng chói, mơ hồ có thần sắc thương xót chúng sinh. Từng đạo Phật âm vang vọng, cùng với Ngộ Đạo Thạch phát ra lực lượng khủng bố. Vương Song cảm thấy cánh cửa trí tuệ của mình dường như được mở rộng gấp đôi. Trong mắt đại phù hiệu gần như hóa thành thực chất, thôi diễn chi lực phát huy đến cực hạn. Từng môn công pháp thần thông được phân tích ra, lập tức lại bị đánh tan ra, dung nhập vào trong công pháp mới. Ngũ hành đao pháp, bát hoang thần đao, bá vương đao. Cho dù thần thông cùng công pháp cấp bậc hóa thần, thậm chí cả cấp bậc tinh chủ trong sự thôi diễn khủng bố này cũng hoàn toàn bị phân tích ra, chỗ có thần thông ảo diệu dường như cũng thanh tịnh trong suốt. Việc Vương Song cần phải làm là sắp xếp những quy tắc này dựa theo thứ tự nhất định, một lần nữa tổ hợp thành đao pháp thích hợp nhất cho mình. Chương 1298, Đao 2. Vương Song hoàn toàn sa vào trong Ngộ Đạo, chung quanh thân thể hắn đang không ngừng biến hóa. Giờ khắc này cây cỏ vui vẻ phồn vinh, sau một khắc vạn vật điêu linh, sinh diệt khô vinh chi lực tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Theo hắn lâm vào cấp độ sâu Ngộ Đạo, thân thể của hắn cũng dần dần đạt tới cấp độ gần như không thể cảm nhận được. Cho dù dựa vào bên người đó, nếu như không cẩn thận cảm ứng, thậm chí cũng không có cách nào cảm nhận được khí tức của Vương Song. Lúc này, Vương Song hoàn toàn hóa thành một đoạn khô mộc, một khối nham thạch. Không có bất kỳ khí tức gì truyền ra ngoại giới. Đôi mắt thạch sư thúc mãnh liệt mở ra, nhìn về phía nơi xa, một thân ảnh hơi già nua chậm rãi đi tới. Sư huynh, đại hán nhìn thấy Chu Càn đi tới, trên mặt hiện lên một vòng phức tạp, nhẹ giọng mở miệng, ha ha, tiểu nghị sư đệ, nhiều năm không gặp, thực lực ngươi lại tiến bộ rồi, man hoang thần lục cũng đã tu luyện tới đệ bát trọng rồi nhỉ. Gương mặt Chu Càn tràn đầy nếp nhăn nhìn đối phương, lộ ra sự vui vẻ, tất cả những điều này đều nhờ có sư huynh, nếu như không phải năm đó ngươi cứu ta, lại vì ta chém giết một con yêu vương, lấy được tinh huyết, chỉ sợ ta cũng không thể tu luyện thành công môn thần thông này. Thạch Nghị sắc mặt có chút kích động mở miệng, ha ha, đây là điều ta nên làm, dù sao ngươi nhỏ tuổi nhất trong các sư huynh đệ, tính cách nóng nảy nhất, cũng dễ xảy ra nguy hiểm, tu luyện môn thần thông này, chí ít một mệnh năng lực là đủ. Chu Càn ngồi dưới đất, nói với tiểu sư đệ của mình, trên mặt vô cùng lạnh nhạt, giống như một hơi gió mát. Sư huynh, thương thế trên người ngươi, thật sự không có cách nào sao? Ngươi năm đó là thiên kiêu số một của tông môn, vì tông môn một đường chinh chiến đến chí tôn, chỉ cần có cách khôi phục thương thế của ngươi, tông môn sẽ toàn lực làm. Thạch Nghị nhìn Chu Càn, một mặt chờ mong mở miệng, năm đó tông môn là đệ nhất đại phong, bây giờ luân lạc tới vô danh phong, chịu đựng sự mỉa mai cùng chế giễu của tông môn khác, bị ngoại giới xem thường, những ủy khuất này không nên để sư huynh gánh chịu. Thương thế của mình ta là người rõ ràng nhất, căn nguyên bị diệt, cho dù tôn giả xuất thủ cũng không có cách nào. Chu Càn lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ta đã thất bại, như vậy nhất định phải chịu đựng những chuyện này, lãng phí vô tận tư nguyên của tông môn, không chỉ không trợ giúp cho tông môn, còn kéo tông môn lui lại, dẫn đến trận chiến kia tông môn tổn thất, tất cả những điều này không thể không liên quan đến ta. Nhìn thấy Thạch Nghị dường như còn muốn mở miệng, Chu Càn trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, thôi bỏ đi, chuyện của ta ngươi cũng không cần quản, lần này ta đến là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Sư huynh, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Thạch Nghị nghe thấy Chu Càn mở miệng như thế, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể giúp ta trông coi mấy tiểu tử kia trên phong ta. Sư huynh, ngươi muốn đi ra ngoài? Thạch Nghị thần sắc chấn động, lập tức vội vàng mở miệng, bây giờ ngươi không có tu vi, lỡ như bị người ta phát hiện được, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Không sao, ta tự có cách. Chu Càn cười cười, không giải thích, quay đầu nhìn về Ngộ Đạo Thất trước mắt, ánh mắt hiện lên hồi ức. A, rất lâu rồi không tới đây, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên tới đã ở chỗ này nguyên một tháng. Sư tôn không chịu được áp lực của các thái thượng trưởng lão khác, tự mình đi vào sách ta ra. Nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Càn, Thạch Nghị biết vị sư huynh này của mình đã hạ quyết tâm. Biết rõ đối phương hắn hiểu được khuyên thế nào cũng không có tác dụng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà trong lòng hắn lại vô cùng tín nhiệm Chu Càn. Năm đó, sư huynh gần như một mình chống đỡ cả tông môn, một thân thần thông thông thiên triệt để, ngang dọc vô tận tinh không vô địch thủ, mặc dù bây giờ tu vi mất hết, nhưng sư huynh nói hắn tự có sắp xếp, như vậy thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tên đệ tử này của sư huynh không khác ngươi năm đó. Thiên phú kinh người, trừ thể chất kém ngươi rất xa ta, những phương diện khác ta thấy cũng không hề kém cạnh. Thạch Nghị nhìn Ngộ Đạo Thất, ánh mắt dường như xuyên thấu đại môn, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chư thiên tinh hà, chân chính vô địch là người, vĩnh viễn không phải là thể chất, hoặc là thần thông. Chu Càn bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, ngữ khí vô cùng tiêu điều, đạo lý này, năm đó ta vẫn không hiểu, hiện tại mới có lý giải. Tiểu Nghị, thực lực của ngươi bây giờ đã đến đỉnh phong, muốn đột phá đến tôn giả chi cảnh, nhất muội khổ tu cũng vô dụng, qua nhân gian nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ có cảm ngộ khác biệt đấy. Sư huynh, tâm cảnh của ngươi chẳng lẽ đã đạt tới tôn giả chi cảnh? Thạch Nghị chấn kinh nhìn Chu Càn, ngữ khí vô cùng kinh hãi, thật thật giả giả, giả giả thật thật, có đôi khi nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, bây giờ nhìn qua núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia.